Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 700, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô, mấy ngày liền, cả thành phố đều bị mưa dầm bao phủ, nước mưa đầm đìa cọ rửa vết máu lưu lại trên tường thành. Khói thuốc súng trong hoang dã cũng không còn tồn tại. Lâu Đinh, trải qua trận chiến này, nội thành Long Đô mặc dù không bị công phá, nhưng lực lượng phòng ngự lại gặp phải đả kích trầm trọng. Kết quả, cho dù là thắng lợi, cũng là một hồi thảm thắng. Bốn phía thành lâu bị tổn hại nghiêm trọng, thiết bị phòng thủ thành gần như sụp đổ, còn có hơn 1 vạn di thể anh hùng liệt sĩ chết trận trên sa trường cần xử lý thích đáng. Bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô căn bản không có thời gian bi thương. Vừa mới kết thúc chiến tranh tàn khốc, lập tức vùi đầu vào công tác xây dựng lại sau chiến tranh bận rộn. Đang là đêm khuya, trên đường phố mưa rầm rả rích hiếm có người đi đường. Một chiếc xe thương vụ màu đen kéo dài lái vào đường nhỏ, sau đó dừng lại trước tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố. Cửa mở, An Cốc Phong lớn tuổi chống quải trượng, được An Như Huyên dìu chậm rãi đi ra khỏi thùng xe. Nha đầu, Mộ Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khu dân cư cao ngất. An Cốc Phong trầm giọng hỏi, chính là nơi này sao? Ừ, đúng vậy, Nhu Thuận đứng ở bên cạnh lão giả. Lâu Đinh, An Như Huyên gật đầu nói, Tana ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, từ Bắc Cung trưởng phòng sau khi chết trận ngày đó trở đi. Hắn vẫn ở chỗ này, thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chống gậy xuống đất, An Cốc Phong cũng không quay đầu lại đi vào khu dân cư. Phân phó hai tùy tùng phía sau, lão phu cùng Như Huyên đi lên xem, các ngươi không cần đi theo, ở dưới lầu chờ là được. Hai tùy tùng hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng đành phải một trái một phải đứng ở trước cửa đơn nguyên. Hiển nhiên giống như môn thần, đi thang máy trực tiếp lên lầu, An Như Huyên đỡ An Cốc Phong đi thẳng tới trước cửa nhà trọ. Lập tức ấn chuông cửa, đã trễ thế này, là ai vậy? Cửa đang mở, thím lưu mắt ngủ mông lung rụi rụi mắt, sau khi nhìn thấy hai người hơi sửng sốt, vội vàng hỏi, An tiểu thư, sao cô lại tới đây? Vị này là ta mời bọn họ tới, người mặc áo ngủ màu đen. Chân Châu đi tới trước cửa, hướng hai người gật đầu, lập tức ôn ngôn nói với thím Lưu. Thím Lưu, phiền thím đi pha hai chén trà, thay tôi chiêu đãi khách một chút. À, được, hai vị mau mời vào. Phục hồi tinh thần lại, thím Lưu vội vàng xoay người đi vào phòng bếp. Trong phòng khách, ba người trước sau ngồi xuống, nước trà ấm áp toát ra nhiệt khí từ từ. Không khí có chút áp lực nói không nên lời. Trầm mặc một lúc lâu, An Cốc Phong chậm rãi thưởng thức một ngụm trà nóng, trầm giọng hỏi, tiểu tử kia, tình huống thế nào? Không tốt lắm, lắc đầu, Hắc Chân Châu cười khổ nói, người ở trong phòng, không ăn cũng không uống, càng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nói không chừng người này thân thể đều sẽ bị kéo sụp. Cho nên, ta mới liên lạc với Như Huyên, hy vọng An Bộ trưởng ngài vị trưởng bối này có thể khuyên nhủ hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, tận mắt chứng kiến Bắc Cung mục hóa thành tro tàn. Tiết Vân bởi vậy bị đả kích thật lớn. Sau đại chiến Long Đô, hắn liền đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Liên tiếp mấy ngày đều không có ra cửa phòng, không cùng bất luận kẻ nào trao đổi, hoàn toàn đem chính mình phong bế lại. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hắc Chân Châu lo lắng rất nhiều, đành phải bất đắc dĩ xin An Cốc Phong giúp đỡ. Bắc Cung mục và Hồ Hải Tuyền hy sinh vì Long Đô. Trước mắt người có quyền lên tiếng nhất của bộ chuẩn bị chiến đấu cũng chỉ còn lại vị bộ trưởng lớn tuổi này. Sau khi nhận được điện thoại xin giúp đỡ, An Cốc Phong đang an bài công tác xây dựng lại sau chiến tranh lập tức ngựa không dừng vó chạy tới. Hiện trường mới có một màn xấu hổ trước mắt này, đều nói người đi trà lạnh, đưa tay thưởng thức chén trà trên mặt bàn. An Cốc Phong cố ý đề cao âm lượng, lớn tiếng thở dài, theo lão phu thấy, những người chết đi kia xác thực cùng chén trà lạnh này không có gì khác nhau. Nếu đều đã chết, cần gì lại tiếp tục đi quấy rầy người còn sống đâu. Trong căn phòng ánh đèn lờ mờ, thân ảnh có vẻ suy sụp đang cuộn mình ở đầu giường. Ánh mắt dại ra rất nhiều, trong con người không có nửa phần thần thái. Tiết Vân ngửa đầu tựa vào góc tường, cằm tràn đầy thổn thức. Trên mặt đất trong phòng, thùng rác bỏ hoang trống rỗng cơ hồ có thể thấy được khắp nơi. Nghe được tiếng quát lớn ngoài cửa phòng của An Cốc, Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, vùng tay lập tức lấy ra một lon bia, thuần thục kéo lon ra, ngửa đầu liền mãnh liệt uống một ngụm. mượn rượu tiêu sầu, ý chí sa sút, đây chính là hình dung trạng thái chân thật nhất của Tiết Vân mấy ngày nay. Phàm là nhắm hai mắt lại, hắn sẽ mơ thấy Bắc Cung Mục cả người cháy đen như than trên hoang dã. Mơ thấy thân thể hắn từng tấc sụp đổ, cho đến khi hóa thành bột mịn tung bay đầy trời. Cái loại cảm giác bất lực thâm nhập cốt tủy này, làm cho Tiết Vân gần như tê tâm liệt phế, để làm tê liệt nỗi buồn khổ trong lòng mình. Tiết Vân đành phải lựa chọn phương thức phong bế bản thân này. Lợi dụng cồn kích thích mới có thể làm cho mình bình yên đi vào giấc ngủ. Hừ, Bắc Cung Mục người này, không có cũng sẽ không có. Hừ một tiếng, không khỏi nheo hai mắt lại, An Cốc Phong tiếp tục rít gào nói. Hắn còn sống thời điểm liền thường xuyên không nghe Thượng Phong chỉ lệnh. Hiện tại xong hết mọi chuyện cũng tốt, ngược lại để cho lão phu thanh tịnh rất nhiều. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân đột nhiên nhướng mày, lon bia trong tay vô ý rời tay. Ông nội, ông đây là, kinh ngạc nhìn về phía An Cốc Phong, tiểu mỹ nữ tỏ vẻ khó hiểu. Cống hiến của Bắc Cung Mục đối với Long Đô không cần nói cũng biết. An Cốc Phong cho dù là già hồ đồ, cũng tuyệt đối không thể nói ra lời vô tình như vậy. Vội vàng đưa tay ngăn lại, tựa hồ mơ hồ nghe được chút động tĩnh. An Cốc Phong chậm rãi lắc đầu, yên lặng nhìn về phía đóng chặt cửa phòng, ý bảo mọi người không nên lên tiếng. Nói cho cùng, cuối cùng cũng là một tục nhân mua danh chuộc tiếng. Hít sâu vào, lần nữa đề cao chút âm lượng. An Cốc Phong cười thở dài, hắn Bắc Cung Mục tính cái gì Long Đô chiến thần, dựa vào cái gì để cho toàn bộ Long Đô tin phục với hắn. Ở trong mắt lão phu, hắn bất quá chỉ là cái kiệt ngạo bất tuân cuồng đồ mà thôi. Chết không đáng tiếc. Phanh, cửa phòng cách đó không xa ầm ầm vỡ vụn, cương phong kịch liệt xen lẫn mảnh vụn đầy trời bay múa chung quanh trong phòng khách. Họ An, khí tức sinh vật lực trường mãnh liệt phóng lên cao. Trước mắt bao người, ám hắc loli nắm chặt trảm hồn liêm đao thật lớn, theo sát phía sau bóng người phẫn nộ, lảo đảo thân thể. Tiết Vân từng bước một từ trong phòng bước ra, nghiến răng nghiến lợi nói, có bản lĩnh, ngươi nói lại lần nữa xem. Biến cố bất thình lình xảy ra, quả thực làm cho người ở đây hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, An Cốc Phong đơn giản mấy câu nói liền đem mấy ngày qua ý chí sa sút Tiết Vân cho bước ra cửa phòng. An Như Huyên vội vàng đứng dậy, thất kinh muốn tiến lên giải thích, không ngờ lại bị lão giả bên cạnh giữ chặt. Như thế nào, lão phu có nói sai sao? Đối mặt với khí tức khủng bố đập vào mặt, An Cốc Phong như trước khí định thần nhàn phẩm lấy nước trà. Chậm rãi cười lạnh nói, một giới võ phu thôi, chết ở trên chiến trường là chuyện đương nhiên, ngươi ngược lại nói một chút xem, hắn chết, có ý nghĩa gì? Chương 701, đương nhiên là có ý nghĩa. Keng, nương theo tiếng ngâm nga bén nhọn, ánh đao màu đen trong nháy mắt hiện lên trung đình phòng khách. Lâu đinh, bàn trước mặt An Cốc Phong ầm ầm chia làm hai, vô gian nghiệp màu xám hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc đem bàn trà hóa thành hai nửa thiêu đốt hầu như không còn. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân cắn răng nói, Bắc Cung lão sư, là vì Long Đô mấy trăm vạn dân chúng mà chết, càng là vì thủ hộ phía sau vạn gia đèn đuốc mà chết. Còn có, vô lực cúi đầu, trong đầu hiện ra một màn cuối cùng bị phong ấn trên thành lâu. Lời nói của Long Đô chiến thần vẫn còn văng vẳng bên tai. Thời đại thuộc về ta, đã sớm nên kết thúc rồi, ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, không nên dừng lại ở đây. Thừa kế sức mạnh của ta, đi làm chuyện ngươi muốn làm, cố nén bi thống trong lòng. Tiết Vân nhịn không được cả người run rẩy, trầm giọng tức giận quát. Hắn sở dĩ hy sinh chính mình, là vì bảo toàn ở Long Đô thế hệ trẻ tuổi, là vì toàn bộ Long Đô tương lai. Tân hỏa truyền thừa, kế tục mở ra, Bắc Cung Mục thiêu đốt sinh mệnh của mình, bảo vệ cả tòa cứ điểm đô thị, đồng thời cũng hy vọng có thể đem ý chí của mình truyền thừa xuống. Đây mới là hắn hy sinh chính mình. Ý nghĩa lớn nhất, động tĩnh thật lớn, lập tức khiến cho mọi người trong nhà chú ý. Còn tưởng rằng dư nghiệt của thẩm phán sứ đồ đột nhiên giết tới, lâu đinh, tiểu cốt ầm ầm từ trong phòng lao ra. Vũ trang quái thai bách chiến âm binh theo sát phía sau. Bày ra trận thế rất nhiều lại phát hiện căn bản liền không có địch nhân bóng dáng. Ngươi, nói không sai, từ từ đứng dậy khỏi sofa, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. An Cốc Phong giơ quải trượng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Tiết Vân. Bắc Cung Mục hy sinh là vì toàn bộ Long Đô tương lai, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt có vẻ chán chường của Tiết Vân. An Cốc Phong cau mày, giận dữ nói, nhưng là, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, điểm nào xứng đáng hắn hy sinh? Đứng yên tại chỗ, run rẩy lui về phía sau một bước. Tiết Vân đưa tay vịn ở ven tường, suýt nữa thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Liên tiếp vài ngày, ngoại trừ điên cuồng say rượu, Tiết Vân căn bản cũng không có hảo hảo mà ăn cơm. Vô luận là thể lực hay là tinh lực, đã xuất hiện hiện tượng tiêu hao nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có một mình ngươi cảm thấy khó chịu sao? Hung hăng đẩy quải trượng xuống đất, lão già thân hình yên lặng run rẩy. An Cốc Phong trầm giọng quát, cùng lão phu cùng nhau kề vai chiến đấu mấy chục năm hai vị chiến hữu, đồng thời rời đi nhân thế, ngươi cho rằng lão phu trong lòng sẽ rất dễ chịu sao? Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thực quyền ba người tổ, bây giờ chỉ còn lại có An Cốc Phong một người, đối mặt với các thành phố khổng lồ với hàng triệu người, vẫn còn những núi tài liệu và công việc vặt vãnh, loại cảm giác thất bại mãnh liệt một cây khó chống đỡ này, căn bản không đủ vì người ngoài nói. Còn nữa, hơn một vạn người gác đêm cũng chết trận xa trường vì Long Đô. Cắn chặt hàm răng, An Cốc Phong tiếp tục nói, bọn họ người nào không có người nhà cùng bằng hữu, mọi người trong lòng chẳng lẽ cũng sẽ không đau sao? Đương nhiên không phải, đau đớn nhíu mày, An Cốc Phong cắn răng nói, chúng ta không có thời gian một mực bi thống đi xuống. Toàn bộ thành phòng hệ thống cần trùng kiến, nội bộ nội thành cần bảo trì yên ổn trật tự. Có quá nhiều khắc phục hậu quả công tác cần từng kiện địa đi xử lý. Cách tốt nhất để tưởng nhớ anh hùng, không phải là hối hận. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Vân có chút hoảng hốt, An Cốc Phong gằn từng chữ nói, mà là kế thừa ý chí của bọn họ, bảo vệ tốt bọn họ khi còn sống muốn bảo vệ đồ vật. Thôi đi, cả phòng khách đều lặng ngắt như tờ. Lời nói của An Cốc Phong giống như cảnh tỉnh, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn Tiết Vân. Oanh! Khí tức sinh vật lực trường xung quanh ầm ầm biến mất vô tung. Ám hắc loli cũng theo đó buông lưỡi liềm trong tay xuống. Một lần nữa trốn vào trong ý thức không gian của Tiết Vân. Thím Lưu, lảo đảo đi tới trước sofa phòng khách. Cả người vô lực tê liệt ngồi xuống. Tiết Vân giống như quả bóng xì hơi. Hai tay vịn mặt, nhẹ giọng gọi, bụng đói quá. Nếu thuận tiện, chuẩn bị cho ta chút đồ ăn đi. Được, được rồi, thím sẽ làm cho cháu. Lén lút lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Thím Lưu vội vàng trở về phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền vang lên tạp âm nồi niêu xong chảo va chạm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tốt xấu gì tên này cũng biết phải ăn, rốt cuộc cũng không nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung nữa. Đây, ít nhất là một khởi đầu không tồi. Không lâu sau, một bát mì lớn nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn ăn. Đói bụng vài ngày Tiết Vân căn bản liền không để ý tới vấn đề hình tượng gì. Ở trước mặt mọi người bắt đầu lang thôn hổ yết, nhiệm vụ hoàn thành, mắt nhìn Long Đô thần võ thể đang ăn ngấu nghiến. An Cốc Phong cười khổ lắc đầu, nhướng mày nói, nếu khẩu vị của tiểu tử này đã mở, chắc hẳn khúc mắc cũng mở ra theo. Nghe vậy, Tiết Vân một bên vội vàng đối phó mì sợi, một bên hướng An Cốc Phong ra dấu ok, cảm ơn ông bộ trưởng già kinh nghiệm, nếu không hắn khẳng định còn có thể tiếp tục buồn bực. Nếu nghẹn ra trầm cảm gì đó. Vậy thì thật sự nghỉ ăn. Mọi người nhìn nhau cười, nhất thời nhao nhao im lặng. Được rồi, không quấy rầy chư vị nữa. Chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người. An Cốc Phong uyển chuyển nói, chuẩn bị chiến đấu bộ bên kia còn có rất nhiều công vụ chờ lão phu đi xử lý. Thật sự không nên ở lâu. Trước cáo từ, thấy thế, An Như Huyên vội vàng đứng dậy đỡ. Nhìn bộ dáng như vậy rõ ràng còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Tiết Vân. Đáng tiếc ông nội mình phải đi. Cô cũng không có lý do gì cưỡng ép ở lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Hai người vừa đi tới cửa, An Cốc Phong đột nhiên dừng bước, quay đầu trịnh trọng nói, có hai chuyện vô cùng quan trọng, lão phu cần phải thông báo cho ngươi một tiếng. Hơi sửng sốt, Tiết Vân tiện tay buông bát đũa, không hiểu sao nhìn về phía lão già trước mắt. Đầu tiên, khẽ nhíu mày, An Cốc Phong trầm giọng nói, căn cứ vào tình báo mà người chứng kiến ngày đó cung cấp. Thân thể của Thiên Tuyển Chi Tử tuy rằng hóa thành tro tàn, nhưng đầu lâu của nó sau khi trải qua nhiều người chứng thực, đúng là bị một đao của Bắc Cung Mục chém xuống không thể nghi ngờ. Thế cho nên lưu lạc đến vùng hoang dã mất đi tung tích. Vì để diệt hậu hoạn, lão phu an bài đại lượng nhân thủ tại thành Đông Ngoại Ô triển khai thảm thức tìm tòi. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn như cũ không hề thu hoạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác tại chỗ. Đầu quái thai cấp hoàn vũ chính là khu vực trung tâm ý thức. Nếu không tìm thấy thứ này, nói không chừng vài năm sau, Thiên Tuyển Chi Tử còn có thể một lần nữa sống lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 702, nặng nề buông bát đũa xuống, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, lông mày nhíu chặt rất nhiều. Trong ánh mắt Tiết Vân hiện ra ý túc sát, Lâu Đinh, Bắc Cung Mục phải trả giá bằng tính mạng mới chém giết được quái thai siêu cấp này. Dù sao, Tiết Vân cũng không thể dễ dàng tha thứ, thiên tuyển chi tử, còn có khả năng sống lại. Mặt khác, còn có một việc, An Cốc Phong rũ mí mắt, thì thào lẩm bẩm, ngày mai chính ngọ, chuẩn bị chiến đấu bộ sẽ ở phủ thành chủ công khai cử hành tân nhậm thành chủ thụ phong nghi thức. Hảo huynh đệ Hồ Quỳ của ngươi, sẽ trở thành Long Đô thành chủ mới. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi nhướng mày, trong đầu trống rỗng, vật đổi sao rời, trong mấy ngày hắn phong bế bản thân, hối hận, thời cuộc ở Long Đô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng dạng là mất đi phụ thân, tâm tình Hồ Quỳ rõ ràng tích cực hơn Tiết Vân rất nhiều. Lão Phu hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể đúng giờ đến xem lễ, cũng không quay đầu lại mà mở cửa phòng. An Cốc Phong cuối cùng trầm giọng nói, dù sao, đại biểu hoàng thành thế lực Lý Khôi Tinh vẫn đứng ở Long Đô Thị bên trong. Lão Phu nếu như không có đoán sai, người này rất có thể sẽ ở ngày mai thụ phong nghi thức thượng trước mặt mọi người làm khó dễ. Cúi đầu bất đắc dĩ thở dài, An Cốc Phong cười khổ nói, Bắc Cung Mục sau khi chết, đã không có người có thể ngăn chặn hoàng thành thế lực. Ngươi có được, trấn quốc lệnh bài, thân phận cực kỳ đặc thù, có lẽ là duy nhất có thể kinh sợ hắn người. Nghe vậy, đáy lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Lâu Đinh, hoàng thất đại hạ đế quốc, đối với chính quyền Long Đô như hổ rình mồi, người sáng suốt cũng không khó nhìn ra. Long Đô sở dĩ gặp phải kiếp nạn này, tuyệt đại bộ phận nhân tố đến từ sự bố trí cố ý của Lý Khôi Tinh. Kết quả mà hoàng tộc thật sự muốn thấy, chính là thế lực chư hầu đại biểu cho Long Đô và tổ chức thẩm phán sứ đồ lưỡng bại câu thương. Chỉ có như thế, hoàng tộc Hiên Viên Thị mới có thể không đánh mà thắng thu hồi chính quyền Long Đô. Hiểu rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía An Cốc Phong sắp rời đi. Tiết Vân trầm giọng nói, yên tâm đi, ta nhất định có mặt. Yên lặng gật đầu, An Cốc Phong không nói gì nữa. Dưới sự dìu đỡ của An Như Huyên lập tức rời khỏi nhà trọ. Ngay sau đó, trong phòng khách lại khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân trầm mặc không nói. Thím Lưu, phiền thím giúp cháu quét dọn phòng một chút, bất giác ầm ầm đứng lên. Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một cái, xấu hổ cười nói, mấy ngày nay để cho mọi người lo lắng, thật sự là ngượng ngùng, mọi người có thể yên tâm, ta đã không có việc gì, thôi đi. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân trực tiếp đi về phía toilet. Khoan đã, ngươi lại muốn làm gì? Trân Châu Đen khẩn trương nói, còn có thể làm gì? Không khỏi nhướng mày, Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói, ngoại trừ thuận tiện ra, đương nhiên là tắm rửa rồi. Cũng không quay đầu lại đi vào toilet, Tiết Vân hung hăng đóng cửa lớn lại, mọi người trong phòng khách im lặng, cũng không trách bọn họ thần kinh quá mức mẫn cảm. Thật sự là tiểu tử này mấy ngày qua hành vi đều rất không bình thường. Mọi người đều lo lắng hắn còn có thể làm ra chút chuyện khác người. Lúc này mới có vẻ cẩn thận một chút. Chỉ chốc lát sau, trong toilet rốt cục truyền ra tiếng nước chảy rộn ràng nhốn nháo. Mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mọi người nhún vai, lúc này mới yên tâm trở về phòng ngủ của mình. Tắm nước nóng một cách sảng khoái. Thẳng đến khi đem tất cả cảm xúc tiêu cực tích góp từng tí một mấy ngày nay. Cả người dơ bẩn, hết thảy cọ rửa sạch sẽ, đưa tay lau đi hơi nước trên gương. Tiết Vân nhìn về phía mình trong gương, mái tóc đen nhánh hơi có vẻ hỗn độn, chòm râu trên cằm đã lâu không xử lý, làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương chán chường nói không nên lời. Hiên Viên hoàng tộc, âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, còn có vị khâm sai đại thần Lý Khôi Tinh kia, đám người này trăm phương ngàn kế muốn hãm hại toàn bộ Long Đô. Thậm chí muốn diệt trừ chính mình cho thống khoái, nguy cơ ở Long Đô còn lâu mới giải trừ, muốn chống lại toàn bộ hoàng tộc đại hạ đế quốc. Tiết Vân trước mắt cần nhất cũng không phải là kế hoạch và mưu lược cho má gì, mà là thực lực có thể làm cho đối phương đều kiêng kỵ. Đột nhiên nhớ tới, siêu vị chi tâm, an tĩnh nằm ở trong không gian hệ thống, Tiết Vân lập tức nảy sinh ra một số ý nghĩ liên quan. Siêu vị chi tâm là một loại đạo cụ quý hiếm cần thiết để quái thai bình thường từ trung kết cấp LV-12, trưởng thành thành, siêu vị cấp, quái thai. Đối với quái thai mà nói, một khi bước vào cảnh giới, siêu vị cấp, có nghĩa là sẽ thức tỉnh ý thức bản thân bước đầu. Chỉ có như thế, mới xem như chân chính thoát khỏi quái thai thị huyết cuồng bạo bản tính. sinh mệnh tầng thứ đạt được nghiêng trời lệch đất tiến hóa, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt được lột xác triệt để như sống lại. Thật đáng tiếc, thứ đồ chơi này chỉ tồn tại trong thân thể quái thai. Siêu vị cấp, muốn thu hoạch cũng không dễ dàng như vậy, tuyệt đối là đại kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong tay Tiết Vân, lại phá lệ có được 3 viên chân quý, siêu vị chi tâm, trong đó một viên đến từ hệ thống khen thưởng, một viên khác là chiến lợi phẩm lấy được sau khi đánh bại Vũ Văn Thái quái thai hóa. Về phần viên cuối cùng kia, cũng là viên có lực lượng cường đại nhất, quái thai vũ trang đến từ Bắc Cung Mục, Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn hoa văn gỗ màu xanh lá cây trong cơ thể. Siêu vị chi tâm, độc đáo này kế thừa phần lớn năng lực của Bắc Cung Mục, là hạch tâm của Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn lực lượng. Tiết Vân, ngươi vẫn là quá yếu a. Chậm rãi ghé sát vào mặt kính, không khỏi lẩm bẩm. Tiết Vân cười khổ nói, bởi vì nhỏ yếu, chỉ có thể nhìn ân sư cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đồng dạng là bởi vì nhỏ yếu, cho nên mới có thể người nhỏ lời nhẹ. Ong, nắm chặt nắm đấm, hai đầu lông mày tản mát ra chấn động tinh thần lực mạnh mẽ. Một vòng lại một vòng rung động trong suốt ầm ầm xâm nhập vào mặt kính trước mắt. Bang một tiếng, mặt gương hoàn hảo không tổn hao gì đột nhiên vô cớ vỡ nát. Tiết Vân trực tiếp lợi dụng sinh vật lực trường khí tức, đem trong gương ảnh ngược đánh giết thành bột mịn. Giờ khắc này, hắn giống như vừa tỉnh mộng, thân tận thế phế thổ thế giới. Bất kể là tự do, ước mơ hay là tất cả tín ngưỡng và lý tưởng đáng giữ vững trong cuộc sống, đồng dạng cần có lực lượng tương xứng đi gia trì. Chỉ có như thế mới có thể đi thủ hộ chính mình muốn thủ hộ hết thảy. Nếu không, chung quy bất quá là một hồi kính hoa thủy nguyệt, mất đi đồ vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đến lúc rồi, vung tay kéo khăn mặt qua một bên, Tiết Vân lau khô mái tóc ướt sũng, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Lập tức thăng cấp vũ trang quái thai, đạt được siêu vị cấp lực lượng. Chương 703. Ngày hôm sau, giữa trưa, trung tâm thành phố, trên quảng trường phủ thành chủ, đài cao màu trắng được dựng lên cao, đại biểu cho cờ của Long Đô tung bay đón gió. Lâu Đinh, đội ngũ danh dự một thân đồng phục màu đen, lấy phương thức trung đội phân biệt đứng sừng sững ở hai bên đài cao. Đội ngũ Trang Nghiêm, dung mạo đoan trang, giống như hai cái màu đen trường long hộ vệ ở bên phải, làm cho người ta một loại không hiểu trang trọng cảm giác. Trên bãi cỏ, cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã sớm tề tụ một chỗ. Ngoài ra còn có các đại lão thuộc các đại gia tộc ở pháo đài đô thị cũng toàn bộ hiện thân. Hôm nay là ngày tân nhậm thành chủ Hồ Quỷ Thụ Phong. Dựa theo tổ chế của Đại Hạ Đế Quốc, ngoại trừ Hoàng Thành Hổ Đô ra, thành chủ của 11 tòa cứ điểm đô thị còn lại có quyền thống trị tuyệt đối đối với tòa thành này. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm quyền lập chữ, nhậm chức thành chủ Hồ Hải Tuyền chết trận xa trường. Là hậu duệ con nối dõi duy nhất, Hồ Quỷ đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Sắp trở thành thành chủ Long Đô mới, mặt trời lên cao, tất cả mọi người ở trước đài cao yên lặng chờ đợi nghi thức tụ phong bắt đầu. Mặc lễ phục màu đen, Hạ Lãnh Lăng đứng ở hàng đầu, nhịn không được quét mắt nhìn đám người nối liền không dứt. Cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia. Lâu Đinh, tiểu tử kia, còn chưa tới sao? An Cốc Phong bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Không có, yên lặng lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng buồn bã thở dài. Có lẽ hắn còn cần nhiều thời gian một chút để điều chỉnh tâm tình. Tạm thời không muốn xuất đầu lộ diện. Nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ thất vọng. Đối mặt với hiện thực trần trụi trước mắt, An Cốc Phong lựa chọn trầm mặc không nói. Mất đi Long Đô chiến thần một mình đảm đương một phía, nhưng cũng làm cho thần võ thể trẻ tuổi duy nhất của Long Đô không gượng dậy nổi. Vụ mua bán này, vô luận tính như thế nào, kết quả đều là đại bại thua thiệt. Không đợi nữa, hãy nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời. An Cốc Phong rũ mí mắt, hơi có vẻ mệt mỏi nói. Phân phó đi xuống, chính thức bắt đầu thụ phong nghi thức. Chần chừ một lát, Hạ Lãnh Lăng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn chấp hành mệnh lệnh của vị bộ trưởng trước mắt này. Tốt, đội danh dự hai bên ầm ầm giơ kèn trong tay lên. Đồng thanh thổi lên chiến ca cao vút. Bùm, từ trường quỹ đạo pháo nổ vang vọng trời cao. Tiếng pháo kích nặng nề liên tiếp vang lên, giống như là trung hồn của anh linh đã chết trên chiến trường tế bái. Đội ngũ danh dự đều nhịp trên quảng trường dậm chân mạnh. Làm hai. Cuối hàng, Hồ Quỳ mặc nhung trang chậm rãi tiến lên, dưới cái nhìn chăm chú của một đám đại lão Long Đô lập tức đi lên sân thượng cao ngất. Đến tận đây, nghi thức tụ phong thành chủ mới của Long Đô, rốt cục mở màn. Sử Quải Trượng, An Cốc Phong sau đó cũng chậm rãi đi lên đài cao. Ở phía sau hắn, hai gã thị nữ phân biệt giơ cao khay trong tay, cung kính đến không dám tùy tiện ngẩng đầu lên. Hồ Quỳ, trước mắt bao người, An Cốc Phong cao giọng quát, ở phía sau lão phu, là hai kiện tín vật đại biểu cho quyền lực đỉnh cao của Long Đô. Hai thị nữ vội vàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, giơ khay lên quá đỉnh đầu, chỉ thấy trong khay quả nhiên có hai kiện vật phẩm, một trong số đó là một con dấu độc đáo với dòng chữ Chúa Tể của Thủ Đô Rồng, đại diện cho bản sắc độc đáo và quyền vô thượng của chức vụ thành phố. Một kiện khác là một khối lệnh bài màu bạc tạo hình cổ xưa, phía trên khắc một con cự long màu trắng sống động, nhìn qua linh động giống như vật sống. Thứ đồ chơi này là tín vật quan trọng hoàng đế sơ đại của đại hạ ngự ban cho Long Đô thành chủ đầu. Tiên, đại biểu chính là trách nhiệm trên người thành chủ Long Đô. Cùng với tính hợp pháp được hoàng thất thừa nhận, nắm giữ hai kiện đồ vật này mới có tư cách tự xưng là hùng bá nhất phương chư hầu thành chủ. Từ hôm nay trở đi, ta đem hai kiện tín vật này phó thác cho ngươi. An Cốc Phong vẫy vẫy tay, hai thị nữ vội vàng giơ khay lên, cung kính tiến lên. Hy vọng ngươi có thể giống như phụ thân của ngươi, vì Long Đô an định cùng phồn vinh tận hết sức lực. Mặc dù là đối mặt núi đao biển lửa, cũng đồng dạng sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Đột nhiên ngẩn ra, nhìn không chớp mắt hai kiện tín vật trước mắt, trong đầu Hồ Quỳ không khỏi hiện ra tiếng hò hét cao giọng của phụ thân trước khi chết. Hồ Quỳ con ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhậm thành chủ, tương lai của Long Đô, xin cho ngươi, ngửa đầu hít sâu một hơi. Vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình, lão đầu tử, yên tâm đi, lau đi nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, đưa tay tìm con dấu và lệnh bài trong khay. Hồ Quỳ đã âm thầm thề dưới đáy lòng, ta sẽ dùng sinh mệnh của ta đến bảo vệ dưới chân mảnh đất này. Tuyệt đối sẽ không mất mặt của ngươi. Các đại lão ở đây không ngoại lệ, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Buổi lễ diễn ra ở đây, mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ chờ Hồ Quỳ giơ lệnh bài và con dấu lên. Sau đó cùng nhau thăm viếng thành chủ mới. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói cao vút vang lên sau đám đông. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Đám người xem lễ dày đặc đột nhiên phân tán ra. Mọi người men theo phương hướng thanh âm nhìn lại, đã thấy một thân ảnh cao ngạo mang theo đại đội nhân mã xuất hiện ở trước đài cao quảng trường. Người mặc quan phục màu vàng, Lý Khôi Tinh vẫn như cũ là Ưng Thị Lang Cố, nheo hai mắt mỉm cười nhìn về phía mọi người. Chẳng qua ở phía sau hắn, hơn trăm hộ vệ áo đen rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Khí tức lực trường sinh vật như ẩn như hiện đã dục dịch. Từ bề ngoài mà xem, căn bản là cố ý đến đập phá. Lý Khôi Tinh, lại là ngươi, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía nam nhân trung niên phía sau. Trong ánh mắt Hạ Lãnh Lăng tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Bắc Cung Mục sở dĩ sẽ chết thảm trên chiến trường, đại bộ phận nguyên nhân đều là do Lý Khôi Tinh ban tặng. So sánh Sứ đồ xét xử và con trai được chọn, Lý Khôi Tinh đại biểu cho thế lực hoàng tộc mới là người khởi xướng tất cả bi kịch này. Mắt thấy Hạ Lãnh Lăng gần như sắp mất đi lý trí, An Cốc Phong vội vàng tiến lên một bước giành hỏi trước, Lý đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Chư vị bình tĩnh chớ nóng nảy, Lý mỗ chỉ là có chút nghi vấn. Vuốt vuốt râu dê trên cằm, Lý Khôi Tinh nhướng mày cười nói, một cái hơn 20 tóc vàng tiểu tử mà thôi, dựa vào cái gì có thể ngồi lên cứ điểm đô thị thành chủ vị trí? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, các đại lão ở đây đều là cao thủ đùa bỡn quyền thuật ở đế quốc Đại Hạ. Tại chỗ liền từ trong đó nhìn ra một ít manh mối. Sau lưng Lý Khôi Tinh đại biểu thế lực chân chính là vị nào? Đám lão hồ ly này chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nói trắng ra, Lý Khôi Tinh hắn bất quá chỉ là khôi lỗi của hoàng đế bệ hạ Đại Hạ đế quốc mà thôi. Nói cách khác, hoàng thất Đại Hạ đế quốc căn bản không muốn Hồ Quỳ thuận lợi ngồi lên vị trí thành chủ. Quan ải trong đó có thể lớn hơn đi kéo, không thể không để cho người ta suy nghĩ một phen, rốt cuộc có đáng tiếp tục ủng hộ Hồ Quỳ thượng vị hay không. Chương 704, thái độ cường thế của Lý Khôi Tinh trong nháy mắt khiến không khí trở nên quỷ dị. Hiện trường không ít đại lão vẻ mặt cổ quái dị thường, không tự chủ được bắt đầu tính toán được mất lợi hại. Căn bản không ai dám đứng ra tuyên bố ủng hộ Hồ Quỳ trước mặt mọi người. Lâu đinh, mọi người đều thập phần ăn ý bảo trì trầm mặc. Trong phút chốc, quảng trường cực lớn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người lựa chọn tạm thời quan sát. Lý đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? An Cốc Phong trầm giọng nói, rất đơn giản, bất quá chỉ là bốn chữ mà thôi. Đưa tay hung hăng chỉ Hồ Quỳ trên đài cao, hơi nheo hai mắt lại. Lý Khôi Tinh trầm giọng nói, Đức không xứng vị, sửng sốt, cả quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ý tứ của Lý Khôi Tinh rất rõ ràng, Hồ Quỳ hắn còn quá trẻ, thực lực cũng hơi thiếu, căn bản là không xứng ngồi lên vị trí thành chủ Long Đô. Một câu nói kinh sợ tất cả quyền quý ở đây, liếc mắt nhìn mọi người một cái, Lý Khôi Tinh hăng hái, phất tay áo tiếp tục nói, Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị, cái nào không phải có được mấy trăm vạn nhân khẩu quái vật khổng lồ. Trọng yếu như thế chiến lược căn cứ, đảm nhiệm hắn thành chủ nhân tuyển, không chỉ có muốn có thực lực hơn người, còn phải có lão luyện tâm trí cùng kinh nghiệm. Về phần tiểu tử này, một nụ cười lạnh lùng, Lý Khôi Tinh lắc đầu nói, hắn, căn bản là không xứng làm thành chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Lâu Đinh, các đại lão quyền quý ở Long Đô lập tức nổ tung. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, không thể phủ nhận, nếu chỉ bàn về tư lịch, Hồ Quỳ quả thật căn bản là không đủ tư cách. Trong Long Đô thực lực cường đại hơn hắn, kinh nghiệm quản lý cùng năng lực phong phú hơn hắn, có khối người, một thành chi chủ, có năng giả cư chi. Từ góc độ này mà xem, lời nói của Lý Khôi Tinh có đạo lý nhất định, không ít đại lão gia tộc đều cảm thấy không có tật xấu gì. Lập trường đáy lòng trong nháy mắt dao động, đám người này vốn chính là tồn tại như cỏ đầu tường. Thế lực của ai lớn, bọn họ liền nghe theo người đó. Mắt thấy Lý Khôi Tinh đại biểu thế lực hoàng tộc bộc lộ tài năng, rốt cục là nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán. Im lặng, đối mặt với sự hỗn loạn đang dần mất kiểm soát, An Cốc Phong rốt cục là không thể nhịn được nữa. Hung hăng đem quải trượng trong tay đâm vào mặt đất, trầm giọng quát lên, có lời gì, chúng ta đại khái có thể đặt ở trên mặt bàn thảo luận. Không cần thiết cố ý nhắc lên nhiều người tức giận, thế nào cũng phải khiến cho lòng người hoảng sợ không thể. Cũng tốt. Vậy chúng ta đem lên bàn nói, khóe miệng nhếch lên ý cười thực hiện được, vuốt vuốt râu dê, Lý Khôi Tinh nhìn Hồ Quỳ không chớp mắt, trầm giọng hỏi, Hồ Quỳ, trước mặt các vị trưởng bối Long Đô, bổn quan hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, mình có thể đảm nhiệm chức vị thành chủ Long Đô sao? Chất vấn giống như linh hồn khảo vấn, đánh thẳng vào điểm yếu của người trẻ tuổi, đối mặt dưới đài càng ngày càng nhiều ánh mắt nghi ngờ. Hồ Quỳ không khỏi sững sờ tại chỗ. Lòng tin trong khoảnh khắc sụp đổ hơn phân nửa, một lúc lâu cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Ai, người này cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Đúng vậy, chức vị thành chủ cũng không phải trò đùa à. Ta cũng cảm thấy chuyện này, cần hào hào thương thảo một phen, vẫn là muốn tìm một vị có tư lịch người đến đảm nhiệm thành chủ chức vị. Nhân ngôn khả úy, đại hạ tương khuynh, mắt thấy Hồ Quỳ không tự tin như thế. Đại bộ phận Long Đô quyền quý trên cơ bản đều nghiêng về một phía đứng về phía Lý Khôi Tinh. Thở dài thật sâu, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. An Cốc Phong cũng biết đại thế đã mất, rất khó vãn hồi đường sống. Nhưng vừa nghĩ tới Hồ Hải Tuyền ở ngoài thành lâu cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trong lồng ngực vị lão bộ trưởng này liền cảm giác được áp lực phi thường. Vậy theo Lý Đại Nhân thấy, thoáng điều chỉnh tâm tình kích động một chút. An Cốc Phong nhướng mày hỏi, vị trí thành chủ Long Đô này nên do ai tới ngồi thích hợp, dễ dàng trở tay liền đem nan để ném lại cho Lý Khôi Tinh. Bởi vì cái gọi là gừng vẫn là già cay, An Cốc Phong trà trộn vào cao tầng đại hạ nhiều năm. Loại công phu đánh thái cực này đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Dựa theo quy củ của đế quốc đại hạ, chính quyền thành phố cứ điểm nhất định phải bảo trì quyền tự trị cao độ. Tuy rằng chư hầu thành chủ các đại cứ điểm đô thị tuyên thệ trung thành với hoàng thất đại hạ, nhưng đồng dạng hoàng thất cũng tuyệt không thể trực tiếp nhúng tay vào nội chính của thành phố cứ điểm. Nhất là quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm thành chủ. Tất cả đều là vì cân bằng tuyệt đối của các thế lực khắp nơi. Bảo trì ưu thế của đế quốc đại hạ ở thế giới phế thổ tận thế. Từ mấy trăm năm trước đã định ra tổ chế cùng quy củ. Nếu như Lý Khôi Tinh đại biểu cho thế lực hoàng tộc tỏ rõ thái độ, lần này quyết tâm chính là muốn nhúng tay vào sự vụ nội bộ Long Đô, nhất định cũng sẽ khiến cho một đám quyền quý càng thêm bất mãn cùng bắn ngược. Nếu An Bộ trưởng mở miệng hỏi, bản quan liền cả gan tiến cử, bất động thanh sắc đi lên đài cao. Lý Khôi Tinh nhìn về chỗ sâu trong đám người, cao giọng cười nói, Long Đô Tả gia Tả Tinh Hà lão gia tử, vô luận là tư lịch hay là danh vọng, đều không ở nhậm chức thành chủ Hồ Hải Tuyền dưới. Cái này, gậy trống trong tay run nhè nhẹ, Thân thể An Cốc Phong cứng ngắc, kinh ngạc đến nửa ngày cũng nói không ra lời. Mặc cho ai cũng thật không ngờ, Lý Khôi Tinh vào lúc này đem người Tả gia đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Long Đô Tả gia vốn là phái thực quyền lâu đời, nếu như không phải Tả Tinh Hà lúc trước không cam lòng với hiện trạng, muốn nhất thống Long Đô tất cả quyền lực, thế lực Tả gia bọn họ ở Long Đô vẫn xếp hạng top 3. Nhiều nhất chỉ sau hai nhà An Hồ, không thể không nói, để Tả Tinh Hà trở thành tân nhậm Long Đô thành chủ. Không chỉ có toàn bộ Long Đô quyền quý nhóm hội tâm phục khẩu phục, những người khác cũng không có lý do nghị luận đại hạ hoàng thất là ở can thiệp cứ điểm đô thị nội. Chính, về phần Lý Khôi Tinh bên này, chỉ cần sau khi Tả gia thượng vị, đại biểu hoàng thất câu thông một phen, tiếp theo phân chia tốt vấn đề phân phối lợi ích, cuối cùng lại xác định Tả gia tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Mượn đao giết người, tước đoạt Long Đô, tất cả những thứ này, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Hoàng đế Vĩnh An đại hạ chân chính muốn là một con chó tuyệt đối nghe lời, về phần con chó này họ gì tên gì, căn bản cũng sẽ không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Tả lão gia tử, thấy thời cơ đã đến, Lý Khôi Tinh nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, liên tục nói, vì sự phồn vinh của đế quốc đại hạ, cũng vì sự ổn định lâu dài của Long Đô trong tương lai. Ngài cũng đừng từ chối nữa, kế nhiệm vị trí thành chủ Long Đô, Tả lão gia tử tuyệt đối là danh xứng với thực. Đám người dày đặc ầm ầm tản ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Tả Tinh Hà trầm mặc không nói, đều đồng ý gật đầu. Hỗn đản, hung hăng cắn răng, Hạ Lãnh Lăng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị An Cốc Phong ngăn lại, hơi nhắm hai mắt lại. An Cốc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ván đã đóng thuyền, đại thế đã mất, lúc này mạnh mẽ ra mặt sẽ chỉ làm cục diện chính trị Long Đô càng thêm bất ổn. Mặc dù không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Sau đó lại nghĩ đối sách khác, cao ngạo ngẩng đầu lên, Tả Tinh Hà nhướng mày quét mắt nhìn mọi người một vòng. Sau đó liền được thị nữ đỡ, chậm rãi đi lên đài cao, vị trí thành chủ a, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra ý cười khó hiểu. Vây quanh thị nữ trong tay hai kiện tín vật chậm rãi thưởng thức một vòng. Tả Tinh Hà trong hai mắt tràn ngập đối với quyền thế khát vọng. Không sợ chư vị chê cười, lão phu cả đời, nằm mơ cũng muốn có được vị trí này. Không nghĩ tới, hôm nay vị trí này lại có thể dễ như trở bàn tay. An Cốc Phong trên đài cao trầm mặc không nói, khẽ nhắm hai mắt tận lực khắc chế lửa giận của mình. Về phần Hồ Quỳ càng nắm chặt hai tay, cúi đầu mặt đầy xấu hổ. Đáng tiếc a, lắc lắc ống tay áo, Tả Tinh Hà quay đầu đi, chua xót cười nói, vị trí thành chủ tốt đẹp này, lão phu hôm nay vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không dám tự cho mình là chính mình. Chương 705. Vừa dứt lời, lập tức gây nên sóng to gió lớn, mọi người cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Nhao nhao nhìn về phía Tả Tinh Hà bình thản ung dung trên đài cao. Biểu hiện trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Lâu Đinh, phàm là người Long Đô đều biết, Tả Tinh Hà mơ ước vị trí thành chủ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vị trí này, đối với Tả gia mà nói giống như là một khối thịt mỡ đối với sói đói lực hấp dẫn. Hôm nay cơ hội tốt ngay tại trước mắt. Tả gia lão đầu nhi lại đột nhiên chuyển đề tài, không muốn tiếp nhận vinh hạnh đặc biệt này, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tả lão, có điều gì khó nói không? Lạnh lùng nhìn Tả Tinh Hà, Lý Khôi Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu là có cái gì bất tiện, đại khái có thể nói ra, Long Đô chư vị cao tầng tề tụ một đường, nói vậy nhất định có thể vì ngài giải ưu, huống chi, còn có bản quan ở đây, dừng một chút. Lý Khôi Tinh lạnh nhạt cười, cố ý cao giọng nói, tuy nói bản quan không phải người Long Đô, bất đắc dĩ thân mang hoàng mệnh, bất đắc dĩ mà làm, huống hồ, bệ hạ vẫn đối với sự vụ Long Đô có chút quan tâm, nhất định sẽ vì Tả gia làm chủ, trực tiếp mang ra Vĩnh An Đế đại kỳ, vốn là quảng trường ồn ào náo động, lập tức có vẻ yên tĩnh không ít, Lý Khôi Tinh rõ ràng đang cố ý ám chỉ Tả Tinh Hà, hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đảm nhiệm chức vị thành chủ Long Đô, ha ha, Lý đại nhân thật sự là có tâm, cười lạnh lùng, Tả Tinh Hà lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, đáng tiếc a, lão phu mệnh quá mỏng, khó có thể gánh vác trọng trách này, tất cả mọi người giật mình, Lâu Đinh, mọi người trăm triệu lần thật không ngờ, Tả Tinh Hà lại cự tuyệt đề nghị của Lý Khôi Tinh tại chỗ. Toàn bộ không khí nghi thức tụ phong nhất thời trở nên xấu hổ mà lại trầm trọng. Tả lão gia tử, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, chống tay mà đứng, Lý Khôi Tinh tiến lên một bước, lạnh lùng nói, cho ngươi đảm nhiệm chức vị thành chủ Long Đô. Đây chính là ý của bệ hạ. Bổn quan khuyên ngươi, vẫn là không nên phụ lòng bệ hạ một phen ý tốt cho thỏa đáng. Uy hiếp trắng trợn, rất rõ ràng, mấy trăm vị hắc y tử sĩ đồng loạt nhìn về phía Tả Tinh Hà lớn tuổi. Rất có tư thế một lời không hợp sẽ đồng thời ra tay trấn áp. Ha ha ha ha ha, trên đài cao, Tả Tinh Hà lớn tuổi đột nhiên ngửa đầu lên tiếng cười dài. Đầu đầy tóc bạc đón gió tung bay, giống như phát cuồng. Tả lão gia tử, ngươi cười cái gì? Sắc mặt Lý Khôi Tinh dần dần âm trầm. Ha ha, cười các ngươi quá mức xem thường lão phu. Tay áo hung hăng vung lên, đưa tay chỉ về phía cái khay mà thị nữ giơ lên thật cao. Tả Tinh Hà lớn tiếng rít gào. Không sai, lão phu xác thực mơ ước qua cái này thành chủ vị. Cho dù là hiện tại, lão phu cũng hận không thể lập tức nhất thống Long Đô quân chính đại quyền. Dẫn dắt ta Tả ra đem các ngươi tất cả mọi người giẫm ở dưới chân. Trước mắt bao người, Tả Tinh Hà cảm xúc kích động, không chút e dè mà lộ ra dã tâm của mình. Một đám Long Đô quyền quý sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc lại càng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, dừng lại, Tả Tinh Hà cắn răng trầm giọng nói, lão phu tuy rằng tham luyến quyền thế, nhưng cũng biết thế nào là xấu hổ hai chữ. Cả người run rẩy đi tới bên cạnh Hồ Quỳ, giơ tay vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi trước mắt. Tả Tinh Hà không khỏi cười khổ nói, ngày đó Long Đô đại chiến, Hồ thị phụ tử hai người ở trên thành lâu hung hãn không sợ chết. Mấy lần chủ động ra khỏi thành nghênh chiến cường địch, phần quả cảm cùng đảm đương này, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Thân là thành chủ Long Đô, Hồ Hải Tuyền hắn không cần đấu tranh anh dũng, còn Hồ Quỳ hoàn toàn có thể trốn trong nội thành an toàn, là một tên ăn chơi trác táng tham sống sợ chết, phẫn nộ nhìn về phía mọi người. Tả Tinh Hà cắn răng tiếp tục rít gào nói, nhưng là kết quả, hai cha con bọn họ lại là lựa chọn như thế nào? Lời này vừa nói ra, các quyền quý dưới đài cao nhất thời không còn gì để nói. Luôn miệng nói cái gì tư lịch, các ngươi những này ngu xuẩn, đều cho lão phu mở to hai mắt, thấy rõ ràng. Bá một tiếng, cánh tay già nua khoác lên vai người trẻ tuổi giật mạnh một cái. Nhung trang cẩm tú trên người Hồ Quỳ lập tức bị Tả Tinh Hà xé rách. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, lại thấy trên ngực, bụng dưới, thậm chí sau lưng Hồ Quỳ đã sớm đầy những vết thương dữ tợn không đếm xuể. Những vết thương vặn vẹo như con rết này, tất cả đều là dấu vết mấy ngày trước khi bảo vệ Long Đô lưu lại. Nhìn xem, các ngươi không phải muốn tư lịch sao? Không hiểu sao có chút động dung. Tả Tinh Hà trầm giọng quát, những vết thương này, còn có nhậm chức Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền hy sinh. Chính là tiểu tử này tư lịch tốt nhất. Trên đài cao, thân thể Hồ Quỳ đầy vết thương. Đây là vinh quang vô thượng của Hồ Quỳ, cũng là chứng cứ xác thực duy nhất có thể chứng minh hắn vì Long Đô mà liều chết chiến đấu. Một người trẻ tuổi liều mạng vì thành phố pháo đài, cho dù là lên làm thành chủ, nói vậy cũng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của hơn 500 vạn thị dân Long Đô. Trong phút chốc, một đám quyền quý Long Đô nhao nhao tự hành ô uế. Trong lòng đối với chuyện Hồ Quỳ kế nhiệm vị trí thành chủ, không hiểu sao lại có vài phần đồng cảm. Đủ rồi, thấy tình hình này, Lý Khôi Tinh lập tức cao giọng ngăn cản, lập tức cười lạnh nói, nếu Tả lão không muốn gánh vác trọng trách này, bản quan cũng không tốt lại miễn cưỡng đi xuống. Hơi dừng một chút, Lý Khôi Tinh chuyển đề tài nói, nhưng mà, Hồ Quỳ dù sao cũng còn quá trẻ, cũng không phải là người tốt nhất đảm nhiệm chức thành chủ Long Đô. Huống hồ bệ hạ có lệnh, nhất định phải chọn một người ổn trọng đức cao vọng trọng đảm nhiệm chức thành chủ mới của Long Đô. Nụ cười u ám, nhìn về phía đám người bên cạnh, Lý Khôi Tinh hỏi, Long Đô chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ còn tìm không thấy một vị lão tiền bối tài đức vẹn toàn như vậy sao? Chư vị gia chủ, có vị nào muốn vì Long Đô phân ưu? Không ngại đứng ra, tự đề cử mình một phen, tự nhiên có bản quan cùng bệ hạ vì ngươi làm chủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không ai muốn chen vào vũng nước đục này. Lý đại nhân, cái này hình như có chút quá đáng. An Cốc Phong trầm mặc hồi lâu tiến lên một bước, chống quải trượng mở miệng nói, dựa theo đại hạ đế quốc tổ chế, cứ điểm đô thị có được tuyệt đối tự chủ hành chính quyền lực. Coi như là hoàng đế bệ hạ ra mặt, cũng không thể chi phối chúng ta Long Đô thành chủ bổ nhiệm miễn nhiệm. Ngài hiện tại làm như vậy, nhưng là có vượt giới hiềm nghi. An Cốc Phong, người thật to gan, vừa dứt lời, dưới đài cao Lý Khôi Tinh trực tiếp trở mặt tại chỗ. Trầm giọng quát, bất quá là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ một giới quan lại mà thôi. Dám nói năng lỗ mãng, đối với hoàng đế bệ hạ bất kính, cấm cung sứ giả nghe lệnh, hét lớn một tiếng, Lý Khôi Tinh âm trầm hai má, thấp giọng hạ lệnh, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng An Cốc Phong mạo phạm hoàng thất. Lập tức đem trấn áp bắt lại, sau đó do bản quan tự mình thẩm vấn xử lý. Về phần Long Đô chính quyền sao, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây, khóe miệng hơi nhếch lên, Lý Khôi Tinh lo lắng cười nói, tạm thời do bản quan thay mặt tiếp quản, chờ đợi hoàng thành có tiến thêm một bước chỉ thị về sau. Lại tính toán, lệnh, mấy trăm tử sĩ áo đen tuân lệnh tại chỗ, không hẹn mà cùng phóng thích ra quái thai vũ trang, khí tức sinh vật lực trường lập tức phóng lên cao, trong nháy mắt che đậy bầu trời sáng sủa phía trên phủ thành chủ. Vương Bát Đản, ta xem các ngươi ai dám động đến một cọng tóc gáy của An bộ trưởng. Giơ hai tay lên, Hồ Quỳ trực tiếp triệu hồi Thạch Linh Minh Hầu, bạo viên toàn thân lông vàng vung gậy sắt bảy màu, lúc này giằng co với mấy trăm tử sĩ. Hừ, tiểu tử ngốc không biết trời cao đất rộng, hừ lạnh một tiếng, Lý Khôi Tinh căn bản không để Hồ Quỳ vào mắt. Sau đại chiến Long Đô, một đám cao thủ Bắc Cung Mục và Hồ Hải Tuyền nhao nhao ngã xuống. Nguyên khí của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã sớm bị thương nặng. Hiện giờ toàn bộ Long Đô, người có thể làm cho Lý Khôi Tinh hắn kiêng kỵ thật sự là Long Phượng Sừng Lân. Nếu không, hắn cũng sẽ không chọn lúc này ra tay đoạt quyền. Ầm ầm, cùng với một tiếng gầm nặng nề, bóng đen thân hình cao lớn đột ngột từ phía sau Lý Khôi Tinh mọc lên. Quái thai hình người, thân thể cường tráng xấu xí vô cùng. Trên làn da màu đen phủ kín vết loét ác tính, sau lưng quái thai cõng một vòng la bàn màu đen thật lớn, hai cái sừng sắc bén nhếch lên, giống như hai thanh loan đao sắc bén xông thẳng lên trời. Siêu cấp quái thai, An Cốc Phong sững sờ tại chỗ, khí tức khủng bố ầm ầm tràn ngập, làm cho tất cả mọi người ở đây không tự chủ được cảm thấy trong lòng run sợ. Không sai, vẫn khoanh tay đứng tại chỗ như cũ, Lý Khôi Tinh tràn đầy tự tin nói, hôm nay Long Đô đã không có người có thể ngăn chặn bản quan. Khuyên mấy người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất không nên ép bản quan ra tay. Đối mặt với quái thai vũ trang siêu vị, đám người Long Đô trong nháy mắt dại ra, loại lực lượng cấp độ này căn bản không phải là tồn tại mà người gác đêm bình thường có thể chống. Lại, ta phi, đang lúc tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, một thanh âm bạo liệt rõ ràng từ trên bầu trời mãnh liệt vang lên. Ai nói Long Đô không ai có thể áp chế ngươi? Phanh! Dáng người thon dài Mộc Văn Nhân ngẫu ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ba đầu sáu tay tại chỗ nhao nhao thò ra, trong một cánh tay nghiễm nhiên nắm chặt một thanh trường đao bằng gỗ thật lớn. Chương 706, quái thai quỷ dị đột nhiên hiện thân, quả thực làm cho mọi người ở đây kinh hãi. Đây là, mở to đôi mắt đẹp. Lâu Đinh, Hạ Lãnh Lăng không dám tin hét lên, thiếu một cửa, là Bắc Cung Mục thiếu một cửa. Không đúng, thấy rõ rồi, hung hăng lắc đầu. So với Hạ Lãnh Lăng kích động, An Cốc Phong có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù bề ngoài có chút giống nhau, nhưng khí tức lại yếu hơn một chút, tuyệt đối không phải là Thiên Công Tổ Sư. Tang, gỗ trường đao mãnh liệt phát ra một tiếng rên nhẹ, quái thai rồi gỗ trước mắt chậm rãi đứng thẳng lên, trong lúc rút đao, nhìn chằm chằm nhắm ngay Lý Khôi Tinh, nhìn không ra nửa điểm khiếp đảm trong đầu. Ngao, tiếng long ngâm cao vút vang vọng phía chân trời. Bóng đen to lớn ầm ầm che khuất bầu trời, thân hình uốn lượn dài đến mấy trăm mét nhanh chóng bao phủ cả bầu trời phủ thành chủ. Đó là cái gì? Trời ạ, long tộc quái thai, làm sao có thể, thật đáng sợ, loại khí tức này, rõ ràng cũng là, siêu vị cấp, tồn tại a. Hắc sắc cự long xoay quanh trên không phủ thành chủ, uốn lượn vạn vẹo, trong nháy mắt nhấc lên từng trận rung động bảy màu. Lâu Đinh, ầm ầm. Cự lượm chọc trời chậm rãi lao xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh thẳng vào lòng người, suýt nữa làm cho người thực lực hơi yếu ở đây gan đều nứt. Lý Khôi Tinh, đứng sừng sững trên đầu rồng, Tiết Vân mặc áo khoác màu đen, hai tay đút vào trong túi quần, vạt áo phía sau không gió tự động, giữa hai lông mày hiện đầy vẻ lạnh lùng túc sát. Đừng tưởng rằng Bắc Cung lão sư không còn, Long Đô sẽ không còn ai có thể chế được ngươi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân vẻ mặt tự tin, trầm giọng quát, muốn nhúng chàm chúng ta Long Đô nội chính, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sương mù màu đen phóng lên cao, quái thai hình người phía sau Lý Khôi Tinh cuồng nộ không thôi. Đưa tay rút ra một thanh cốt đao khổng lồ dài chừng 8 thước từ xương sống cổ. Cùng một lúc, hệ thống nhắc nhở phản hồi cũng đúng giờ vang lên trong đầu Tiết Vân. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai Bát Sigma Hư La, thuộc hạ Lý Khôi Tinh, đánh giá tiềm năng S, cấp bậc siêu vị cấp sơ giai, quái thai cương mục, quỷ quái mục, biến hóa hệ, trang bị quái thai ám thương Tùng Vân Thiết, Hư La Đà Bàn, năng lực cơ bản không tầm thường, lực lượng cùng tốc độ, am hiểu biến hóa cùng ẩn núp, có được rất mạnh trong nháy mắt bộc phát lực, vô luận là chính diện tác chiến hay là ẩn núp tác chiến đều là phi thường cường đại tồn tại. Năng lực đặc thù, giam cầm lĩnh vực, bị động, 8 thước Ma Hư La sử dụng bình thường cận thân trảm kích lúc, có 30% tỷ lệ bị động kích phát lĩnh vực cắt hiệu quả. Bị cắt ra lĩnh vực không gian sẽ hạn chế địch nhân hành động lực, khiến cho không thể nhúc nhích, thời gian duy trì là 1 phút. Năng lực đặc thù, Bát Xích Song Sinh Biến, Bát Xích Ma Hư La thân thể tiến hành phân liệt, sẽ xuất hiện một cỗ thân ngoại hóa thân, thực lực bản thể sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hóa thân thực lực là 80% bản thể thực lực. Hóa thân tại tiến hành công kích lúc, sẽ tiêu hao bản thể thể lực, đồng dạng chịu được thương tổn cũng sẽ tiêu hao bản thể sinh mệnh. Năng lực đặc thù, Hắc Ám Độc Giáp, 8 thước Ma Hư La biểu bì thập phần cứng rắn, có thể phòng ngự đại bộ phận duệ khí. Trên biểu bì vết loét độc, đồng thời cũng là dị chủng cực kỳ đáng sợ phòng ngự vũ khí. Một khi địch nhân cự ly gần phá hư vết loét độc, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền độc tố lây nhiễm trạng thái. Độc tố lây nhiễm trạng thái dưới địch nhân phòng ngự lực giảm xuống 50%. Sinh mệnh lực giảm xuống 50%. Năng lực đặc thù, Ám Mi Hư La Đà Bàn. Bát Xích Ma Hư La phía sau bánh lái bắt đầu chuyển động, hấp thu chung quanh tất cả nguyên tố chi lực, khiến bản thể tiến vào trạng thái cuồng bạo, thực lực của nó sẽ vượt qua bản thể trạng thái bình thường cực hạn, tối đa 2 cấp bậc. Trạng thái này biến mất sau quái thai sẽ tiến vào dài đến 24 giờ ngủ đông. Trạng thái này duy trì thời gian chỉ là 10 phút. Quái thai giới thiệu, trong địa ngục cao giai ma quỷ, thân cao 8 thước, lực lớn vô cùng, đầy người u ác, am hiểu biến hóa cùng mê hoặc lòng người, đã từng là phụ trách địa ngục hình pháp thẩm phán quan. Tính tình táo bạo, cực độ khát máu, là phi thường nguy hiểm dị chủng sinh vật, đối với nhân loại không có rõ ràng hào cảm. Địch ta so sánh phân tích, đối mặt loại này kinh địch, phải trước tiên hạ thủ vi cường, một quyền đem nha cho đánh ngã xuống, bởi vì cái gọi là 7 con sói giận dữ cắn hải phi ti, gà mái cứng rắn mổ tủ đầu giường, quyền đánh tân môn Hoắc lão nhị, chân đá Phật Sơn Hoàng tiểu bát, tranh thủ thời gian làm hắn, đừng sợ, khóe miệng run rẩy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, này cẩu hệ thống tao thoại là càng ngày càng nhiều. Rất có e sợ thiên hạ không loạn ý tứ, xoay người nhảy xuống đầu rồng, Tiết Vân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hồ quỳ, giơ tay vung lên, cự lực uốn lượn lập tức hóa thành lưu quang 7 màu sặc sỡ. Trong nháy mắt biến mất trong không trung, ngay sau đó, thân ảnh cao gầy xinh đẹp xuất hiện ở trên quảng trường. Huyệt Thiên Long nữ chân đạp hư không, một thân cẩm bào 7 màu tôn lên dáng người xinh đẹp của nàng. Sừng rồng màu đen ở giữa chắn nở rộ quang mang màu vàng. Khí tức quái thai siêu vị cấp quét ngang bát hoang, sau khi trải qua lột xác, tiểu hoàn tử lạnh như băng, giống như nữ thần từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Tiết Vân, nguyên lai là ngươi, cô nhíu mày, nhìn Huyền Thiên Long nữ cao cao tại thượng, lại nhìn quái thai rồi gỗ chặn trước mặt hồ quỳ, Lý Khôi Tinh nghiến răng nghiến lợi, không khỏi trầm giọng quát, không thể tưởng được, ngươi vậy mà kế thừa Bắc Cung Mục bộ phận lực lượng. Khó trách dám ở trước mặt bản quan kiêu ngạo như thế. Tốn gần một buổi tối công phu, thông qua gợi ý và hướng dẫn của hệ thống, Tiết Vân trực tiếp đem Bắc Cung Mục lưu lại, siêu vị chi tâm, dung hợp vào trong cơ thể. Thiên thần đạo, huyệt Thiên Long nữ, theo hướng dẫn phản hồi của hệ thống, phương thức đột phá như vậy tuy rằng rất đơn giản, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Siêu vị chi tâm, đối với quái thai mà nói, giống như là một bộ phận quan trọng. Nếu như nhất định phải tiến hành mạnh mẽ dung hợp, có tỷ lệ cực lớn bởi vì bài xích lẫn nhau, mà dẫn đến quái thai bị dung hợp mất đi tại chỗ. Nhưng vì theo đuổi đột phá thực lực, Tiết Vân cũng không để ý nhiều như vậy, cũng may hết thảy đều coi như thuận lợi. Tiểu hoàn tử không chỉ thành công thăng cấp thành quái thai vũ trang sơ cấp siêu vị. Thực lực tăng nhiều, Tiết Vân càng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, trong siêu vị chi tâm. Mà Bắc Cung Mục thác giao cho Tiết Vân, vẫn còn lưu lại mảnh vỡ ý thức của Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn, Tiết Vân Lâm thời nảy lòng tham, lần nữa binh hành hiểm chiêu, trực tiếp lợi dụng công năng tổng hợp của kỹ năng chuyên biệt. Quái thai cường hóa đại sư, đem mảnh vỡ ý thức thiếu một môn dung nhập vào trong cơ thể Song Tử Tinh, kết quả là Song Tử Tinh lập tức thoát thai hoán cốt, tiến hóa thành quái thai rối gỗ trước mắt, Mặc Tử Sát Lục, búp bê thời không. Chương 707, rắc một tiếng, biểu tình quái thai rối gỗ ầm ầm biến ảo, ngũ quan dại ra đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị. Tinh thần lực dao động cổ quái ở mi tâm, trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Lâu đinh, đinh, trong phút chốc, thời gian trước cửa phủ thành chủ ầm ầm dừng lại. Ánh mắt mọi người đều dại ra nhìn Tiết Vân trên đài cao. Mồ hôi chảy ra trên trán lơ lửng giữa lỗ chân lông trên da. Giống như thủy tinh trong suốt chói mắt, uyển nhiên cười, Tiết Vân vẫn như thường. Hoàn mỹ kế thừa một phần sức mạnh của Song Tử Tinh và Thiên Công Tổ Sư. Trước mắt Mặc Tử Sát Lục, thời không rối gỗ, tuy rằng đẳng cấp vừa mới đạt tới tay biến cấp LV10 tiêu chuẩn, nhưng kỹ năng quỷ dị hay thay đổi, tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân đau đầu không thôi. Nâng cằm lên, Tiết Vân không chút do dự, ngang nhiên hạ lệnh, động thủ, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương, nếu ngay cả hệ thống chó cũng cảm thấy cần phải ra tay trước. Tiết Vân căn bản không hề hàm hồ, trực tiếp điều khiển rối thời không phát động thế công tập kích. Phanh, trường đao bằng gỗ trong tay tỏa ra ngọn lửa màu xanh nhạt. Múa rối thời không cúi người tụ lực, kéo lên u mang màu xanh biếc đầy trời. Giống như một đạo lôi đình nhanh chóng, ầm ầm trên thân thể mấy trăm tên địch nhân chợt lóe lên. Lâu đinh, oanh, sau một tiếng sấm sét vang dội, tốc độ dòng thời gian xung quanh rốt cục khôi phục bình thường. Hoa phốp, mấy trăm tử sĩ áo đen thuộc đoàn đội cấm cung sứ giả đồng loạt ngửa đầu phun ra máu tươi. Bọn quái dị vũ trang của chúng tiêu tan trong hư không. Ngực cùng bụng vô cớ lõm xuống, hiển nhiên là bị vật cùn trong nháy mắt oanh sát mà đến. Khi tiếng va chạm thanh thúy nối gót tới, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, Ma Hư La thân hình cao lớn tám thước đã ngăn ở trước mặt Lý Khôi Tinh. Trường đao màu đen trong tay, đang tản ra khói đen cuồn cuộn nhiếp nhân tâm phách. Thời khắc mấu chốt, quái thai vũ trang, siêu cấp, này đã phá vỡ ràng buộc của quy tắc thời gian. Quái thai khổng lồ lấn người tiến lên, trực tiếp thay Lý Khôi Tinh đỡ được một kích quỷ dị vô cùng của rối gỗ thời không. Về phần thủ hạ của hắn, cũng không có vận khí tốt như vậy, trong phút chốc, tất cả cấm cung sứ giả ngã xuống đất không dậy nổi. Trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức càng là im bặt bị cản trở, giống như đột nhiên bị chặt đứt nguồn điện máy móc, nhào nhào mất đi sức chiến đấu. Xú tiểu tử, người thật to gan, cảm nhận được thực lực cường đại của Tiết Vân, dưới sự bảo hộ của Bát Xích Ma Hư La, Lý Khôi Tinh hung tợn nói, bổn quan là Khâm Sai đại biểu bệ hạ đến thị sát. Ngươi dám can đảm ra tay với bản quan, chính là bất kính với Hoàng thất đế quốc Đại Hạc, mắt thấy trên phương diện vũ lực không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Lý Khôi Tinh kinh nghiệm phong phú chỉ có thể lấy ra thân phận Khâm Sai Ngự Ban. Muốn cho Tiết Vân biết khó mà lui, Hoàng thất Đại Hạ đế quốc rất châu bò sao? Lạnh lùng nhướng mày, Tiết Vân trở tay lấy ra một khối lệnh bài ngăm đen. Giơ lên cao quá đỉnh đầu, mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, đây là cái gì? Trên lệnh bài, đồ án lợi kiếm ra khỏi vỏ trông rất sống động, chính là tộc Huy Hiên Viên bộ tộc Hoàng thất Đại Hạ. Hiên Viên kiếm, tất cả mọi người ở đây đều là giai cấp cao tầng của đế quốc Đại Hạ. Gần như liếc mắt một cái liền nhìn ra trò của khối lệnh bài này. Đây là trấn quốc lệnh. Một đám Long Đô quyền quý nghẹn họng nhìn chân chối, không ít người không hiểu sao lui ra phía sau vài bước. Suýt nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất, người cầm trấn quốc lệnh. Trên có thể trấn hoàng thân quốc thích, dưới có thể giết loạn thần tặc tử. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân lắc đầu cười nói, Lý Khôi Tinh, đừng nói là ngươi chính là một cái Khâm Sai đại thần. Coi như là đại hạ hoàng đế đích thân tới hiện trường, lão tử cũng có tư cách giáo huấn hắn. Ngươi, mắt thấy đối phương kiêu ngạo, Lý Khôi Tinh bị tức giận đến cả người run rẩy, giống như nghẹt ở cổ họng, thiếu chút nữa không thở nổi. Trên vũ lực, Tiết Vân dĩ nhiên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Trên địa vị, đối phương càng vững vàng chiếm thượng phong, rõ ràng bất quá chỉ là một tiểu quỷ thúi hôi sữa. Lý Khôi Tinh lại không có một chút biện pháp với hắn. Ngay lúc này, vị đại tổng quản cấm cung cả đời chinh chiến này, rốt cục có thể cảm nhận được sự cần thiết của Hiên Viên Long Thành muốn diệt trừ Tiết Vân. Người trẻ tuổi này, căn bản đối với Hoàng Quyền không có nửa điểm kính ý. Một khi đã như vậy, nhất định phải nhanh chóng đem bóp chết ở trong tã lót. Nếu không, đối với toàn bộ quyền uy của Hoàng Thất Đế Quốc Đại Hạ mà nói, sẽ là một tai họa ngầm cực lớn. Tiểu tử vô liêm sỉ, hai tay vung mạnh lên, trong cơ thể sinh lực trường ầm ầm bạo động, Lý Khôi Tinh thao túng quái thai khổng lồ phía sau, làm bộ muốn thay Hoàng Thất diệt trừ tai họa này. Vì sự ổn định của đế quốc Đại Hạ, bản quan tuyệt đối không thể để ngươi tiếp tục càn rỡ. Ầm ầm, bánh lái phía sau Bát Xích Ma Hư La chậm rãi chuyển động. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trên người quái thai, siêu vị cấp, này tản mát ra, cảnh cáo ký chủ, Bát Xích Ma Hư La phát động kỹ năng ám chi hư la đà bàn. Thực lực chính đang cực nhanh tăng vọt, cảnh cáo ký chủ, Bát Xích Ma Hư La thực lực từ siêu vị cấp, sơ giai tạm thời leo lên tới siêu vị cấp, trung giai, kỹ năng hữu hiệu thời gian 10 phút. Chết tiệt, tên này là muốn trực tiếp liều mạng với lão tử a. Rõ ràng cảm giác được sát ý nồng đậm mà Lý Khôi Tinh tản mát ra, Tiết Vân hít sâu một hơi, đối mặt cường địch như thế cực lực điều chỉnh hô hấp tần suất, trên mặt vẫn duy trì chấn định. Ha ha, muốn chơi hoành, được, lão tử phụng bồi. Ong, giơ tay vung lên, bên tai mọi người vang lên tiếng ù ù khó hiểu, không gian xung quanh quảng trường phủ thành chủ vạn vẹo biến hình. Sáu bóng đen ầm ầm bay ra, lửa nghiệp vô gian nóng rực hừng hực thiêu đốt, Hồng Liên oai hùng hiên ngang cầm trảm hồn liêm đao, cánh ác ma trên lưng ầm ầm mở ra, âm dương cánh chim lăng không bay múa, tử quỷ ôm hồ lô rượu thật lớn ngửa đầu uống hào phóng. Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười dọa người, hàn khí lạnh thấu xương gió cuốn mây tan, Ngưng Tuyết tư thái ung dung tự mang khí chất ngự tỷ. Giơ tay nhấc chân đều mang theo nguyên tố băng tuyết hiên ngang rung động. Cùng với tiếng hú đầy hoang dã, mèo lớn nhe răng nhếch miệng nhảy ra, cặp mắt tam giác dữ tợn trợn tròn, bộ lông màu vàng cả người ầm ầm nhô lên. Ngoài ra, còn có Tiểu Mặc ôm nhân ngẫu quỷ dị cùng với chiến tranh hỗn loạn chi vương cả người phủ kín cơ bắp. Đồng, Tiết Vân căn bản không có lưu thủ, tiện tay liền triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang. Cùng với ba người hầu của Maruko, cả tám nhân vật hung hãn hình tượng khác nhau, tùy tiện lấy ra một nhân vật đều là tồn tại làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng khiếp sợ tột đỉnh. Lấy một địch trăm, cùng nhau tấn công, đây chính là chỗ đáng sợ của thần vũ thể. Đơn đấu, hay là quần ẩu, bị một đám quái thai vây quanh, Tiết Vân đứng sừng sững trên đài cao. Từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, ngươi tới chọn. Chương 708, giữa đài cao quảng trường phủ thành chủ, song phương dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng trong không khí tràn ngập, chỉ cần một chút sao hỏa sẽ bị đốt. Lâu đinh, tất cả đều nín thở, khẩn trương đến không dám thở mạnh, nhào nhào chờ mưa rền gió dữ giáng lâm. Hoa ha ha ha, sâu lâu hay quần ẩu, căn bản là không khác nhau. Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Tiếng cười lớn vui sướng đột nhiên vang lên trong góc quảng trường. Mọi người không khỏi sửng sốt, thời điểm mấu chốt này là ai to gan như vậy, dám trước mặt mọi người, không kiêng nể gì trêu chọc hai vị siêu vị cấp ngoan nhân đại lão. Trong góc quảng trường hoa viên, một vị lão giả tóc bạc quần áo tả tơi khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. Cả người bẩn thỉu, hai chân mặc dép sỏ ngón cũ nát, đang tươi cười nhìn mọi người. Ha ha ha ha, xin lỗi, nhất thời không nhịn được. Nhẹ nhàng bâng quơ khoát tay áo, lão giả tóc bạc giơ rượu mạnh trong tay lên, ngửa đầu vui sướng thở một hơi. Ếch, các ngươi tiếp tục đi, không cần để ý tới ta. Nghi hoặc nhìn về phía lão nhân thần bí này, Tiết Vân cũng giống như những người khác, đầu đầy sương mù. Theo đạo lý mà nói, nghi thức tụ phong thành chủ mới nhậm chức chính là đại sự. Người bình thường căn bản là không có khả năng xông vào phủ thành chủ đến xem lễ. Lâu đinh. Lão đầu trước mắt nhìn bề ngoài không khác gì ăn mày, nhưng bằng hắn có thể ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong hội trường, cũng đủ để nói rõ người này không phải người qua đường bình thường. Tên này nhảy ra từ đâu? Hồ Quỳ không nhịn được thì thầm. Đừng khẩn trương, bình tĩnh tự nhiên lắc đầu. Tiết Vân nhẹ giọng nói, súng bắn ra chim đầu đàn, có người so với chúng ta còn muốn gấp. Trước nhìn một chút lại nói. Quả nhiên, Lý Khôi Tinh vừa mới bị ngăn chặn lúc này thẹn quá hóa giận, hoàn toàn mất đi lý trí, quay đầu hung tợn rít gào nói, lão già ăn xin thối ở đâu ra? Phủ thành chủ Long Đô cũng dám tự tiện xông vào, thủ vệ ở cửa là làm gì ăn? Lời này vừa nói ra, lão già trước mắt nhướng mày, sắc mặt có chút không vui. Lời này, ta không thích nghe nữa. Khấu khấu khấu khấu đầy vết bẩn chân. Lão đầu nhi nhếch mày, bĩu môi nói, phủ thành chủ chính là Long Đô phủ thành chủ, đương nhiên cũng là mọi người phủ thành chủ. Nếu ngay cả ngươi loại này mỏ khỉ cháu trai đều có thể tiến vào xem lễ, ta làm sao lại không tới được? Một phen nói có tình có lý, hơn nữa có lý có trật tự. Lý Khôi Tinh sững sờ tại chỗ một lúc lâu, trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Ha ha, lão tiên sinh, nói có đạo lý, cười đi. Đáy lòng dĩ nhiên xác nhận lão nhân trước mắt này khẳng định lai lịch bất phàm. Tiết Vân vội vàng phụ họa nói, phàm là thị dân Long Đô, vô luận thân phận quý tiện, đều có tư cách tham dự nghi thức sắc phong tân nhậm thành chủ. Ngài nghỉ ngơi một lát, chờ vãn bối đuổi một ít người không liên quan ra ngoài, lại đến hào hào chiêu đãi ngài, mau nhìn xem, vẫn là người trẻ tuổi lên đường. Hài lòng gật gật đầu, Bạch Phát lão giả như trước ngồi ở trên bãi cỏ, lắc đầu cười nói, không giống vừa rồi cái kia Lưu Dâu Dê ra hỏa, tuổi cũng không nhỏ, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, số tuổi đều sống đến cẩu trên người sao? Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, biểu tình đều trở nên có chút cổ quái. Hai người một sướng một hòa, phối hợp thân mật khăng khít, lăng là suýt nữa đem Lý Khôi Tinh oán đến hộp máu. Không biết, còn tưởng rằng lão nhân này là Tiết Vân cố ý mời tới tâng bốc, chuyên môn dùng để kích thích đối thủ. Lão già kia, bị một lão ăn mày làm nhục trước công chúng, vốn là ở vào hạ phong, Lý Khôi Tinh cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Giơ tay cách không một ngón tay, tức giận quát, ngươi muốn chết. Ngay sau đó, Ma Hư La thân hình cao lớn tám thước lập tức di chuyển. Trong lúc cất bước, đã thoáng hiện tới trước người lão đầu nhi, ầm ầm, Tùng Vân thiết màu đen ảm đạm nhấc lên dị mang đầy trời. Nơi quỹ tích đao phong đi qua, không gian gió lốc liên tục nổi lên, tại chỗ không chút do dự hướng lão đầu chém tới. Ai, thật sự là không lễ phép a. Lắc đầu thở dài, căn bản cũng không có nửa điểm kinh hoàng, vươn ngón tay vừa mới chụp xong bàn chân thối, lão nhân hời hợt nghênh đón. Bàng, tiếng vang thanh thúy chấn động tứ phương, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại thấy lão đầu tử không chút nhúc nhích, chỉ dựa vào lực một ngón tay đã ngăn trường đao màu đen lại. Thân hình cường tráng của Ma Hư La tám thước khẽ run rẩy, lưỡi dao sắc bén dừng lại giữa không trung, giống như gặp trở ngại cực lớn, căn bản không thể tiến thêm một bước. Điều này sao có thể? Hạ Lãnh Lăng kinh ngạc nói, đây chính là một kích của quái thai siêu cấp. Lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm đầu ngón tay lão đầu nhi. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, mau nhìn ngón tay của hắn, là kỹ năng ra vũ trang. Tập trung nhìn lại, đầu ngón tay lão nhân trước mắt quả nhiên phủ lên một tầng lân giáp màu nâu cổ quái. Nếu như không cẩn thận lưu ý, thật sự rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhiều là như thế, bằng vào trạng thái vũ trang nhiều lần, có thể dễ dàng ngăn chặn một kích toàn lực của quái thai. Siêu vị cấp, thực lực cường hãn như thế vẫn làm cho mọi người cảm thấy hết hồn hết vía. Cho dù là Tiết Vân, cũng rất khó tùy tâm sở dục như vậy. Hơn nữa nhìn không ra nửa điểm cố hết sức. Lão nhân thần bí này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sao lại cảm thấy áp lực khủng khiếp từ những kẻ lập dị có vũ trang? Mí mắt Lý Khôi Tinh nhảy lên, rốt cục hiểu được gặp phải phiền toái lớn, nhịn không được cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, dám can đảm can thiệp ta Đại Hạ hoàng tộc nội vụ? Kiêu ngạo ương ngạnh, máu lạnh vô tình, cười đi. Lão đầu nhi lộ ra hàm răng vàng đầy miệng, lắc đầu thở dài, thủ hạ Hiên Viên thị, nếu như đều là ngươi cái này bộ đức hạnh, Đại Hạ đế quốc sớm muộn sẽ có ngày sụp đổ. Vừa dứt lời, lão đầu nhi hư chỉ bắn ra, bang bang, lực đạo thật lớn trực tiếp đánh lui Ma Hư La tám thước. Quái thai cao lớn lảo đảo ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành khói đen đầy trời, một lần nữa trốn vào mi tâm Lý Khôi Tinh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lão khất cái đột nhiên phá rối, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tại chỗ đã giết Lý Khôi Tinh trở tay không kịp. Tích tích tích, tiếng chuông liên lạc dồn dập không hiểu sao vang lên. Trước mặt một đám đại lão Long Đô, lão nhân đưa tay từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động cũ kỹ. Một bên tiếp tục giữ chân, một bên nhận điện thoại. Này, là tôi đang ở hiện trường. Trà sát ngón chân bẩn thỉu, lão đầu nhi rung đùi đắc ý nói, Ngươi cái lão bất tử, yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan rồng cũng sẽ không xảy ra loạn. Mặt khác còn có, ngươi nói tiểu tử kia, ta gặp được, quả thật có chút ý tứ. Tóm lại, rất hợp khẩu vị của ta ha. Ha ha ha, trong phút chốc, mọi người á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Một đám nhân vật thực quyền thành phố cứ như vậy dương mắt nhìn lão khất cái nấu cháo điện thoại. Không ai dám ngắt lời hắn. Chỗ anh giải quyết xong chưa? Đặt ngón tay lên lỗ mũi để ngửi. Bẩn hề hề lão đầu nhi nhướng mày không kiên nhẫn quát. Đừng trách ta lải nhải. Người nhà không phải cũng là họ Hiên Viên sao? Trong gia tộc vãn bối sàng bậy. Chỉ để ý đánh hắn mông là được. Cái gì cho má hoàng đế không hoàng đế đấy? Nhanh chóng đem phiền toái giải quyết. Không nên lãng phí thời gian của ta a. Chương 709, trợn mắt há hốc mồm nghe lão khất cái điện thoại nói chuyện phiếm nội dung. Mọi người không khỏi hoàn toàn hóa đá, thân thể cứng ngắc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chết tiệt, Lao Đinh, lão gia hỏa này, lai lịch không nhỏ a. Khóe miệng Tiết Vân lặng lẽ co giật, dĩ nhiên xác định thân phận thế ngoại cao nhân của đối phương. Đùa quốc tế cái gì? Trên thực lực không chỉ có nghịch thiên, hơn nữa mở miệng liền dám gọi thẳng hoàng tộc dòng họ cường giả. Tuyệt đối không phải là bình thường người gác đêm, khá lắm, không nhịn được tự châm cho mình một điếu thuốc. Hồ Quỳ rít mạnh một hơi, lặng lẽ lẩm bẩm, lão khất cái này rốt cuộc là đại thần từ đâu tới? Sao ta có cảm giác hắn còn trâu bò hơn cả hoàng đế đế quốc đại hạ chứ? Có quỷ ngươi biết hắn có lai lịch gì? Hai mắt hơi nheo lại, Tiết Vân nhẹ giọng nói, bất quá, xem ra, hắn hẳn là đối với chúng ta không có ác ý. Trước mắt bao người, ông già bẩn thỉu phàn nàn qua điện thoại, sau khi ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông hoàng thất đại hạ. Người này trực tiếp cúp điện thoại, mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không có nửa điểm kiêng kỵ ý tứ. Đồ điên to gan, luôn trung thành với hoàng gia, mặc dù biết rõ không địch lại, Lý Khôi Tinh vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã, đang muốn tiến lên tiếp tục ra tay làm khó dễ. Lao Đinh, máy truyền tin mô phỏng ba chiều trên cổ tay lại đột nhiên phát ra tiếng rít dồn dập. Bệ hạ, cúi đầu nhìn, Lý Khôi Tinh thần tình kinh ngạc, ngay sau đó, chùm sáng ngời từ trong máy truyền tin bắn ra, trong hư không lập tức hiện ra một đạo hình chiếu ba chiều thật lớn. Trong hình, nam nhân mặc cẩm y long bào sắc mặt âm trầm vô cùng. Lông mày tràn ngập thần sắc tàn nhẫn chỉ có thượng vị giả mới có. Mãnh ngẩn ra, Lý Khôi Tinh lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cao giọng cung kính nói, thần Lý Khôi Tinh, tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Nam nhân trong hình chiếu, chính là quân chủ đại hạ đế quốc, Vĩnh An Đế, Hiên Viên Long Thành, ầm một tiếng, tất cả long đô quyền quý ở đây vội vàng bái lại hình chiếu trên bầu trời. Cho dù là An Cốc Phong cùng Hạ Lãnh Lăng cũng giống nhau như đúc. Căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ. Hồ Quỳ, cúi người trên mặt đất, An Cốc Phong cắn răng nhắc nhở nói, mau quỳ xuống, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nắm chặt hai tay, Hồ Quỳ không cam lòng cúi đầu gối xuống, mắt nhìn huynh đệ phủ phục bên cạnh, Tiết Vân cũng không muốn ra tay ngăn cản. Hồ Quỳ ngày xưa, có thể không kiêng nể gì gặp rắc rối khắp nơi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ không còn là thái tử gia có thể làm sằng làm bậy trước kia, mà là tân nhậm Long Đô thành chủ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Hồ Quỳ không còn đại diện cho mình nữa, mà là hàng triệu thị dân Long Đô mà phụ thân hắn cho dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ. Đây là nhiệm vụ của hắn, đồng thời cũng là trách nhiệm của hắn. Hiên Viên Long Thành lạnh lùng quét qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tiết Vân. Thật to gan, Hiên Viên Long Thành thấp giọng quát, ngươi là ai? Nhìn thấy trẫm cũng dám không quỳ? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân lần nữa giơ lệnh bài màu đen trong tay lên, không coi ai ra gì triển lãm một vòng. Trấn quốc lệnh, ngươi chính là Tiết Vân? Đầu mày hiện lên sát ý thâm trầm. Hiên Viên Long Thành không nhịn được kinh ngạc nói, này không nói nhảm nha, hôn quân chính là ông nội ta. Trong lòng điên cuồng phun tào một trận, Tiết Vân nhướng mày, ngoài mặt vẫn như cũ hư giữ ủy xà nói, bái kiến bệ hạ. Vậy thì khó trách, hơi cười lạnh, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Hiên Viên Long Thành uyển chuyển nói, nguyên lai là trong truyền thuyết Long Đô thần võ thể, chúng ta đại hạ đế quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất trấn quốc công. Nói như thế, cái này quỳ lại chi lễ, ngược lại là có thể miễn. Yên lặng trợn trắng mắt, đối với Vĩnh An Đế, Tiết Vân căn bản không muốn phí nhiều miệng lưỡi, nếu như không phải ngại thân phận đối phương thật sự là quá mức hung tàn. hắn thậm chí cũng lười phản ứng. Tất cả những thứ này, tự nhiên là bị Hiên Viên Long Thành toàn đều nhìn thấy. Âm thầm cắn răng, Lý Khôi Tinh quỳ lại trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu. Trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Tiết Vân hắn, đủ rồi, hắn ngắt lời Lý Khôi Tinh. Trong hình chiếu ba chiều giữa không trung, Hiên Viên Long Thành rõ ràng sắc mặt không tốt, mở miệng nói, chuyện Long Đô, chấm đã biết toàn bộ. Dừng lại một chút, Vĩnh An Đế cao cao tại thượng nheo hai mắt lại, đột nhiên chuyển đề tài, trầm giọng quát, Lý Khôi Tinh lớn mật, ngươi có biết tội không? Mọi người sửng sốt, trong lòng mặc dù đều có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám tùy tiện ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mặt đất. Ra đầu Lý Khôi Tinh tê dại, ấp a ấp úng nói, thần thật sự là uổng công quá đáng, chuyên quyền độc đoán, lại cắt ngang Lý Khôi Tinh. Hiên Viên Long Thành vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng giận dữ mắng, tổ tông năm đó định ra quy củ, trừ Hoàng Thành Hổ Đô ở ngoài, 11 tòa cứ điểm đô thị có được tuyệt đối quyền lợi hành chính. Đây là chúng ta Đại Hạ Đế quốc lập quốc gốc rễ. Ngươi ngược lại tốt, chậm rãi nhướng mày, Hiên Viên Long Thành cười lạnh nói, ỷ vào chấm ban cho ngươi thân phận khâm sai, tại Long Đô phiên vân phúc vũ, vì họa một phương, lại muốn nhúng tay Long Đô chư hầu nội chính. Bùm, giơ tay hung hăng chụp hạ Long án, ai cho phép ngươi làm như vậy? Hiên Viên Long Thành giận tím mặt nói, nếu không phải có hoàng tộc tiền bối đặc biệt nhắc nhở, chấm giờ phút này chỉ sợ còn bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi đây là muốn hãm hại chấm tại bất nghĩa sao? Quả thực là kỳ tâm khả chu. Lý Khôi Tinh quỳ rạp trên mặt đất lập tức mất hết can đảm, nâng đỡ một khôi lỗi nghe lời ngồi lên vị trí thành chủ Long Đô. Mệnh lệnh này rõ ràng chính là bí chỉ Vĩnh An Đế tự mình hạ đạt. Nhưng hiện tại, hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng lại ở trước mặt mọi người trả đũa. Quả thực làm cho Lý Khôi Tinh bất ngờ. Tuy rằng đối với hoàng thất đại hạ có chút ngu chung, nhưng Lý Khôi Tinh cũng không ngu xuẩn. Hiên Viên Long Thành bề ngoài là đang hỏi tội, trên thực tế trong lời ngoài đều ám chỉ mình. Vì một số lý do cụ thể, kế hoạch của họ phải dừng lại. Về phần cái nồi đen này, chỉ có thể ủy khuất khâm sai đại thần Lý Khôi Tinh gánh vác. Thần, có tội, nặng nề dập đầu một cái, ngay cả không cam lòng, Lý Khôi Tinh cũng phải gánh vác tất cả tội lỗi. Ta đi, song hoàng hát, thật sự là quá xấu hổ. Thờ ơ lạnh nhạt với trò hay trước mắt, Tiết Vân động như xem lửa, trong lòng như gương sáng thấu triệt, sớm đã nhìn thấu tất cả. Sự tình phát triển đến nước này, hơn phân nửa có quan hệ dây mơ dễ má với lão khất cái vừa rồi. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện trên bãi cỏ đã sớm trống rỗng. Nơi nào còn có bóng dáng lão khất cái, ngoại trừ một cái bình rượu rỗng còn lẳng lặng ở trong bụi cỏ. Còn có thể chứng minh người này đã từng tới, thì không còn lưu lại dấu vết dư thừa nào khác. Lão gia hỏa này, vậy mà lặng lẽ chạy trốn. Chương 710, chịu đựng mọi tội lỗi, Lý Khôi Tinh hoàn mỹ chịu tiếng xấu. Hiên Viên Long Thành cũng không đến mức thật sự đưa hắn vào chỗ chết. Lúc này hạ lệnh ban sư Lý Khôi Tinh hồi triều, lập tức trở về Hoàng Thành Hổ Đô phục mệnh. Lâu đinh, ngay cả trong lòng khổ một nhóm, Lý Khôi Tinh cũng chỉ có thể đánh nát răng, cùng máu loãng nuốt vào trong bụng. Sau khi ba quỳ chín lại tạ ơn, vị khâm sai đại nhân xui xẻo này vội vàng cúp thông tin. Đứng dậy nhìn Tiết Vân vênh váo tự đắc, Lý Khôi Tinh âm thầm cắn răng, bất đắc dĩ đành phải mang theo cấp dưới bị thương xoay người rời đi. Không nói thêm một lời với bất cứ ai, khâm sai hoàng thành cùng ngày liền mồi quỹ đạo xa rời khỏi Long Đô. Lý Khôi Tinh lặng lẽ rời đi, không chỉ không có bất kỳ phô trương cùng nghi trượng, lúc gần đi giống như là chó nhà có tang, chỉ để lại đối với tòa cứ điểm này đô thị thật sâu oán niệm. Không có Lý Khôi Tinh ngăn cản, nghi thức tụ phong thành chủ mới thuận lợi tiến hành xong. Đại tai biến kỷ nguyên tháng 4 năm 536. Con trai của thành chủ Hồ Hải Tuyền là Hồ Quý, cuối cùng cũng có thể kế nhiệm vị trí thành chủ Long Đô, trở thành thành chủ đời thứ 38 của Long Đô. Một đám quyền quý của thành phố cứ điểm nhau nhau cúi đầu xưng thần, thề sẽ trung thành với thành chủ mới nhậm chức, cùng khai sáng thịnh thế mới tinh của Long Đô. Hết thảy bụi bậm kết thúc. Trong bữa tiệc chúc mừng sau đó, Tiết Vân và Hồ Quỳ trao hỏi rồi định chạy trốn. Loại này nhóm quyền quý tụ cùng một chỗ thương nghiệp nâng đỡ lẫn nhau náo nhiệt tràng diện, hắn căn bản liền không có hứng thú tham dự vào. Lâu đinh, trong những ngày sau này, hắn và Hồ Quỳ không thể nghi ngờ sẽ trở thành thế lực mới nổi của Long Đô. Các đại lão các giới nhau nhau tiến lên mời rượu, hư tình giả ý tràn ngập cả phủ thành chủ. thật sự là làm cho người ta có chút mệt mỏi ứng phó. Về điểm này, Hồ Quý vô cùng đồng ý. Đáng tiếc hắn đã là người đứng đầu một thành, cho dù không muốn cũng không thể không ủy mị. Hai người hẹn nhau tìm một cơ hội gặp lại, thừa dịp mọi người nâng chén đổi chén. Tiết Vân lặng lẽ xoay người chạy ra cửa lớn, bất động thanh sắc rời khỏi phủ thành chủ. Mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ pháo đài đô thị đều phủ thêm một tầng huyết sắc. Trên đường phố, dòng xe cộ lui tới răng khắp nơi, một chiếc tiếp một chiếc liên miên không dứt, tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không thấy điểm cuối. Long đô vẫn là long đô kia, chỉ có điều qua biên giới rời đi, rất nhiều người và sự tình đều trở nên không hề giống nhau. Tiết Vân một mình đứng ở bên đường, tâm tình không khỏi có chút sa sút. Trong thoáng chốc, hắn đem khí tức của mình hoàn toàn nội liễm, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập vào trong dòng người vội vã. Phảng phất là một giới bình dân bình thường, bất hiển sơn, càng thêm không lộ ra. Người này, sống quá mức thông suốt, sẽ mệt chết đi được. Thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên bên người. Sửng sốt, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy lão khất cái vừa rồi đại náo phủ thành chủ ma xui quỷ khiến lại hiện thân. Người này vẫn là cả người rách nát nát như cũ, một đôi liếc mắt dép sỏ ngón chân to bên trong tràn đầy dơ bẩn. Phảng phất mười mấy năm không có rửa qua chân dường như. Ôm một bình rượu rỗng, lão đầu nhi rung đùi đắc ý nói, giống như bình rượu rỗng trong tay ta, thỉnh thoảng sảng khoái chè chén chẳng qua là sớm hoa chiều nhặt. Chờ đến khi kịp phản ứng, rượu này chỉ sợ đã sớm thấy đáy rồi. Lão gia tử thật nhã hứng, không nhịn được bật cười lắc đầu. Tiết Vân thế mới biết mình bị theo dõi, dứt khoát thẳng thắn nói, muốn uống rượu mà thôi, vậy còn không đơn giản. Ta mời ngài. Nghe vậy, lão khất cái trước mắt một cái cá chép đánh thẳng, ầm ầm xoay người dựng lên, thân thủ mạnh mẽ căn bản không giống một lão nhân bước vào cổ hy. Hảo tiểu tử, đây chính là ngươi nói, chống tay mà đứng. Lão đầu nhi lập tức tỉnh táo tinh thần, vui vẻ ra mặt thúc giục nói, nhanh lên, dẫn đường đi. Mơ hồ cảm thấy lão khất cái trước mắt nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói. Tiết Vân sảng khoái đáp ứng, mang theo lão đầu nhi trực tiếp đi tới quán thịt nướng mình thường xuyên ghé thăm. Ông chủ, trước tiên lấy 30 sâu thắt lưng lớn, vỗ vỗ mặt bàn, Tiết Vân kêu gọi lão khất cái ngồi ở ven đường đầu đường. Giơ tay cao giọng hò hét nói, mặt khác, lên hai bình các ngươi nơi này mạnh nhất rượu. Vừa mới vào đêm, thực khách ở quán thịt nướng cũng không nhiều lắm, nương theo ánh đèn vạn nhà. Thắt lưng nướng nóng hầm hập cùng hai bình rượu mạnh lập tức bày lên bàn ăn đơn sơ. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, khấu khấu thối chân, lão khất cái trước mắt căn bản không nói khách khí, cầm lấy xiên nướng liền bắt đầu tuốt đặc biệt. Khó trách ngay cả con rể bất tài của ta cũng tán thưởng ngươi. Ngẩng đầu thoải mái uống một ngụm rượu mạnh, lão khất cái ăn đến miệng đầy dầu mỡ, nhịn không được mỉm cười nói, khoan hãy nói, tiểu tử ngươi loại này đại khai đại hợp bản tính, xác thực rất khiến người thích. Con rể của ngài, vị nào vậy? Cầm lấy chai rượu trước mặt, Tiết Vân không khỏi hơi sững sờ, mạc danh kỳ diệu hỏi, ta biết sao? Ha ha ha ha, ngươi đương nhiên biết, thói quen giữ chân, không khỏi nhếch miệng cười. Lão đầu nhi lộ ra miệng đầy răng vàng, mở miệng nói, con rể của ta, cũng không phải là lưu lãng cái kia sợ hàng nha. Phốp, vừa vặn uống một ngụm rượu cũ, Tiết Vân còn chưa kịp nuốt xuống, đột nhiên nghe được đại danh, lưu lãng, tất cả đều phun lên mặt lão khất cái đối diện, ta đi, xin lỗi, vội vàng đứng dậy hoảng loạn tìm kiếm khăn giấy chung quanh. Dưới tình thế cấp bách, Tiết Vân dứt khoát cầm lấy khăn lau ông chủ quán thịt nướng dùng để lau bàn. Cũng không để ý dầu mỡ hay không dầu mỡ, trực tiếp bắt đầu thay lão gia tử biểu tình dại ra lau. Đậu má, khó trách lão nhân này thực lực mạnh như thế, náo loạn nửa ngày nguyên lai là lưu lãng kia nhạc phủ. Nói cách khác, lão khất cái lôi thôi lếch thếch trước mắt này, chính là nam nhân có biệt danh là Lôi Đình Phi Giáp, trong truyền thuyết, chủ tịch đương đại của Hiệp hội Naiwat toàn cầu, đồng thời cũng là hậu duệ thuần khiết của một trong thất hào kiệt, năm đó, trần nhà tuyệt đối trong vòng tròn người gác đêm đương đại. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Howard Osborne, đại lão, thật sự xin lỗi, nhất thời không nhịn được nhướng mày, Tiết Vân vẻ mặt cười khổ. Hoàn toàn không biết kết thúc như thế nào. Được rồi, con người ta không chú ý nhiều như vậy, khoát tay áo. Hoắc Hoa Đức rũ mí mắt, một phen kéo xuống trên khuôn mặt bẩn hề hề khăn lau. Lật lên xem thường nghiêm túc nói, xiên cũng tuốt, rượu cũng uống, là thời điểm nói chút chính sự. Nghe vậy, Tiết Vân nhíu mày, không tự chủ được mà khẩn trương lên. Từ những manh mối trên bề mặt, Hiên Viên Long Thành đột nhiên nhận sợ, hơn nữa buông tha khống chế chính quyền Long Đô, hơn phân nửa có quan hệ dây mơ dễ má với vị đại lão này. Vậy câu hỏi là ở đây, người này vì sao phải ra tay trợ giúp mình? Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu mặc dù không phải là cơ cấu quốc gia thống nhất, nhưng sức ảnh hưởng của nó tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất kỳ một đại quốc nào. Trong thế giới phế thổ tận thế này, Hiệp hội Liên minh chính là căn cơ của tất cả Người Gác Đêm. Nó không chỉ cung cấp dịch vụ chia sẻ tình báo và tuyên bố nhiệm vụ cho Người Gác Đêm tự do, mà còn là cảng tránh gió cuối cùng của tất cả Người Gác Đêm đăng ký trong danh sách. Không chút khoa trương nói, Howard bề ngoài giống như ăn mày, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cơ hồ có thể ở bất kỳ một góc nào trên thế giới, nhanh chóng tập kết ra một chi lực lượng vũ trang làm cho người ta không thể khinh thường. Bất kỳ một quốc gia hoặc tổ chức nào đều không thể có sức kêu gọi tuyệt đối đối với Người Gác Đêm Toàn Cầu như Hiệp hội Liên minh. Đại thần châu bò như thế, lại muốn bàn chính sự với mình. Dù là Tiết Vân ở Long Đô đã có thể hoành hành vô kỵ, đáy lòng đúng là vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Chương 711, chính sự, giơ tay lên cầm lấy một chuỗi thắt lưng nướng. Tiết Vân nhướng mày hỏi, ngài nói xem, đến tột cùng là chính sự gì? Lâu Đinh, ngửa đầu vài ngụm liền uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong bình. Hoác Hoa Đức lôi thôi lếch thếch khấu khấu thối chân, mặt lộ ra nụ cười thâm thúy, rốt cục chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Nửa tháng trước, Hội Tuần Đêm Toàn Cầu, Global Night Watch Association, nằm ở thành phố York, Cộng hòa Liên bang Đại Dương, Oceanic Federal Republic, đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Cả bộ phận mấy trăm nhân viên công tác, trong một đêm tất cả đều chết oan chết uổng. Một lượng lớn tài liệu mật đã bị đánh cắp và thiệt hại không thể đo lường được. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, người khởi xướng tất cả đều là một người gây nên. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân có chút giật mình dừng động tác lại, xiên nướng trong tay từ từ bốc hơi nóng, không khỏi dừng lại giữa không trung. Hàng trăm người gác đêm tự do, chỉ bị một người tàn sát, hơn nữa còn là phân bộ Hiệp hội Người Gác Đêm được canh phòng nghiêm ngặt. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Công bằng mà nói, nếu như dưới tình huống thực lực tổng thể của đối phương không mạnh, Tiết Vân tự xưng là cũng có thể làm được chiến tích khủng bố như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là thần võ thân thể, có thể đồng thời thao túng nhiều đầu quái thai tác chiến. Người gác đêm bình thường cũng không có thiên phú như vậy. Gia hỏa làm ra chuyện rách nát này, thân phận cũng giống như ngươi. Hơi nheo hai mắt lại, Lâu Đinh, Hoác Hoa Đức cười khổ nói, đều là VIP hoàng kim mà Hiệp hội Liên minh cần chiếu cố trọng điểm. Nghe vậy, Tiết Vân im lặng tại chỗ. Lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Lưu Lãng đã từng đại biểu Hiệp hội Liên minh tự mình trao cho Tiết Vân quyền hạn VIP hoàng kim của Hiệp hội. Một người có danh tính này, không chỉ có thể thông qua trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh tìm đọc lượng lớn tình báo liên quan cơ mật, hơn nữa ở các nơi trên thế giới cũng đều nhận được sự dìu dắt và trợ giúp lớn nhất của Hiệp hội. Theo như lời Lưu Lãng lúc ấy, thân phận VIP hoàng kim của Hiệp hội Liên minh vô cùng tôn quý, là món đồ chơi vô cùng hiếm lạ, cho nên, vẻ mặt đều là mạc danh kỳ diệu. Tiết Vân nhịn không được hỏi, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Không phải chứ, nghiêng đầu, Khiêu Mi nhìn chằm chằm Tiết Vân hồi lâu. Hoác Hoa Đức kinh ngạc nói, chẳng lẽ, tiểu tử ngươi đến bây giờ còn không biết cái gọi là hoàng kim VIP chân chính hàm nghĩa sao? VIP không phải là ý của khách quý sao? Còn con mẹ nó có thể có hàm nghĩa gì đây? Đáy lòng mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Biểu tình Tiết Vân trở nên cổ quái. Ha ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi bị con rể ta lừa rồi. Nhẫn Tuấn không nhịn được vỗ đùi. Họ uất ngửa đầu cười to không ngừng. Qua nửa ngày mới giải thích nói, ngươi cho rằng hoàng kim VIP cũng chỉ là đơn thuần thân phận khách quý mà thôi sao? Chúng ta Liên minh Hiệp hội cũng không phải là dây chuyền quán cà phê. Cung cấp cho ngươi tiện lợi đồng thời, cũng cần ngươi có chỗ trả giá mới được a. Thì ra, cái gọi là VIP vàng, thật ra là thân phận chuyên dụng của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu nhằm vào một số quần thể đặc thù trong phạm vi thế giới. Nói trắng ra, VIP hoàng kim của Hiệp hội Liên minh tất cả đều làm cho người ta đau đầu không thôi. Rồi lại kết thúc không lớn, vấn đề nhi đồng, những vấn đề nhi đồng này, hoặc là chiến lược ngập trời tính cách cổ quái người điên, hoặc là năng lực vũ trang quái thai thập phần quỷ dị, có tính sát thương quy mô lớn. Tóm lại, Liên minh Hiệp hội Hoàng Kim VIP theo lẽ thường mà nói, rất khó bị truyền thống đạo đức cùng pháp luật ước thúc. Hết lần này tới lần khác những tên này lại tội không đáng chết. Nhưng nếu để mặc tự do không được kiểm soát, rất có thể sẽ mang đến tai nạn to lớn cho nền văn minh phế thổ tận thế. Nó giống như một quả bom hẹn giờ cực mạnh, dùng ở lịch nhân trên người tự nhiên là tất cả đều vui mừng. Đặt ở người một nhà bên người lại tùy thời sẽ có nổ tung nguy hiểm. Cho nên Hiệp hội Liên minh mới phân loại loại tồn tại đáng sợ này là VIP hoàng kim cấp bậc cao nhất. Ngoại trừ có một phần đặc quyền, trên thực tế là muốn thông qua loại giám sát thân phận này và làm tê liệt bọn họ. Ngoài ra, khi một trong số họ phạm tội, các VIP vàng còn lại cũng sẽ được tập hợp lại để trở thành một lưỡi lê sắc bén. Trợ giúp Liên minh Hiệp hội ra tay, giải quyết xong những kia bảo tẩu đại phiền toái. Đậu má, qua loa rồi, nghe Hoắc Hoa Đức giải thích, Tiết Vân lúc này mới hiểu được mình bị Lưu Lãng hãm hại thảm. Tên vương bát tử này, lúc trước rõ ràng chính là đem mình phân loại thành uy hiếp tiềm tàng không thể khống chế. Trăm phương ngàn kế thay đổi pháp tử muốn theo dõi chính mình. Lưu Lãng, cháu ba ba của anh, phẫn nộ buông xiên nướng xuống. Tiết Vân lúc này tức giận cự tuyệt nói, đây là cái thân phận VIP chó má gì, anh em từ bỏ, tự động buông tha cũng có thể đi. Muộn rồi, lắc đầu, Hoắc Hoa Đức nhếch miệng cười nói, từ khi ngươi tiếp nhận thân phận này bắt đầu, ngươi sở hữu tư liệu đã sớm tại Liên minh Hiệp hội lập hồ sơ. Huống hồ, ta biết, ngươi đã đăng nhập qua chính thức trang web trên cơ mật kho hồ sơ. Cũng hẳn là gặp qua đầu kia Long Quy đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân bật cười, thì thào lẩm bẩm, tinh thần lực, hình chiếu, bởi vì cái gọi là tò mò hại chết mèo. Lúc trước Tiết Vân cuối cùng là không thể nhịn được, tự tiện xem xét hồ sơ cơ mật trên trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh. Điều này cũng dẫn đến hắn hoàn toàn nhập cục. Đúng vậy, chậm rãi trà sát chân, Hoắc Hoa Đức vẻ mặt đắc ý nói, đầu kia Long Quy chính là ta vũ trang quái thai ý thức hình chiếu, tinh thần lực của ngươi đã sớm cùng nó buộc chặt cùng một chỗ. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, chúng ta đều có thể tại trong vòng một giờ nhanh chóng định vị ra ngươi vị trí cụ thể. Định vị chính xác, chắp cánh khó thoát. Ba, đưa tay vỗ một cái lên trán. Tiết Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước ở trại huấn luyện bị người tả ra làm khó. Lưu Lãng lại kịp thời tìm được mình như vậy, náo loạn nửa ngày, hành tung của mình, nguyên lai đã sớm bị Hiệp hội Liên minh âm thầm nắm giữ chặt chẽ. Coi như các ngươi lợi hại, nhíu chặt mày. Tiết Vân trầm giọng hỏi, Hiệp hội Liên minh các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu tử ngốc, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Mắt thấy không khí có chút khẩn trương, Hoắc Hoa Đức chậm rãi buông bình rượu xuống, nghĩa chính ngôn từ nói, về phần Lưu Lãng cách làm, cũng bất quá là căn cứ bình thường an toàn quá trình. Dù sao, lúc ấy ngươi bằng vào sức một mình xoay chuyển toàn bộ ba tát tiểu vương quốc quốc vận quốc gia. Xuất phát từ đối với ngươi không biết, đem ngươi theo dõi lên, cũng là vì toàn bộ mặt thế phế thổ nhân loại văn minh an toàn cân nhắc. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi cũng nghĩ thông suốt một ít nguyên do trong đó. Lúc trước, hắn chính là đơn thương độc mã liền đem Titan cấp tận thế. Người tham ăn cho đánh ngã xuống, loại năng lực biến thái này, quả thật không thể không làm cho người ta phải đề phòng. Ăn ngay nói thật, ta không thích bị người giám sát, nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Tiết Vân nheo hai mắt lại, hỏi, như thế nào mới có thể giải trừ cái này chết tiệt hoàng kim VIP thân phận? Ngài lão nhân gia liền nói rõ đi. Đơn giản, nhún vai, Howard buông tay cười nói, thực hiện một lần ngươi hoàng kim VIP thân phận chức trách, giúp chúng ta giải quyết xong cái kia bảo tẩu đại phiền toái. Chương 712, tục ngữ nói rất đúng, lấy tiền tài của người ta, thay người ta tiêu tai họa, nhưng Tiết Vân ngoại trừ nhìn lén chút hồ sơ cơ mật ra, căn bản chưa từng hưởng thụ qua chỗ tốt của thân phận VIP hoàng kim chó má này. Lâu đinh, hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc mình trêu ai chọc ai, làm sao lại bị một tổ chức toàn cầu thống nhất như Hiệp hội Liên minh nhớ thương chứ? Các ngươi, đây là đang uy hiếp, nhịn không được nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng nói, không chỉ có hạn chế tự do của ta, còn buộc ta vì các ngươi bán mạng, đê tiện vô sỉ, lừa đời lấy tiếng, điều này làm cho ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhìn ngươi nói, cũng quá khó nghe một chút, cười đi, Hoắc Hoa Đức bĩu môi, đề nghị nói, không bằng như vậy, chúng ta dứt khoát làm cái giao dịch đi, mẹ kiếp em rể anh, lão gia hỏa này lại muốn giở trò gì, đáy lòng đã có phòng bị đối với Hoắc Hoa Đức thậm chí hiệp hội người gác đêm toàn cầu, cụp mí mắt. Ngoài mặt, Tiết Vân vẫn nhẫn nại hỏi, nói thử xem, cái đầu mất tích của Thiên Tuyển chi tử, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, chậm rãi đến gần, Hoắc Hoa Đức sắc mặt như thường mà tiếp tục nói, do chúng ta liên minh hiệp hội phụ trách tìm kiếm manh mối. Thay ngươi tìm tới nó tung tích, làm trao đổi điều kiện, ngươi hoàn thành lần này Hoàng Kim VIP nhiệm vụ, sau khi sự thành, mọi người theo như nhu cầu, từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau, như thế nào, Lâu Đinh, trong đầu một mảnh ù ù. Tiết Vân không khỏi có chút động tâm, toàn cầu liên minh hiệp hội lo liệu vẫn là trung lập thái độ. Trừ phi nguy hại đến toàn bộ mạt thế phế thổ nhân loại văn minh. Nếu không bọn họ bình thường căn bản cũng sẽ không nhúng tay bất luận cái gì một cái quốc gia thế. Lực việc vặt, dù thực lực cá nhân Tiết Vân nghịch thiên, nhưng năng lực thu thập và phân tích tình báo căn bản không thể là đối thủ của hiệp hội liên minh. Loại cơ quan quốc tế thủ nhãn thông thiên này, nếu như có thể toàn lực trợ giúp chính mình tìm kiếm mất tích. Thiên Tuyển chi tử, đầu lâu, tự nhiên sẽ làm ít công to. Suy nghĩ kỹ đi, việc mua bán này đối với ngươi mà nói không hề thua thiệt. Ho uất cười nói, trầm mặc không nói, Tiết Vân không khỏi suy nghĩ thật lâu. Đã là đêm khuya, cả tòa pháo đài đô thị rực rỡ sáng trưng, vạn nhà đèn đuốc phảng phất loang lổ đầy sao, giống như ngân hà đặt mình trên vùng hoang dã tối tăm. Bên đường, xe cộ gào thét mà qua, tiếng cười nói vui vẻ của thực khách qua lại, dần dần nhấn chìm tiếng động cơ lơ lửng từ tính. Xuân phong mười dặm, bóng đêm mê người, giờ khắc này Long Đô tràn ngập khí tức khói lửa khó có được. Tiết Vân ngửa đầu cười khổ, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhẹ của gió đêm đầu xuân. Trong trí nhớ, thân hình cháy đen đứng sừng sững trên đầu thành hoang dã kia lại nổi lên trong lòng. Thành Giao, đồng dạng uống hết rượu cay trong bình. Hai mắt Tiết Vân hơi đỏ lên, trầm giọng uy hiếp, thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta phải đạt được có quan hệ viên kia mất tích đầu lâu sở hữu manh mối. Nếu như liên minh hiệp hội không giữ chữ tín, ta cam đoan, các ngươi sẽ bởi vậy trả giá so với hiện tại còn muốn thảm thống gấp trăm lần đại giới. Mặc dù đối mặt với cường giả tuyệt thế có thực lực ngập trời, Tiết Vân đường mà Hoàng Chi cảnh cáo, như trước nói năng có khí phách, hai người cách không nhìn nhau thật lâu. Không khí nhất thời ngưng trọng, hảo tiểu tử, đủ can đảm, không giận mà cười nhếch mày, cuối cùng tuốt một miếng xiên nướng. Hoắc Hoa Đức gật đầu nói, vậy quyết định như vậy đi, khi nào thì xuất phát? Tiết Vân hỏi, rắc rối lần này xảy ra ở Liên bang Đại Dương nơi đất khách quê người. Tiết Vân đã chuẩn bị tâm lý lặn lội đường xa, nếu phải đi xa nhà, đương nhiên phải xác định thời gian và hành trình cụ thể. 3 ngày sau, tự nhiên sẽ có người liên lạc với ngươi. Tẹt. Lăng không đánh một cái vang chỉ, Hoắc Hoa Đức lộ ra hàm răng vàng, không gian phía sau ầm ầm vặn vẹo chấn động, ngay sau đó, hư ảnh khổng lồ đột ngột mọc lên, khói thuốc lượn lờ, một con rùa rồng uy nghiêm như ẩn như hiện, rõ ràng giống hệt con rùa rồng lúc trước gặp qua ở trung tâm hồ sơ cơ mật. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư thụ động, kích hoạt, tên quái thai, trật tự sinh mệnh rùa đông cực, ảnh, Howard Osborne, đánh giá tiềm năng. SSA, cấp bậc, hoàn vũ cấp, trung cấp, quái thai cương mục, dị thú mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, sinh mệnh trật tự cốt giáp, năng lực cơ bản, trời sinh có năng lực thân cận thủy nguyên tố, lực lượng cùng phòng ngự đã đạt tới cực hạn, tại tinh thần lực tạo trình độ càng là đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù. Quái thai giới thiệu, ngủ đông ở Đông Hải cự thú, bị phụ cận đảo ngư dân khen là trấn hải thần minh giống như tồn tại. Biết âm dương, thông càn khôn, động một chút 3 đào vạn dặm, tĩnh tắc nhất niệm vĩnh hằng, tính tình cực kỳ trầm ổn, rất ít sẽ họa loạn nhân gian, địch ta so sánh phân tích, trứng gà đụng đá, tóm lại người sẽ chết rất thảm, không hiểu sao sững sờ tại chỗ. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm đến không biết làm sao. Phải biết rằng, nơi này chính là trung tâm thành phố Long Đô, xung quanh ngồi đầy thực khách lui tới, công khai phóng ra quái thai vũ trang nhất định sẽ dẫn tới bạo loạn. Nhất là loại tồn tại cấp hoàn vũ này, Hoắc Hoa Đức quả nhiên là một lão điên. Bình tĩnh, đây chỉ là hình chiếu tinh thần lực kèm theo khí tức long quy mà thôi. Vùi chân thối, Hoắc Hoa Đức cười đến thoải mái như trước. Quả nhiên, ngoại trừ Tiết Vân, thực khách và người đi đường xung quanh chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh. Không có chút nào sinh vật lực trường thiên phú bọn họ. Căn bản là không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy long quy bề ngoài. Cái này, ngươi nhất định phải cất kỹ. Hoắc Hoa Đức cười nói, ngẩng đầu nheo đôi mắt màu tím. Long Quy hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Vân, há to miệng ầm ầm phun ra một đạo sương mù màu trắng ngà không hề có khí thế đáng nói. Tiết Vân theo bản năng đưa tay nhận lấy, trong lòng bàn tay đã có thêm một huy chương màu vàng. Huy chương cổ quái trước mắt không phải vàng không phải bạc, tính chất mỏng như cánh ve, một chữ V thật to rõ mồn một trước mắt. Đây là thứ gì? Tiết Vân kỳ quái hỏi. Chứng minh thân phận, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, đầu đầy tóc bạc theo gió phiêu diêu. Ho uất cười giải thích nói, nhiệm vụ lần này không phải ở đại hạ cảnh nội, có cái này, ngươi ở dị quốc tha hương coi như là có chút bảo đảm. Ngàn vạn lần đừng làm mất, đây là duy nhất có thể chứng minh thân phận của ngươi đạo cụ. Thưởng thức nghiên cứu một lát, Tiết Vân gật gật đầu, trở tay đem huy chương khéo léo thu vào trong không gian hệ thống. Được rồi, bữa rượu này uống coi như thống khoái, chống đỡ thắt lưng thật to. Hoắc Hoa Đức bẹp một cái miệng, nhếch miệng cười nói, ta còn có chuyện khác, liền đi trước một bước. Một vấn đề cuối cùng, mắt thấy đại lão muốn rời đi, Tiết Vân đột nhiên gọi đối phương lại, trầm giọng hỏi, vừa rồi ở phủ thành chủ, người tại sao phải ra tay giúp chúng ta? Bóng lưng bẩn thỉu đột nhiên sửng sốt, Hoắc Hoa Đức quay đầu cười bỉ ổi, lắc đầu nói, được người nhờ vả mà thôi, ta chẳng qua là dựa theo ước định ra mặt ổn định thế cục mà thôi. Người chân chính kinh sợ hoàng tộc đại hạ, cũng không phải là lão khất cái ta. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, hỏi, người kia là ai? Không thể trả lời, thân ảnh chậm rãi biến mất ở cuối đường. Thanh âm Hoắc Hoa Đức vẫn phiêu đáng bên tai Tiết Vân. Lão già kia, tại đại hạ địa vị thật sự là cao đến thái quá. Hắn không đáp ứng, ta cũng không dám tùy tiện nói ra thân phận của hắn. Có cơ hội, các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Vừa dứt lời, Hoắc Hoa Đức đã biến mất vô tung. Con hàng này quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngồi một mình trước quầy nướng. Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, cười khổ thở dài một hơi. Chương 713, thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua. Sau khi trải qua đại chiến, Long Đô bình tĩnh dị thường, đã không có thẩm phán sứ đồ, mơ ước cùng quấy giày. Thậm chí ngay cả Lý Khôi Tinh đại biểu hoàng thành thế lực cũng đã sớm rời đi. Lâu Đinh, dưới sự thao túng của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, tất cả rốt cục đều từng bước tiến vào quỹ đạo. 3 ngày nay, Tiết Vân vẫn cùng mọi người ở trong nhà trọ, yên lặng chờ đợi tin tức của Hoắc Hoa Đức bên kia. Cho đến đêm khuya ngày cuối cùng, vẫn không có bất kỳ người nào chủ động liên lạc với hắn. Đang lúc Tiết Vân cho rằng Hoắc Hoa Đức lão gia hỏa kia sẽ lỡ hẹn, tiếng chuông điện thoại di động dồn dập lại đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Thở dài một hơi, cô liếc nhìn dãy số lạ trên điện thoại. Trong lòng Tiết Vân thập phần rõ ràng, nên tới Thủy Chung vẫn sẽ tới, trốn nhất định là trốn không thoát. Sảng khoái nhận điện thoại, một giọng nam trầm lạnh như băng lập tức vang lên bên tai. Là Tiết Vân sao? Giọng nói của người đàn ông không có chút sắc thái tình cảm nào. Không đợi Tiết Vân có bất kỳ phản ứng nào, nam nhân đầu dây bên kia lạnh lùng tiếp tục nói, nhiệm vụ chính thức bắt đầu, hội trưởng bảo tôi tới tiếp ứng anh. Dừng một chút, người đàn ông tiếp tục giải quyết việc chung, ra ngoài xuống lầu đi, xe của tôi đã đỗ trước cửa nhà cô rồi. Vừa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến tiếng mù kéo dài. Lâu Đinh, mẹ kiếp em rể anh, tên này cũng quá kiêu ngạo đi, vậy mà trực tiếp cúp điện thoại. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân vội vàng đẩy cửa sổ trong phòng ra, nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên, chiếc xe trôi nổi màu trắng đang đỗ bên làn xe của tiểu khu. Một người đàn ông thần bí dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi đen đang ngửa đầu nhìn nhau. Tiết Vân một trận im lặng, cũng không biết hàng này làm sao biết chỗ của mình. Hơn nữa còn có phương thức liên lạc, nghĩ kỹ lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, chỉ cần là toàn cầu người gác đêm hiệp hội muốn điều tra đến tư liệu, trên cơ bản bất quá chỉ là lấy vật trong túi mà thôi. Tổ chức thống nhất mang tính quốc tế này, am hiểu nhất chính là thu thập tư liệu và thực hiện giám sát. Nghĩ như thế, bọn họ có thể có được phương thức liên lạc và địa chỉ nhà ở của mình. Căn bản không có gì kỳ quái, một mình ra khỏi phòng, trong phòng khách tối đen như mực, mọi người đã sớm nhao nhao đi vào giấc ngủ, nhất là Sử Khả Lãng người này, tiếng ngáy giống như sấm sét trên đất bằng, không khỏi làm cho lòng người có chút sợ hãi. Tiết Vân bất động thanh sắc để lại tờ giấy, đơn giản dặn dò mình cần ra ngoài một thời gian, để mọi người không cần lo lắng cho hắn. Về phần nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, lần này đi tới nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, không chỉ đơn giản là núi cao đường xa, quỷ mới biết ở nơi đất khách quê người sẽ gặp phải những hiểm cảnh như thế nào. Tiết Vân không muốn liên lụy đồng bọn, huống hồ đây là nhiệm vụ cơ mật thuộc về Hiệp hội Liên minh. Những người khác không nhất thiết được phép đi cùng. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Tiết Vân vẫn quyết định lặng lẽ rời đi, nhất là không thể kinh động đến An Như Huyên. Nếu không, nhà đầu này nhất định sẽ chết ăn xin uổng phí đi theo. Thu dọn mọi thứ, Tiết Vân chậm rãi mở cửa nhà trọ, vừa định cất bước đi ra. Phía sau lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Như thế nào, đây là muốn đi xa nhà sao? Mạnh sửng sốt, thân thể Tiết Vân cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Trước bàn ăn trong phòng khách, Trân Châu đen mặc áo ngủ mỏng như cánh ve, dáng người nóng bỏng dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Giơ tờ giấy ghi chú trong tay lên, Tana nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lần này, lại phải bao lâu mới có thể trở về? Không rõ lắm, xoay người bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết Vân cười khổ nói, 3-5 ngày, hoặc là non nửa tháng đi. Hiểu rồi, làm xong việc nhanh chóng trở về, đưa tay xoa chữ ký thành một cục. Trân Châu đen đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại đi về phía phòng mình. Cả nhà già trẻ này, còn có đám thanh niên trong chiến đội kia, ta cũng không thể thay ngươi chiếu cố bọn họ cả đời đi. Khoảnh khắc đóng cửa phòng ngủ, Tháp Na quay đầu lại thấp giọng dặn dò, đi ra ngoài tự mình bảo trọng. Lời nói đơn giản lại bao hàm vô hạn quan tâm cùng vướng bận. Đồng dạng thân là cường giả hiếm có, Hắc Trân Châu rất rõ ràng suy nghĩ trong lòng Tiết Vân. Nếu Tiết Vân không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Là đối tác đáng tin cậy nhất, giúp Tiết Vân bảo vệ đại hậu phương cái nhà này, chính là nàng trước mắt duy nhất có thể làm chuyện. Mỉm cười cảm kích, Tiết Vân không chần chờ nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi nhanh về phía thang máy, bước nhanh ra khỏi tòa nhà chung cư. Người đàn ông cao gầy bên đường vẫn đứng sừng sững tại chỗ, cho dù ngay cả tư thế đứng cũng không thay đổi. Mắt thấy Tiết Vân bước nhanh về phía mình, người đàn ông mặt không chút thay đổi nhìn đồng hồ đeo tay, trầm giọng hỏi, tại sao tốn thời gian lâu như vậy? Hả? Có chút ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, Tiết Vân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Từ lúc nhận được điện thoại đến lúc xuống lầu cùng đối phương hội hợp, nhiều nhất bất quá vừa mới qua vài phút mà thôi. Thời gian này thật lâu sao? Hiệu suất là một chuyện rất quan trọng, nhanh chóng hạ cánh tay xuống. Trước mắt nam nhân nheo hai mắt lại, như trước lạnh lùng nói, vừa rồi lãng phí thời gian, đầy đủ ta dùng để chặt rời một cái địch nhân thân thể. Thời gian chi phối hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả. Dừng một chút, khóe miệng không hiểu sao co giật một chút, nam nhân biểu hiện có chút thần kinh, tiếp tục cường điệu nói, đạo lý này cùng giết người giống nhau như đúc, là thân là hiệp hội hoàng kim VIP vốn nên có tự tu dưỡng. Đậu má, hàng này sẽ không phải là có tật xấu gì chứ? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau. Lúc này Tiết Vân mới nghiêm túc đánh giá nam nhân cao lớn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ này. Một đôi mắt phượng đan, phối hợp với sông mũi cao ngất, tóc ngắn đen nhánh giỏi giang trải về phía sau, giữa hai lông mày tràn ngập sát khí như có như không. 7. Cây quan trọng nhất, Tiết Vân rõ ràng từ trên người người này, ngửi được một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Tuy rằng đối phương đang cực lực ẩn nấp, nhưng sau khi trải qua nhiều giết chóc như vậy, Tiết Vân tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đó là chỉ có từ núi thi biển máu bên trong bò ra quái vật mới có thể có đặc thù hương vị. Howard, lão gia hỏa kia đâu? Cảnh giác nhíu mày, Tiết Vân mở miệng hỏi, sao không thấy hắn tới đây? Hung hăng trừng mắt, rõ ràng biểu hiện ra một tia không vui. Hội trưởng có chuyện quan trọng trong người, cho nên mới để tôi tới tiếp ứng anh. Hít một hơi thật sâu, nam nhân cao lớn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tốt, trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái lạnh lùng, thấp giọng mở miệng nói, tên của ta là Tôn Kiêu Long. Một tay mở cửa xe, Tôn Kiêu Long trước mắt nói năng thận trọng, nghiêm túc tự giới thiệu, cũng giống như cậu, cũng là VIP vàng trực thuộc Hiệp hội Liên minh. Tác giả nói, nhân vật này náo động, đến từ nhiệt tình độc giả, thỏ, cảm tạ hắn tham dự cùng ủng hộ. Chương 714, theo lời ho uất cái gọi là thân phận VIP vàng, trên thực tế chính là trẻ em có vấn đề, được Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu trọng điểm giám sát và quan tâm. Lâu đinh, những tên này đều là bị Liên minh Hiệp hội định nghĩa là có khả năng uy hiếp đến tận thế phế thổ thế giới nhân tố. Bất ổn định, bọn họ giống như một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, vận dụng tốt, có thể ra trận giết địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngược lại, đồng dạng cũng sẽ cắt đứt chính mình, trong nháy mắt bị làm cho sứt đầu mẻ trán. Bởi vì sự kiện ba tát tiểu vương quốc, Tiết Vân cũng được Hiệp hội Liên minh quy vào trong đại gia đình vinh quang này. Về phần Tôn Kiêu Long sao, nhìn thế nào cũng giống như một bệnh nhân tâm thần bình thường. Thân phận VIP Hoàng Kim này đối với hắn mà nói, thật đúng là danh xứng với thực. Chiếc Maglev màu trắng chạy như bay trên làn xe rộng lớn. Ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, nhướng mày nhìn Tôn Kiêu Long đang lái xe. Tiết Vân nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu tràn ngập đủ loại dấu chấm hỏi. Tuy rằng Hoắc Hoa Đức đại khái đã nói rõ tình huống, nhưng rất nhiều chi tiết đều lập lờ nước đôi, miêu tả cũng không rõ ràng. Ta nói, điều chỉnh tư thế ngồi, bắt chéo chân, Tiết Vân thăm dò hỏi, có phải hiện tại mặc kệ ta hỏi ngươi bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng sẽ không trực tiếp trả lời? Nhìn chằm chằm vào làn đường phía trước, Lâu Đinh, Tôn Kiêu Long tiện tay lấy ra một cái cặp công văn màu đen từ ghế sau, vung tay ném về phía ghế lái phụ, căn cứ vào vấn đề hiệu suất, tôi không muốn giải thích nhiều. Chuyển đổi bánh răng một cách khéo léo, Tôn Kiêu Long đột nhiên tăng tốc độ xe, lạnh lùng nói, trong cặp công văn có tất cả tin tức liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tất cả những gì anh muốn biết, ở bên trong đều có thể tìm được đáp án. Mặt khác, chúng ta cách nơi cần đến đại khái còn khoảng 10 phút đi xe. Cho nên, nhớ kỹ, dừng một chút, sắc mặt Tôn Kiêu Long lạnh lùng nói, thời gian cho ngươi, chỉ có 10 phút, mẹ kiếp em rể mày. Giọng nói của cháu trai này, sao lại có tính nước tiểu như Triệu Thiên Nhất? Mặc kệ Tôn Kiêu Long tính tình cổ quái, Tiết Vân vội vàng mở cặp công văn ra, từ bên trong lấy ra một đống lớn tư liệu giấy cùng ảnh chụp. Tinh tế lật xem một lần, lúc này mới đem toàn bộ tình báo cùng mạch lạc của nhiệm vụ sắp xếp rõ ràng. Nguyên nhân sự tình cũng không khác gì Howard miêu tả. Bộ phận của Hiệp hội NIWAT toàn cầu ở Yorktown, Liên bang Đại Dương, đã bị nhổ tận gốc chỉ sau một đêm. Hàng trăm người gác đêm đóng ở đó đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Từ thảm trạng hiện trường để lại mà xem, tất cả người chết đều là bị người một chiêu chí mạng. Đầu lâu sớm đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có thi thể lạnh như băng, một lượng lớn tư liệu và văn hiến rải rác khắp nơi. Thiết bị đầu cuối máy tính cũng có dấu vết bị tra cứu. Hung thủ rõ ràng đang tìm kiếm điều gì đó. Tất cả các bằng chứng đều hướng về cùng một người, từng được bổ nhiệm vào quân hàm thiếu tá, đội đặc nhiệm ca của Cộng hòa Liên bang Đại Dương, lại càng được khen là quan chỉ huy ưu tú nhất trăm năm qua của Liên bang Đại Dương. Người đàn ông có biệt danh là kẻ đầu lâu, Logan Smith, người này sở dĩ có biệt danh cổ quái như vậy, chính là bởi vì phàm là có hắn tham dự chiến đấu, địch nhân đầu lâu đều sẽ bị chỉnh tề cắt xuống, giống như tại nhân gian biến mất bình thường. Hơn nữa, hàng này còn có một thân phận đặc thù, cũng giống như Tiết Vân và Tôn Kiêu Long, Logan cũng là VIP vàng, được Hiệp hội Liên minh đặc biệt chiếu cố. Đội đặc nhiệm ca, nhíu mày, yên lặng nhắc tới đại danh của đội ngũ này. Tiết Vân mơ hồ còn nhớ rõ, lúc Long Đô đại chiến, Merlin bị chính mình tự tay chém giết, tựa hồ cũng từng là thành viên của chi tiểu đội tác chiến này. Đội ngũ này đã từng là tiểu đội tác chiến mạnh nhất mặt đất được chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương thừa nhận, vẫn tiếp tục lái xe. Tôn Kiêu Long vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm mở miệng nói, thành viên trong tiểu đội phần lớn đều là cường giả đứng đầu đến từ các nơi Liên bang Đại Dương. Bọn họ là cỗ máy giết người chân chính, đối đãi với địch nhân chưa bao giờ nhân từ nương tay. Không để ý tới lời nói của Tôn Kiêu Long, Tiết Vân tiếp tục lật xem tư liệu liên quan. Trong hồ sơ liên quan, đã sớm nói rõ kết cục cuối cùng của tiểu đội tác chiến trực thuộc chính phủ liên bang này. Đó chính là bị ép giải tán, chính là bởi vì ca đặc cần đội tâm ngoan thủ lạt, dẫn đến đại dương liên bang dân chúng đối với bọn họ có chút bất mãn. Nguyên nhân chính là thủ đoạn đẫm máu chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài của bọn họ bị người có tâm phơi bày ra trước mắt đại chúng, sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn đến cực điểm. Dân chúng nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương phẫn nộ, quốc gia này trường kỳ tôn sùng cái gọi là bác ái cùng tự do, càng là lấy mặt thế phế thổ thế giới chúa cứu thế tự cho mình là dần già. Dân chúng địa phương cũng cho rằng mình chính là đại biểu cho chính nghĩa tuyệt đối của thế giới. Tận thế, đối mặt với sự tàn nhẫn và tàn nhẫn của các đặc vụ ca, bọn họ căn bản không thể tiếp nhận cách làm và thiết lập của đội ngũ này. Tiểu đội tác chiến như vậy không xứng đại biểu bọn họ đi các nơi trên thế giới chinh chiến. Rất nhiều vệ sĩ và tổ chức từ thiện dân sự bắt đầu lên tiếng kháng nghị. Nhiều năm trước, dưới áp lực cực lớn từ mọi phương diện, Tiểu đội tác chiến này cuối cùng cũng bị chính phủ liên bang Đại Dương cưỡng chế giải tán. Mấy chục tên đội viên từ đó về sau ai nấy chạy đồ đạc. Phần lớn mọi người đã sớm tiếng xấu, không được đại chúng công nhận, chỉ có thể là sống nghèo rớt mùng tơi. Càng nhiều người lựa chọn đi lên con đường cực đoan, tỉ như Merlin lúc trước. Tóm lại, Rogan là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long tiếp tục trầm giọng nói, sau khi đội đặc cần ca giải tán, để tiếp tục sống, hắn chỉ có thể đầu nhập vào Hiệp hội Liên minh, trở thành một thành viên trong VIP vàng. Tôi đã từng giao tiếp với anh ta vài lần, khóe miệng hơi nhếch lên, Tôn Kiêu Long lộ ra phấn khởi mỉm cười, vô luận là thực lực hay là đầu óc, cho dù là nhân tài đông đúc, Hoàng Kim VIP bên trong cũng tuyệt đối là ở vào đứng đầu tồn tại. Người như vậy trở thành đối lập địch nhân, thật sự là làm cho người ta vừa cảm thấy sợ hãi, rồi lại có chút không hiểu hưng phấn đâu. Đối với tên Tôn Kiêu Long này có vẻ hơi biến thái. Tiết Vân đã từ kinh ngạc ban đầu trở nên quen dần. Yên lặng trợn trắng mắt, tiếp tục tìm đọc hồ sơ tư liệu trong tay, một tấm ảnh đột nhiên lộ ra một góc không hiểu sao. Tiết Vân tò mò lấy ra, chợt nhìn, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trong ảnh, đội ngũ hơn 10 người tề tụ một chỗ, trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra ý cười kiêu ngạo đến cực điểm. Nam nhân chiếm cứ vị trí C, dáng người khôi ngô rất nhiều. Một đạo vết sẹo dữ tợn trực tiếp vắt ngang khuôn mặt hắn. Bên người nam nhân, thân ảnh gợi cảm quen thuộc kia, chính là Mai Lâm đã chết ở trong tay Tiết Vân. Lật qua tấm ảnh, hàng chữ màu đen phía sau vẫn rõ mồn một trước mắt. Quần đảo đi loi, toàn bộ đội đặc nhiệm ta, chụp tại kỷ nguyên đại tai họa 519 năm. Đặc biệt lưu niệm, phi điểu tẫn, lương cung tàng, yên lặng lắc đầu. Tiết Vân đem ảnh chụp cắm vào trong tư liệu, chậm rãi khép lại sau đó một lần nữa thả trở lại túi công văn. Kỳ thật nói cho cùng, đám người của đội đặc cần ca chẳng qua chỉ là công cụ của cấp cao liên bang Đại Dương mà thôi. Bọn họ không từ thủ đoạn cùng tàn nhẫn giết chóc, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thượng phong giao phó. Người chân chính xấu xí vô sỉ lãnh huyết vô tình, hẳn là những đại lão cao cao tại thượng phía sau màn. Mục tiêu đã đến. Đưa tay thu hồi cặp công văn trong tay Tiết Vân, chậm rãi quay đầu lại, Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi nói, xuống xe đi, những người khác hẳn là đang chờ chúng ta. Chương 715, chậm rãi đi xuống thùng xe, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, khu vực mình hiện giờ lại là một quảng trường rộng lớn trống trải. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, mặt đất bê tông bằng phẳng căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Lâu Đinh, đây là đâu? Nhìn chung quanh một vòng, Tiết Vân nhịn không được cười khổ nói, Long đô thị bên trong, lúc nào nhiều như vậy một khối lớn đất trống, rõ ràng ở trên xe nhiều nhất chưa tới một giờ, tốc độ xe của Tôn Kiêu Long có nhanh hơn nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn chạy ra khỏi thành phố cứ điểm. Huống chi, Tiết Vân căn bản là không nhìn thấy xe cộ xuyên qua thành lâu. Nó chỉ nói lên một điều, bọn họ vẫn đang ở Long đô thị bên trong, chỉ là không biết lớn như vậy một khối đất trống là từ nơi nào toát ra. Công tác bảo mật thực sự đúng chỗ, coi như là Tiết Vân bình thường cũng căn bản không lưu ý qua. Đây là đất riêng của hội trường, tiện tay khóa chặt cửa xe. Tôn Kiêu Long vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói, cho dù là người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu cũng không được phép tiến vào khu vực này. Người không biết có nơi này, cũng rất bình thường, khá lắm, một mảnh khu vực lớn như vậy, dĩ nhiên đều là đất tư nhân của Hoắc Hoa Đức, không hổ là hội trưởng Hiệp hội Liên minh. Đừng nhìn lão gia hỏa kia bề ngoài lôi thôi lếch thếch, cả người một bộ nghèo kiết xác khất cái bộ dáng. Trên thực tế, quả thực là giàu chảy dầu a. Lâu Đinh, Tiết Vân còn đang cảm khái sự hào phóng của những đại lão thế hệ trước này. Mặt đất bê tông vừa rồi còn vững chắc đột nhiên không hiểu sao lại rung động. Ầm ầm, mặt đất rộng lớn ầm ầm chia làm hai. Một cỗ máy bay hình thoi đen kịt, chậm rãi từ sâu trong lòng đất mọc lên, nằm rãnh. Ngẩng đầu nhìn về phía quái vật khổng lồ trước mắt, lớp sơn kim loại tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật nở rộ ra quang mang nhiếp nhân tâm phách, làm người ta không khỏi hoa cả mắt. Tiết Vân hít sâu một hơi khí lạnh, vật liệu sơn bề mặt phi hành khí căn bản là kim loại tổng hợp được gia công từ chất tinh luyện từ vàng. Tiết Vân coi như là người từng trải, tối thiểu triệu thiên nhất kia hàng mân mê đi ra cuồng bạo xe máy, liền không cách nào cùng trước mắt này chiếc phi thuyền chống lại. So sánh hai bên, cái sau quả thực không khác gì máy kéo nông nghiệp. Đừng quá kinh ngạc, đây là hiệp hội đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị phương tiện giao thông. Bình thản ung dung nhìn về phía phi thuyền khổng lồ, Tôn Kiêu Long lạnh lùng giới thiệu, kỵ sĩ hắc ám, phi hành khí quỹ đạo siêu âm, có sự trợ giúp của nó, lộ trình chúng ta từ Đại Hạ Đế Quốc vượt qua Trùng Dương đến nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mí mắt không tự chủ được nhảy lên, khóe miệng Tiết Vân khẽ run rẩy, hoàn toàn đối với hết thảy trước mắt cảm thấy không nói gì. Náo loạn nửa ngày, cái này bề ngoài thoạt nhìn không có gì đại dụng thật lớn đất trống, dĩ nhiên là một cái ẩn nấp đến cực điểm tư nhân rừng sân bay. Rốt cuộc là tổ chức chính thức của người gác đêm thống nhất toàn cầu. Tiết Vân đối với thực lực kinh tế hiệp hội liên minh lại có nhận thức tiến thêm một bước. Bất quá chỉ là chấp hành một nhiệm vụ truy nã mà thôi. Thủ bút lớn như thế, không biết còn tưởng rằng bọn họ là chuẩn bị công phí du lịch. Bên ngoài mang theo đoàn thể cỡ lớn đi tuần trăng mật. Đông, cửa khoang phi thuyền ầm ầm mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy lộ ra nửa thân hình. Thoạt nhìn thập phần khiếp đảm, Tôn tiên sinh, vội vàng bước nhanh xuống phi thuyền. Em gái trước mắt dáng người thấp bé, nhưng phát dục lại có chút khoa trương quá mức. Một thân võ sĩ phục truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Tôn lên dáng người đầy đặn của nàng đến trình độ vô cùng nhuần nhuyễn. Thật sự xin lỗi, Tôn tiên sinh, nhút nhát cúi đầu tạ lỗi Tôn Kiêu Long. Tóc ngắn tai đen rủ xuống hai bên má. Em gái kinh sợ lớn tiếng nói, ta không thể lưu lại Vương tiên sinh. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, nói là không có đoàn đội trợ giúp. Chính hắn cũng có thể thuận lợi chạy tới Đại Dương Liên bang Ngóc Thành. Hắn còn nói gì nữa? Tôn Kiêu Long trầm giọng hỏi. Vương tiên sinh, hắn nói, cúi thấp cái đầu nhỏ, manh muội tử trước mắt cơ hồ sắp sụp đổ, rơi vào đường cùng la lớn. Vương tiên sinh nói, các ngươi đám này lâu bức, đại gia ta không cần các ngươi ra tay, giống nhau có thể bắt được Rosen cái này con cá lớn. Cái gì ma quỷ tách rời người? Cái gì thần võ thể, còn có ngươi cái này Nhật Bất Lạc Đế Quốc thần kinh suy nhược vướng víu. Đại gia căn bản liền không hiếm lạ, đại gia đi trước một bước, các ngươi nhà tất cả đều đi theo đại gia phía sau ăn đất đi. Nghe vậy, Tiết Vân nháy mắt hóa đá, trên trán hiện đầy hắc tuyến, manh muội tử trước mắt rõ ràng là đang thuật lại lời châm chọc của một tên khác lúc gần đi. Nhưng vấn đề là, này con mẹ nó không khỏi cũng thái nguyên âm tái hiện chút ít đi. Có cần thiết không bỏ sót từng câu từng chữ, ngay cả giọng nói và thần thái cũng hoàn mỹ phục khắc ra sao? Vương Đức Phát, ngươi quả thực là muốn chết, sát khí nồng đậm từ trong cơ thể tản mát ra. Tôn Kiêu Long nheo mắt lại, trên trán nổi lên gân xanh dữ tợn, dường như vô cùng bất mãn với cái gai này, căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo. Manh muội tử chậm rãi ngẩng đầu, liếc trộm Tiết Vân vẻ mặt quái dị, yếu ớt hỏi, cái này, vị này là, hắn. Chính là Tiết Vân. Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi đáp, Tiết Vân, Long Đô thần vũ thể. Kinh ngạc trừng to hai mắt, muội tử trong nháy mắt chân tay luống cuống, vội vàng cúi người nói, lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tên của ta là Cửu Tân Mộc do Mỹ, từ nay về sau, kính xin Tiết tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Ếch, không khỏi nhướng mày, đối mặt với sự hèn mọn và nhiệt tình quá mức của Mộc do Mỹ. Tiết Vân cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Vội vàng khoát tay cười khổ, được rồi, kỳ thật ngươi không cần khách khí như vậy. Vậy sao được, đầu cúi xuống thấp hơn một chút, Mộc do Mỹ vẻ mặt nghiêm túc cao giọng nói, Tiết tiên sinh uy danh chấn nhiếp toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc. Mặc dù là ở quê nhà của ta, rất nhiều người cũng đều đang truyền tụng Tiết tiên sinh ngài sự tích. Làm kẻ yếu, ta phải đối với ngài biểu thị ra đầy đủ tôn kính. Tôi sẽ đi, em gái này không có vấn đề gì chứ. Sao lại thích tự ti mặc cảm như vậy chứ? Hoàn toàn không đến mức đó. Mộc do Mỹ sinh ra ở Lạc Mạt võ sĩ thế gia. Tôn kính cường giả là bọn họ cái kia cổ xưa gia tộc truyền thống quy củ. Ngươi thói quen là tốt rồi. Đừng nhìn nàng hiện tại rất hèn mọn. Đánh nhau lời nói, ta khuyên ngươi cách nàng vẫn là xa một chút cho thỏa đáng. Về phần nguyên nhân, về sau ngươi sẽ biết. Từ trong cốp xe lấy ra mấy túi hành lý, lập tức vung tay ném lên trong khoang thuyền phi thuyền. Tôn Kiêu Long đi về phía khoang thuyền, quay đầu trầm giọng nói, chuẩn bị xuất phát, bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta tuyệt không thể để cho họ Vương địa đuổi ở phía trước chúng ta tới York Thành. Vẻ mặt sát khí không chút che giấu, Tôn Kiêu Long híp mắt nói, đây là vấn đề nguyên tắc, khá lắm, đám VIP vàng này quả nhiên đều là một đám quái vật tư duy không bình thường. Không có gì ngạc nhiên khi nó được xác định bởi các hiệp hội liên minh là một sự tồn tại không ổn định. Nhưng vấn đề là, lão tử là người bình thường như vậy, vì sao bị định nghĩa trở thành tồn tại giống như bọn họ? Cụp mí mắt, đối mặt với một đám trẻ em có vấn đề kỳ lạ như vậy, Tiết Vân đã hoàn toàn im lặng. Chương 716. Trong khoang thuyền, ánh đèn sáng trưng, bốn bức tường kim loại kín không kẽ hở, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có một cái. Tiết Vân, Tôn Kiêu Long và Cửu Tân Mộc do Mỹ hai mặt nhìn nhau. Lâu đinh, Dark Knight được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, nói trắng ra chính là đã thiết lập tốt lộ tuyến, hoàn toàn do chức năng lái tự động duy trì. Ba người không có việc gì, trừng mắt nhìn nhau, chỉ cần chờ một thời gian ngắn là có thể thuận lợi đến được địa phận liên bang đại dương. Có một vấn đề, nhướng mày nhìn hai người một cái. Tiết Vân đột nhiên hứng thú hỏi, ngoại trừ chúng ta ra, Hiệp hội Liên minh, VIP Hoàng Kim, đến tột cùng còn có bao nhiêu người? Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Tôn Kiêu Long tiếp tục duy trì trầm mặc, căn bản không chuẩn bị phản ứng với Tiết Vân. Ban đầu, tổng cộng có 8 người. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì thói quen mặt trời không lặn của đế quốc. Cúi người quỳ xuống trên mặt đất, Kuzuki Yumi cúi đầu, cung kính nói, sau khi Tiết Tiên Sinh gia nhập, nếu tính cả Logan, hiện tại, VIP Hoàng Kim, hẳn là có 9 người. Giỏi lắm, các mối đe dọa tiềm tàng và các yếu tố gây bất ổn mặc định của Hiệp hội Nightwatch toàn cầu. Không ngờ có tới 9 người, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy mình có thể đứng trong đó. Thật đúng là có chút vinh hạnh bội phần. Hoàng Kim VIP, hưởng thụ nhất định đặc quyền cùng che chở, đồng thời cũng phải chịu liên minh hiệp hội giám sát. Lâu đinh, khẩn trương thở dài một hơi, Mộc do Mỹ tiếp tục giải thích nói. Mặt khác, chúng ta thỉnh thoảng cũng phải vì liên minh hiệp hội ra tay giải quyết hết một ít phiền toái khó. Giải quyết, tỉ như lúc này đây Rosen bảo tàu, tất cả Hoàng Kim VIP cơ hồ toàn bộ thành viên xuất động. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, kết hợp với tình huống lúc trước. Tiết Vân cuối cùng cũng có lý giải sâu sắc đối với đám trẻ em có vấn đề này, nói trắng ra, chính là một đám người có được lực lượng không thể khống chế. Bọn họ không thể thuận lợi hòa nhập xã hội, có người thậm chí căn bản không thể một mình sinh tồn. Các hiệp hội liên minh toàn cầu cung cấp cho họ một loạt các chính sách phúc lợi và trợ giúp, cố gắng đảm bảo lợi ích của họ khi đảm bảo rằng băng đảng này không vượt khỏi tầm kiểm soát. Như một phần thưởng tương ứng, VIP vàng cũng sẽ xuất lực giải quyết một số phiền toái lớn không thường xuyên cho Hiệp hội Liên minh khi cần. Thiết, giống như tai nạn của Liên bang Đại Dương lần này, biện pháp tốt nhất để đối phó Rosen, đương nhiên là lợi dụng mấy thành viên khác cũng là VIP vàng, lấy di chế di, không chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc, cho dù hành động thất bại cũng sẽ không tạo thành động tĩnh cùng tổn thất quá lớn. Không thể không nói, Hoắc Hoa Đức lão già kia tâm cơ thật sự là thâm trầm đến có thể. Một chiêu mượn lực đánh lực này, chỉ sợ đã bị hắn chơi đến cực hạn. Toàn bộ xuất động, nhíu mày. Tiết Vân lại hỏi, những người khác đâu? Vì sao chỉ có ba người chúng ta? Mộc do Mỹ đang muốn mở miệng. Tôn Kiêu Long bên cạnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trầm giọng nói, cũng không phải tất cả. Hoàng Kim VIP đều là nhân sĩ đại hạ hoặc Nhật bất lạc. Hiệp hội Liên minh là tổ chức quốc tế, nhằm vào việc vặt trên phạm vi thế giới. Những người khác xác suất hẳn là đã đến cứ điểm bí mật ở York Thành rồi. Tốt, vừa dứt lời, tiếng cảnh báo trầm trọng đột nhiên vang lên trong khoang thuyền. Ngay sau đó, tiếng thông báo trí tuệ nhân tạo không hề có sắc thái tình cảm lập tức nối gót tới. Cảnh cáo, phi thuyền đã tiến vào không phận York Town của Liên bang Đại Dương. Vì không muốn gây ra tranh cãi quốc tế, Hắc Ám Kỵ Sĩ Hào sắp mở ra mô hình mô phỏng bí mật. Mời nhân viên tác chiến trong khoang thuyền. Trong lúc này không nên vận dụng năng lực của trường sinh lực nữa. Để tránh lộ hành tung, cảm ơn đã phối hợp. Mô hình ẩn nấp mô phỏng, con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Tiết Vân thần tình mộng bức, đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Ngưng thần tĩnh khí, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không nên bại lộ khí tức của mình. Không hiểu sao khoanh chân mà ngồi, Tôn Kiêu Long trước mắt lại nhắm hai mắt lại. Một thân ngập trời sát khí dĩ nhiên tất cả đều tự động thu liễm. Giống như một viên không có bất kỳ khí tức dao động ngoan thạch, lặng lẽ đứng tại chỗ. Về phần Mộc do Mỹ thần kinh vẫn có chút mẫn cảm, đồng dạng cũng là bình tĩnh lại, nhắm lại một đôi mắt đẹp, cả người hô hấp đều trở nên bằng phẳng vô cùng. Vù vù, cùng với sự rung lắc của thân tàu, ánh đèn trong khoang thuyền tắt, ánh sáng chói mắt màu bạc theo hoa văn trên tường xung quanh nhanh chóng mở rộng ra. Trên bầu trời, phi thuyền hình thoi màu đen ầm ầm biến mất. Thân thuyền khổng lồ trong nháy mắt biến ảo thành kết cấu trong suốt. dĩ nhiên cùng cảnh sắc tự nhiên trên không trung hòa làm một thể. Mắt thấy vách tường kim loại bốn phía đều trong suốt, Tiết Vân cúi đầu nhìn xuống, cảnh sắc dưới thân cơ hồ nhìn không sót một cái. Ám hắc kỵ sĩ hào đang chậm rãi phi hành ở trên biển rộng. Sóng xanh dập dờn, hải nạp bách xuyên, liếc mắt một cái tựa hồ vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Không xa lắm đâu, một thành phố ven biển hùng vĩ đã lọt vào tầm mắt. Cùng Đại Hạ Đế quốc, cứ điểm đô thị hoàn toàn bất đồng. Thành thị trước mắt không có tường thành bảo vệ chung quanh. Hoàn toàn là kết cấu kiểu mở, cao ốc cao vút trong mây nối tiếp nhau, quỹ đạo khép kín xuyên qua lan tràn trong thành phố rườm rà phức tạp. Giống như từng con mãng xà thật lớn, răng khắp nơi, liên kết với đầu mối giao thông của cả thành phố. Trên bờ biển, bên bến tàu kéo dài mấy ngàn mét, vô số cánh tay máy móc đang bận rộn như thường. Một bức tượng kim loại khổng lồ ngồi xổm trên bãi đất trống bên bờ biển. Rõ ràng là một cỗ khoanh chân mà ngồi, mà lại nửa người nửa máy móc hình người sinh vật tạo hình. Hai tay điêu khắc mở ra, tay trái nắm chặt lợi kiếm, tay phải cầm quyển sách dày. Trong đó, để cho Tiết Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, ngoại trừ kiến trúc trên mặt đất ra, giữa không trung thành thị còn lơ lửng một tòa thành lớn trên bầu trời. Nhìn qua giống như đứng sừng sững ở trên đám mây, như mộng như ảo, như ẩn như hiện, nơi này chính là bị thế nhân xưng là phế thổ thời đại khoa học kỹ thuật dẫn đầu nhất quốc gia đại dương. Liên bang Cộng hòa, trước mắt thành thị, còn lại là liên bang Cộng hòa trọng yếu nhất cảng đô thị. York, ẩn nấp tất cả cơ hội, hắc ám kỵ sĩ hào gào thét xẹt qua thành thị trên không trung. Trong lúc đó, một chùm sáng màu lam từ bờ biển bắn ra, vừa vặn quét ngang qua thân thuyền trong suốt của phi thuyền. Chú ý ẩn nấp khí tức, chúng ta chính là phi pháp nhập cảnh. Tôn Kiêu Long lên tiếng nhắc nhở, đây là tia nhiệt tiêu hình y chuyên môn dò xét trường lực sinh vật. Nếu chúng ta bộc lộ đặc tính của trường lực sinh vật, lập tức sẽ xúc động toàn bộ hệ thống phòng ngự thông minh của thành nhóc. Nhất định phải nhẫn nại, vừa dứt lời, một cỗ khí tức dị thường nóng rực trong nháy mắt xông lên đầu. Cảm giác nóng bỏng này không nhắm vào cơ thể, mà đánh thẳng vào trung tâm ý thức của sinh vật. Cảm giác tâm hỏa thiêu đốt, giống như đem linh hồn đặt ở trên lò lửa thiêu đốt. Làm cho người ta khó chịu rất nhiều, càng là thâm nhập cốt tủy. Tiết Vân sửng sốt, nhịn không được liền muốn lợi dụng sinh lực trường đi chống cự. Đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo vừa rồi của Tôn Kiêu Long. Tiết Vân đành phải cưỡng chế suy nghĩ này, nhắm chặt hai mắt, ngăn chặn tất cả quái thai vũ trang trong không gian ý thức. Lựa chọn cắn răng cứng rắn chống đỡ. Chương 717, nỗi đau thiêu đốt ý thức, kéo dài mấy chục giây, nhưng đối với Tiết Vân bọn họ mà nói, mấy chục giây này giống như vượt qua mấy chục năm gian nan. Nương theo ánh sáng biến mất, mọi người trong khoang thuyền rốt cục được giải thoát. Lao Đinh, ta đi, há miệng thở ra một hơi khí. Vạt áo Tiết Vân đã bị mồ hôi thấm ướt trong khoảng thời gian ngắn. Vừa rồi cái loại cảm thụ thống khổ thâm nhập tận xương tủy này, đánh chết hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, Tôn Kiêu Long thần sắc vẫn như thường. Hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Về phần đáng yêu muội tử Cửu Tân Mộc do Mỹ, đồng dạng cũng là đầu đầy mồ hôi, biểu tình thống khổ đến gần như sắp chảy nước mắt. Hảo gia hỏa, thả lỏng cổ áo một chút. Tiết Vân lòng còn sợ hãi cười khổ nói, loại này phòng ngự cơ chế, đến cùng là cái nào Vương Bát Đản nghiên cứu ra, thật sự là có đủ biến thái. Sau khi cảm nhận được tất cả, Tiết Vân lập tức hiểu được nguyên lý làm việc của tia nhiệt tiêu hình y này, cơ bản là vậy, thứ này chính là thông qua bức xạ nhiệt mô phỏng ra môi trường nhiệt độ cao. Từ đó trực tiếp kích thích trung tâm ý thức của sinh vật. Vô luận là quái thai hay là người gác đêm, ý thức trung khu đều là sinh vật lực trường ấm dương. Một khi bị nhiệt độ cao tia sáng kích thích về sau, cơ hồ sẽ lập tức sinh ra tự bảo vệ cơ chế. Lao Đinh, điều này cũng giống như nhiệt độ quá cao, con người sẽ chảy mồ hôi. Nó thường không phải là một phản ứng mà ý thức chủ quan có thể kiểm soát. Mọi thứ đều là kết quả của bản năng. Biện pháp phòng thủ bờ biển của Liên bang Đại Dương chính là lợi dụng điểm này. Nếu có quái vật hoang dã hoặc người gác đêm không được phép vào lãnh thổ, trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị bức xạ đặc biệt này quét qua cơ thể, bất kể là ai, gần như lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Kể từ đó, cơ chế phòng thủ tự động của Yorktown sẽ được kích hoạt ngay lập tức, ngăn chặn tất cả những kẻ xâm lược khỏi vành đai của thành phố. Không thể không nói, bộ thủ đoạn phòng ngự cực kỳ nhân tính hóa mà tính cơ động rất mạnh này, quả thật cao minh hơn nhiều so với phương thức phòng ngự tường thành đô thị cứ điểm Đại Hạ Đế Quốc. Lập quốc khoa học kỹ thuật, tôn trọng tự do và bình đẳng, nhìn về phía thành phố cao tầng san sát phía dưới, Tôn Kiêu Long vẻ mặt lạnh lùng nói, đây vẫn luôn là khẩu hiệu tuyên truyền đối ngoại của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Cho nên bọn họ rất vui lòng nếm thử những thành quả khoa học kỹ thuật sinh học mua với giá cao từ tập đoàn Trung Sơn này. Tập đoàn Trung Sơn lại là kiệt tác của tên Trung Sơn nghĩa trí kia. Nghe vậy, Tiết Vân trầm mặc không nói. Nghĩ tới người giàu nhất thế giới quỷ dị này, hắn liền không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ quặc, khinh bỉ lắc đầu. Tôn Kiêu Long nhếch khóe miệng, vẻ mặt khinh thường nói, bất quá những khẩu hiệu này kỳ thật là vì lừa gạt tầng dưới chót sức lao động một loại mánh lới mà thôi. Đại Dương Liên bang cao tầng cùng thế lực khác không có gì khác biệt. Thân ở cái này tận thế phế thổ thế giới, những người này cuối cùng vẫn là phải dựa vào áp bức người bình thường mới có thể thu hoạch muốn lợi ích. Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân có chút không rõ nguyên do, vừa định mở miệng hỏi nguyên do, ám hắc kỵ sĩ trong suốt đã lao xuống thành phố cao ốc san sát. Phi thuyền chạy với tốc độ cao phát ra tiếng nổ vang nặng nề, bay vút vào sâu trong đường phố. Trước mắt vốn phồn hoa cảnh tượng đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là thông đạo ngầm tối tăm không ánh mặt trời. Còn có hẻm nhỏ âm u hôi thối ngút trời. Tiết Vân trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin chậm rãi đứng lên. Ai cũng không nghĩ tới, ngoài mặt tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phồn hoa đô thị, bên trong dĩ nhiên sẽ là hoàn toàn chạm rỗng kết cấu. Khác một trời một vực với thái bình thịnh thế trên mặt đất. Sâu dưới lòng đất của York City, tràn ngập đường phố và nhà cửa bẩn thỉu, đơn sơ cũ nát, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, mọi người quần áo tả tơi tụ tập cùng một chỗ không có việc gì làm. Giống như trong thông đạo hang chuột, sòng bạc đơn sơ, ổ độc, còn có nơi bắn pháo hoa chỗ nào cũng có. Không có bệnh viện, trường học và cơ quan thực thi pháp luật ở đây, nước bẩn và chất bài tiết hôi thối càng có thể thấy được khắp nơi. Trên khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ tham lam bỉ ổi. Các loại tội phạm bạo lực cùng với sự kiện ác tính, cơ hồ không lúc nào là không xảy ra ở đầu đường cuối ngõ. Người sống ở nơi này, quả thực chính là cái xác không hồn không hề có hy vọng. Bọn họ giống như dã thú dãy giụa cầu sinh trong rừng rậm dưới lòng đất do bê tông cốt thép đúc thành. Càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng chính là, những người này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn. Thống khổ, vô tri, ngu muội, còn có tham lam vĩnh viễn không có điểm dừng, chính là động lực duy nhất để bọn họ sống sót. Con mẹ nó, khóe miệng không hiểu sao co giật một chút. Tiết Vân liên tục líu lưỡi nói, cái địa phương quỷ quái này, quả thực ngay cả khu ổ chuột Long Đô cũng không bằng. Đây chính là Liên bang Đại Dương, cái gọi là quốc gia tự do. Nhún vai, Tôn Kiêu Long không sao cả mà cười nói, nơi này giống như là một cái to lớn lập thể tổ ong. Càng là tiếp cận dưới lòng đất nội thành, càng là hỗn loạn cùng hỗn loạn. Ngược lại, trên mặt đất khu vực, chất lượng cuộc sống sẽ phi thường cao, nhất là tòa thiên không chi thành lơ lửng trên không trung kia. Giơ tay vươn ngón trỏ ra, hướng về phía bầu trời khoa trương một chút, Tôn Kiêu Long trêu chọc nói, nơi này người xưng hô nó là Olympus chi đảo, đây chính là chỉ có chân chính tinh anh cao tầng mới xứng ở lại thiên đường a. Nghe vậy, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Trước kia sống ở khu ổ chuột Long Đô, hắn cũng từng nghe qua, một số tên côn đồ địa phương sẽ tính phí cao, sau đó thông qua một số thủ đoạn đặc thù, đem khu ổ chuột nhân khẩu mang ra Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội, đi tới Đại Dương Liên bang cái này giàu có bình đẳng tự do quốc gia. Năm đó có rất nhiều người chạy theo như vịt, đập nồi bán sắt cũng phải gom góp đủ tiền, muốn đi nơi đất khách quê người một lần nữa bắt đầu cuộc sống tự do hạnh phúc. Hôm nay xem ra, hết thảy đều bất quá chỉ là nói dối mà thôi. Cái thế giới đổ nát thảm hại này, nếu như không có thực lực tương ứng làm hậu thuẫn, lại lấy đâu ra cái gì cho má tự do bình đẳng đáng nói. Cứng rắn muốn so sánh, nhiều nhất cũng chỉ là sự khác biệt giữa chân tiểu nhân và ngụy quân tử mà thôi. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, ám hắc kỵ sĩ hào lập tức giải trừ mô phỏng bí mật hình thức. Bốn phía kim loại vách tường từ trong suốt trạng thái chậm rãi khôi phục. Mọi người chú ý, mục tiêu đã định, địa điểm đã đến, mời nhân viên tùy tùng tùy thời chuẩn bị xuống thuyền. Chúc ngài thượng lộ vui vẻ, thượng lộ thuận buồm xuôi gió. Tiếng thông báo của trí năng nhân tạo quanh quẩn bên tai. Bang một tiếng, phi thuyền khổng lồ ầm ầm chạy vào trong một thông đạo u ám. Khoang thuyền chấn động mạnh, ánh đèn trong khoang lúc sáng lúc tối, dường như thân tàu bị thứ gì đó mắc kẹt. Đi thôi, xuống thuyền, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút. Tôn Kiêu Long thở dài như chút được gánh nặng, gật đầu nói, nơi này chính là cứ điểm bí mật Hiệp hội Liên minh chuẩn bị cho VIP vàng của chúng ta. Chương 718, trong thông đạo thâm thúy, ánh đèn lờ mờ vô cùng, Tôn Kiêu Long đi đầu dẫn đường, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến cứ điểm bí mật kỳ quái này. Tiết Vân cùng Mộc Do Mỹ theo sát phía sau, nhiệt độ oi bức làm cho người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Lâu Đinh, cứ điểm này được xây dựng ở khu vực cách pháo đài ngầm nhóp chừng 800 mét. Quay đầu nhìn hai người một cái, Tôn Kiêu Long lạnh lùng giải thích, nơi này tràn ngập bạo lực, dơ bẩn và mất trật tự. Ngay cả chất lượng không khí cũng rất kém cỏi, nhiệt độ cao hơn mặt đất rất nhiều, hoàn cảnh tổng thể vô cùng ác liệt, cho nên mới thích hợp làm cứ điểm bí mật, ít nhất có thể che giấu tai mắt người khác. Sâu trong lòng đất, hoàn cảnh phức tạp, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới cứ điểm bí mật của Hiệp hội Liên minh lại thiết lập ở địa phương quỷ quái chướng khí mù mịt như thế. Ba người xuyên qua 10 phút trong thông đạo ngầm u ám, cuối cùng bị một bức tường kim loại thật lớn ngăn cản đường đi. Xin giữ nguyên tư thế đứng, không được tùy ý di chuyển, bắt đầu khởi động trình tự xác nhận thân phận. Tiếng nhắc nhở trí tuệ nhân tạo không hề có sắc thái tình cảm ầm ầm vang lên. Ánh sáng màu lam từ đỉnh tường bắt đầu lan tràn, trong phút chốc chiếu về phía ba người. Tôn Kiêu Long vẻ mặt như thường, bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một huy chương, trực tiếp đeo lên ngực. Em gái đáng yêu Cửu Tân Mộc Do Mỹ cũng vẽ hồ lô như vậy, chỉ bất quá động tác rõ ràng so với động tác trước bối rối hơn nhiều. Huy hiệu thân phận của anh đâu? Quay đầu nhìn Tiết Vân, Tôn Kiêu Long ánh mắt lạnh như băng, thẳng thắn nói, xin khuyên người tốt nhất nhanh chóng tìm ra, nếu không kích hoạt cứ điểm phòng ngự hệ thống, mặc dù ngươi là thần võ thể, cũng sẽ bị biến thành rất chật vật. Hơi sửng sốt, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra huy chương màu vàng, thuận tiện đeo lên ngực. Lâu Đinh, bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xa, thân ở nơi đất khách quê người, Tiết Vân cũng không muốn quá mức lỗ mãng, quỷ mới biết Liên minh Hiệp hội ở trong cứ điểm bí mật này lắp đặt những thứ đồ chơi gì. Mới đến, trước khi còn chưa rõ tình huống cụ thể, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chùm sáng chói mắt thoáng qua rồi biến mất. Khác với lúc trước, thân thể Tiết Vân không còn sinh ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Xác nhận danh tính, đã thông qua xét duyệt an ninh, âm nhắc nhở trí năng lạnh như băng lại vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa kim loại nặng nề phát ra tiếng nổ vang nặng nề, nương theo rung động khó hiểu, đại môn trước mắt ầm ầm chia làm hai. Nhấc mày lên, Tiết Vân chăm chú nhìn, lại thấy sau cửa lớn rõ ràng là một gian phòng họp không lớn không nhỏ. Đối mặt với hoàn cảnh phong bế dưới lòng đất vốn đã thông gió khó khăn, trong phòng họp trước mắt đã sớm là sương khói lượn lờ, tầm nhìn gần như bằng không. Ta đi, đây là tình huống gì? Che miệng mũi, Tiết Vân giơ tay xua tan sương khói trước mắt. Một thân ảnh cường tráng đang ngồi ở trước bàn hội nghị dài dòng. Sau khi nghe được động tĩnh, không khỏi sửng sốt. Họ Tôn, ngươi nghe ta giải thích. Tráng hán tóc vàng mắt xanh trước mắt, miệng anh ngậm thuốc lá, gạt tàn thuốc trước mặt. Đã sớm chất đầy tàn thuốc đã cháy hết, cho dù dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được. Tràn ngập ở trong phòng họp sương khói, trên cơ bản đều là hàng này một người kiệt tác. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Thật sâu nhíu mày, sát khí toàn thân chậm rãi phát ra. Tôn Kiêu Long nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát, ngươi nên biết, ta ghét nhất chính là mùi nicotine. Vừa dứt lời, Tôn Kiêu Long hai ngón tay khép lại, tiện tay vung ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo gió lạnh sắc bén phất qua trời cao. Tráng hán trước mắt còn chưa kịp phản ứng, thuốc lá bên khóe miệng lúc này đã bị gọt đi một mảng lớn. Cho ngươi một cơ hội, lạnh lùng nhìn về phía tráng hán, Tôn Kiêu Long trầm giọng cảnh cáo, lần sau để tôi phát hiện anh hút thuốc trong cứ điểm, tôi cam đoan, anh nhất định sẽ chết rất thê thảm. Mambo nhướng mày nhìn tàn thuốc bị cắt đứt, tráng hán lúc này lòng còn sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tuy rằng rất không phục, nhưng hắn căn bản cũng không dám động thủ với Tôn Kiêu Long. Phi hoa lá rụng, cách không chế địch, toàn bộ quá trình hời hợt, lại lặng lẽ không nói một lời. Tôn Kiêu Long hành động này không có vận dụng chút nào sinh vật lực trường năng lực, hoàn toàn là bằng vào thân thể của mình lực lượng làm được hết thảy. Lặng lẽ nhìn trong mắt, đáy lòng Tiết Vân không khỏi âm thầm khiếp sợ. Không hổ là Liên minh Hiệp hội trọng điểm chú ý Hoàng Kim VIP hội viên, quả nhiên không có một cái nào là cạn dầu đèn. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Liếc nhìn phòng họp, Tôn Kiều Long sắc mặt âm trầm hỏi. Liên minh hiệp hội mệnh lệnh hẳn là đã sớm thống nhất phát ra. Vì cái gì đến bây giờ người còn không có tới đông đủ? Quả thực là không có chút hiệu suất đáng nói. Chuyện này không liên quan đến ta. Tiện tay ném tàn thuốc đi. Tráng hán mặc áo ba lỗ ngụy trang đơn giản. Toàn thân ngoại trừ cơ bắp ra cũng chỉ còn lại có bộ lông rậm rạp. Nhìn qua, giống như là một con gấu nâu hung hãn vô cùng. Nhận được mệnh lệnh trước tiên, ta liền ly khai Bắc Cảnh Ai Sa công quốc. Về phần những người khác cũng không liên quan chuyện của ta. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Tôn Kiêu Long thủy chung trầm mặc không nói. Song quyền nắm chặt rất nhiều. Cảm xúc vẫn chạy bên bờ nguy hiểm bộc phát cuối cùng. Theo lời của Mộc Do Mỹ, bởi vì lần này Logan bảo tẩu sự kiện không phải chuyện đùa. Cho nên 8 gã đương nhiệm hoàng kim VIP mới có thể toàn bộ dốc xào mà ra. Nhưng hiện trường tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nói cách khác, gần một nửa số VIP vàng không thể có mặt ở đó. Không khí hiện trường nhất thời trở nên xấu hổ. Ếch, nhún vai, Tiết Vân hai tay buông ra, nhịn không được trêu chọc nói, nếu người đều không thể đến đủ, ta xem nhiệm vụ lần này dứt khoát hủy bỏ được, trực tiếp liên hệ Howard lão gia hỏa kia. Đã nói chúng ta nhân thủ này thực sự không đủ, miễn cưỡng có thể gom đủ một bàn mạt trược, liền cái thay thế vị trí cũng không có. Nghe vậy, Tôn Kiêu Long lập tức nổi trận lôi đình, vừa định phát hỏa thời điểm, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một trận ngẩng cao đầu tiếng gào thét. Đều tránh ra cho đại gia. Vụt, nương theo một tiếng kiếm minh kéo dài, một đạo quang hoa màu xanh chói mắt đột nhiên từ sâu trong đường hầm phía sau mọi người bay vút ra. Chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân rõ ràng cảm nhận được một cỗ sinh lực trường mạnh mẽ từ trong thanh quang thấu ra. Cảm giác kia giống như là đối mặt với một thanh bảo kiếm sắc bén đến cực điểm. Cho dù là lựa chọn quan sát từ xa, nhưng vẫn sẽ bị nó tản mát ra khí tức sắc bén bức lui tam xá. Ầm ầm, thanh quang trước mắt thoáng qua, một đầu liền hung hăng đâm vào bên trong phòng họp, tiếng kiếm ngân khẽ trong nháy mắt vang lên bên tai mọi người. Đầy trời giấy tư liệu ầm ầm hóa thành mảnh vụn, giống như lông ngỗng tuyết lớn ở trong phòng họp chung quanh tung bay. Các ngươi cái này bang lâu bức bách phố tử, khí quán như cầu vồng, bộc lộ tài năng. Một cái đầu chọc lóe sáng chậm rãi bay lên, nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, trên đầu căn bản chính là vắt một cọng lông, trần trụi như một quả trứng kho. Tên này trên người mặc một bộ quần áo thể thao kiểu cũ màu xanh đen, mày rậm mắt to rất nhiều. Biểu tình cũng kiêu ngạo đến cực điểm. Đại gia nếu không là trên đường đụng phải cái kia giết ngàn đao khốn kiếp Tang Môn Tinh, làm sao có thể để cho các ngươi đám này đập đường nhanh chân đến trước. Chương 719, Vương Đức Phát, người thật to gan. Mắt thấy phòng họp trong cứ điểm bí mật suýt nữa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, rốt cuộc không khắc chế được lửa giận trong lòng, Tôn Kiêu Long giận tím mặt nói, Lâu Đinh tự ý rời đội, khư khư cố chấp, vậy mà ở dưới đất cứ điểm bên trong công khai đấu đá lung tung, quả thực là vô tổ chức vô kỷ luật. Ngươi cho rằng nơi này là Đại Hạ Câu Thành thảo nguyên nông trường sao? Liên minh hiệp hội cũng không phải là quê nhà của ngươi. Một cỗ sinh vật lực trường sắc bén đến cực điểm ầm ầm phóng lên trời, cương phong mãnh liệt trong nháy mắt nổ tung ra, hướng bốn phương tám hướng hết sức ồn ào mà đi. Ngươi là cái thứ gì, dựa vào cái gì đối với đại gia ta hô tới quát lui? Nhìn chằm chằm vào cái đầu hói trứng muối bóng loáng, Vương Đức Phát trên đầu sạch sẽ vô cùng, hết lần này tới lần khác một đôi mày kiếm rất cứng cáp hữu lực. Không phải là nhận Hoắc Hoa Đức làm cha nuôi sao? Thật đúng là cho rằng mình là chúng ta đám người này lão đại. Hai tay chống nạnh, Vương Đức Phát căn bản một chút cũng không sợ, mở miệng cười nói, luận thực lực đại gia ta chưa chắc sẽ bại bởi tiểu tử ngươi. Về phần bày mưu nghĩ kế bản lĩnh, ngươi cái này chết sông ra phố thay. Tang Môn Tinh, tên kia sách giày cũng không xứng, cái gì cho má ma quỷ tách rời người, ở trong mắt của ta đều là đồ chơi vô dụng. Khóe miệng hơi nhếch lên, sờ soạng đầu chọc của mình, Vương Đức Phát vẻ mặt khinh bỉ, xin khuyên người nhà ít ở trước mặt ta thét năm hét sáu. Không hiểu sao chỉ về phía Tiết Vân và Mộc Do Mỹ mới đến. Vương Đức Phát nheo hai mắt lại, cười lạnh nói, ở trước mặt người mới trang bức có thể, cùng đại gia ta tới đây một bộ. Lâu Đinh dừng một chút, giơ tay lên làm một tư thế chém đầu lưu loát trước cổ. Vương Đức Phát nhếch miệng cười, trầm giọng uy hiếp, trực tiếp giết chết ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh một mảnh. Khá lắm, việc này không liên quan đến ta. vội vàng giơ hai tay lên, tráng hán tóc vàng vẫn trầm mặc không nói, chậm rãi đứng lên. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, tên này bất giác lui vào góc, trên khuôn mặt thô kệch hiện đầy nụ cười khổ khiếp đảm. Hai người các ngươi muốn chơi thế nào cũng được, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người vô tội là tốt rồi. Tình huống gì? Tiết Vân nhíu mày, tỏ vẻ không cách nào hiểu được. Đại sự không ổn, hai chân không hiểu sao run rẩy. Manh muội Tử Mộc Do Mỹ vẻ mặt hoảng sợ nói, Tôn tiên sinh, hắn thật sự tức giận. Ông, tiếng ù ù trầm thấp, ầm ầm bộc phát ra. Tôn Kiêu Long sừng sững tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng khí tức cả người lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất tốt, phi thường tốt, cùng với tiếng gầm thấp cuồng loạn, sát khí ồn ào náo động hóa thành sương khói màu đỏ. Trong nháy mắt bao phủ trên thân thể Tôn Kiêu Long, chậm rãi đè thấp thân hình. Hai tay Tôn Kiêu Long dần dần trở nên thon dài, khớp xương hai chân cong ngược lại, tư thế cả người giống như một con bọ ngựa cực lớn. Có vẻ quỷ dị vô cùng, ngươi thành công gợi lên dục vọng giết chóc của ta. Mặt nạ ác quỷ màu đỏ thẫm chậm rãi bám vào khuôn mặt Tôn Kiêu Long. Cả người trở nên giống như quái thai khủng bố dữ tợn. Không hiểu sao thân thể còng xuống, Tôn Hiểu Long trầm giọng phẫn nộ rít gào. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh cáo ký chủ, phát hiện mới đặc thù thể chất, đang lấy mẫu phân tích bên trong, đợi lát nữa. Cái quái gì vậy? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu ý tứ của hệ thống chó. Chúc mừng ký chủ, lấy mẫu phân tích xong, thể chất đặc thù, sát lục thể vũ trang, người sở hữu, Tôn Kiêu Long, thể chất giải thích, trời sinh có được phòng ngự, tốc độ, lực lượng cùng với trực giác nhạy bén như quái thai. Mặc dù không sử dụng quái thai vũ trang cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa nhân loại. Bình thường, sau khi có quái thai vũ trang, có thể khởi động trạng thái vũ trang tuyệt đối không hạn chế. Không cần tu luyện, cũng không bị bất kỳ tác dụng phụ nào ảnh hưởng, không có bất kỳ hạn chế thời gian nào. Trạng thái ban đầu của khế ước vũ trang tuyệt đối có thể đạt tới 100%. Từ nay về sau sẽ theo thực lực tăng trưởng tiếp tục tăng cao. Tác dụng phụ duy nhất là không thể áp chế hữu hiệu dục vọng giết chóc nội tâm. Đậu má, thể chất này, ngoại trừ phát điên ra, quả thực so với thiên phú thần võ thể của lão tử còn trâu bò hơn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tôn Kiêu Long sau khi biến dị. Tiết Vân rốt cục hiểu được vì sao đám Hoàng Kim VIP này đều kiêng kỵ hắn như thế. Một bệnh nhân tâm thần bất cứ lúc nào cũng có thể phát cuồng biến thân. Phối hợp với chiến lực trung cực không thể khống chế, khó trách những người khác sẽ cảm thấy run lẩy bẩy. Ngươi cái đồ chết tiệt, đại gia ta còn sợ ngươi hay sao? Giơ tay lên, Vương Đức Phát căn bản không có chút ý sợ hãi nào. Thanh sắc kiếm khí ầm ầm lấy hắn làm nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán ra. Một thân ảnh cao ngạo từ phía sau nam nhân đầu trọc đột ngột mọc lên. Bóng kiếm đầy trời trong nháy mắt chợt hiện. Thì từ cùng tiếng cười mắng không hiểu sao liên tiếp vang lên bên tai mọi người. Quái thai hình người trước mắt không hề lệ khí, ngược lại sinh ra mày kiếm mắt tinh, trong hai con ngươi lóe ra hào quang sắc bén, lại thấy hai tay chắp sau lưng, một bộ thanh bào ở giữa không trung không gió tự động. Săn bắn rung động rất nhiều, bảo kiếm màu xanh kéo lên lưu quang u ám, vây quanh Vương Đức Phát càng không ngừng xoay tròn. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành, hoàn vũ chấn động, ta đi chỗ em rể ngươi. Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe miệng không khỏi vô cớ co quắp, bên tai lần nữa vang lên hệ thống liên tục không ngừng nhắc nhở âm. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, Thái Bạch Thượng Tôn, Thanh Liên Kiếm Tiên, thuộc hạ, Vương Đức Phát, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, Thanh Liên Kiếm, Tử Kim Hồ, Bách Yêu Phú. Năng lực cơ bản, siêu phàm sức chiến đấu, có thể công xa, có thể cận chiến, tuyệt đối là gần như hoàn mỹ chiến đấu hình quái thai. Thậm chí có thể thu phục cái khác quái thai, vì mình sử dụng, sức bật đồng dạng kinh người, có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, chiến lực kéo dài, liên miên không dứt. Năng lực đặc thù, tướng tiến tửu, Thanh Liên Kiếm Tiên phát động kỹ năng sau, lực lượng, tốc độ, phòng ngự các phương diện số trị tại vốn có trên cơ sở. Trong nháy mắt tăng lên 100%, không CD thời gian làm lạnh, năng lực đặc thù, hiệp khách hành, Thanh Liên Kiếm Tiên phát động kỹ năng sau, hạ kiếm uy lực trực tiếp tăng lên 1000%. không nhìn phòng ngự, không nhìn song phương khoảng cách. CD thời gian làm lạnh là 24 giờ. Năng lực đặc thù, thanh liên kiếm ca, thanh liên kiếm tiên phát động kiếm ca kỹ năng, đẳng cấp tự động tăng lên một cấp, không để ý bất kỳ trói buộc nào, không để ý gì phản ứng xấu cùng với di chứng. Thời gian duy trì liên tục 10 phút, CD thời gian làm lạnh 24 giờ. Năng lực đặc thù, Bách Yêu Phổ, thanh liên kiếm tiên có thể lợi dụng quái thai trang bị thu phục hủy diệt cấp LV9 trở xuống quỷ quái mục quái thai, cao nhất hạn mức là 100 đầu. Thu phục sau có thể tùy thời triệu hoán hắn ra mặt tác chiến. Tử vong sau không cách nào tái sinh. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết tiên giới kiếm tiên, lấy thơ gửi tình, lấy rượu làm niềm vui, lấy kiếm du lịch thiên hạ, thanh liên người, da bùn mà không nhiễm, kiếm đạo chí tôn, bách tà bất xâm, ta đi, người so với người tức chết người a. Biến thái, thật con mẹ nó là biến thái a. Vô luận là Tôn Kiêu Long cũng tốt, hay là tên đầu chọc Vương Đức Phát này, hai tên đáng sợ này, căn bản là thiên phú dị bẩm, mạnh đến nghịch thiên siêu cấp đại biến thái. Khó trách Liên minh Hiệp hội muốn khống chế đám gia súc này. Nếu không, đó là một gánh nặng cho xã hội. Buồn bực ở trong lòng hung hăng mắng mẹ, Tiết Vân nhất thời bật cười. Hắn ngược lại đã quên, chân chính trung cực đại biến thái, kỳ thật vừa vặn chính là chính hắn. Chương 720, thành phố York, bên đường dưới lòng đất. Xe lơ lửng nối liền không dứt đi qua đi lại, trong thông đạo ngầm xung quanh tràn ngập mùi hôi thối gay mũi khó ngửi. Đối mặt với dòng xe cộ như lũ lụt, Lâu Đinh, một thân ảnh cao gầy bước đi, cứ như vậy ở trước mắt bao người không coi ai ra gì mà băng qua đường cái. Sự việc xảy ra đột ngột, xe cộ qua lại hai bên trái phải nhao nhao né tránh không kịp. Trong phút chốc, mấy chục chiếc xe trôi nổi hung hăng va chạm vào nhau. Trên đường cái trong nháy mắt ánh lửa ngút trời. Khói đặc tràn ngập, nhân viên cứu hộ giao thông địa phương lần lượt chạy tới. Căn bản không rõ nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn này. Về phần đầu sỏ gây nên, đã sớm bình yên vô sự băng qua đường cái. Bóng người cao gầy đi lại bên đường. Một đường đi tới, người bên cạnh tất cả đều mặc danh kỳ diệu ngã đại xui xẻo. Những người này, hoặc là bị chậu hoa đập trúng, hoặc là bị chó điên tập kích đuổi theo nửa con phố. Nếu không chính là tại chỗ chổng vó vô cớ ngã sấp xuống, thậm chí còn phóng đại hơn, thậm chí là bị xe cộ đột nhiên mất kiểm soát đụng ngã trên đường dành cho người đi bộ. Bóng người cao gầy cũng không để ý tới cảnh ngộ ly kỳ của người bên cạnh. Lại thấy hắn mặc trang phục thể thao màu xám, mũ trùm liền thân che kín đầu, căn bản không phân biệt được hình dạng nam nữ. Mộ Nhiên dừng bước, bóng người ngẩng đầu nhìn tòa nhà thấp đổ nát trước mắt. Trước mặt rõ ràng là một quán bar kiểu cũ đã có chút năm tháng. Đưa tay đẩy cửa ra, trực tiếp cất bước đi vào quán bar đại sảnh. Khách không mời mà đến cơ hồ lập tức khiến cho mọi người chú ý. Lâu Đinh, trong quán bar, ánh đèn lờ mờ, nam nữ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hờn dỗi làm cho người ta khó chịu. Hiện trường chướng khí mù mịt rất nhiều, cô gái ăn mặc gợi cảm đang ở giữa khán đài gãi đầu làm tư thế. Xung quanh còn lại là tụ tập không ít đại hán cường tráng toàn thân phủ kín hình xăm. Hả, bất mãn kêu lên một tiếng, trong đó một cái tóc vàng đại hán chợt đứng dậy, hung tợn nói, nơi này là tư nhân câu lạc bộ, chỉ tiếp đãi đặc thù hội viên, ai cho phép ngươi tùy ý tiến vào, mau cút ra ngoài cho ta. Xin lỗi, làm phiền, thuận tay cởi mũ trùm ra, một bộ dung nhan tuyệt thế lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Mái tóc dài màu bạc thẳng tắp như thác nước, làn da trắng nõn phối hợp với ngũ quan gần như hoàn mỹ không sứt mẻ, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng không khỏi tim đập ra tốc. Làm cho người ta không thể tin được chính là, gia hỏa có được dung nhan tuyệt thế như thế, lại là một đại nam nhân. Đem đuôi tóc vuốt về phía sau tai, nam nhân tóc bạc nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bình tĩnh. Ta muốn hỏi thăm một người tung tích, nếu như có thể, hy vọng chư vị có thể phối hợp với ta. Dừng một chút, người đàn ông tóc bạc hất cằm lên, lạnh lùng hỏi, Logan Smith, anh ta, ở đâu? Lời này vừa nói ra, toàn bộ quán bar không khí đều hơi giật mình. Trong đại sảnh hơn 10 đại hán lập tức mặt lộ địch ý, giơ tay giải tán cô gái xinh đẹp bên cạnh. Mọi người chậm rãi đứng dậy, vô cùng ăn ý chặn nam nhân tóc bạc ở giữa. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hỏi thăm tung tích của đại tá? Bên quầy bar, cầm đầu tóc vàng trắng hán nhíu mày, trầm giọng hỏi, là chính phủ liên bang mật thám sao? Hay là những kia hám lợi thợ săn tiền thưởng? Đều không phải, lắc đầu, đối mặt với mấy chục tráng hán khí thế hung hăng bốn phía. Nam nhân tóc bạc không biểu hiện ra chút kích động nào. Nghiêm túc mà nói, ta trước kia cùng Rosen đã từng cùng một chỗ cộng sự qua. Nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hắn làm một ít để cho ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện ngu ngốc. Cho nên, ta phải đem tất cả chuyện này dẹp loạn. Nghe vậy, mấy chục tráng hán sửng sốt. Tại chỗ bộc phát ra tiếng cười vang. Ha ha ha ha, đừng đùa nữa. Một người đàn ông máu lạnh như đại tá Rogan. Làm sao có thể làm việc với một người đàn bà ẻo lả như ông được? Nói cái gì phải bình định, quả thực là cười chết người. Nếu đã đến đây, cũng đừng nghĩ lại ra khỏi cái cửa này. Đối mặt với hơn 10 tên tráng hán từng bước ép sát, nam nhân tóc bạc vẫn thần sắc như thường, cuối cùng trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa hồ căn bản cũng không đem những người này để vào mắt. Hơn 10 đầu quái thai vũ trang kỳ quái ầm ầm từ trong hư không cất bước ra. Dương nanh múa vuốt vây lấy nam nhân tóc bạc chặt như nêm cối. Những tráng hán có hình xăm này, rõ ràng đều là người gác đêm thâm niên. Khốn kiếp, mặc kệ ngươi là ai, điều khiển quái thai vũ trang chậm rãi tới gần. Tráng hán cầm đầu nhếch miệng cười nói, chỉ cần là thượng tá địch nhân, chúng ta đám huynh đệ này liền tuyệt không thể tùy ý ngươi sằng bậy. Thật là làm cho người ta đau đầu a. Thở dài một hơi. Trên khuôn mặt trắng nõn của nam nhân tóc bạc hiện đầy thần sắc bất đắc dĩ. Chậm rãi vươn bàn tay ra, trong lúc quang hoa chớp động, một khối lập phương màu bạc quỷ dị treo lơ lửng trên không. Vừa vặn từ từ lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn, cảm nhận được khí tức dao động kỳ quái. Tráng hán bốn phía nhau nhau nhíu mày, hai mặt nhìn nhau đều có chút không chắc chắn. Mô hình may mắn, khối lập phương trong lòng bàn tay bắt đầu xoay với tốc độ cao. Sáu mặt cát không ngừng hoán đổi. Lúc này nở rộ ra muôn màu muôn vẻ dị sắc u mang. Một lát sau, khối lập phương cổ quái chợt dừng lại. Mặt cắt khối lập phương hướng lên bầu trời, dĩ nhiên biểu hiện ra một con số màu vàng rõ ràng. Nam, nhấc mày lên, tóc bạc nam nhân thấp giọng cười nói. Xem ra, các ngươi hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Ta liền toàn bộ nhận lấy. Ong, trong đầu vang lên một trận ù ù khó hiểu. Hơn 10 đại hán cùng với quái thai vũ trang mà bọn họ triệu hoán ra. Không nhịn được tập thể dùng mình thật lớn, ở trong cơ thể bọn họ, tựa hồ có thứ gì đó không nói rõ được bị rút đi trong nháy mắt. Hết lần này tới lần khác tựa hồ đối với mình không có ảnh hưởng gì lớn. Khốn kiếp, đừng chỗ này giả thần giả quỷ. Âm thầm cắn răng, sau khi liên tục xác nhận thân thể không việc gì, đại hán tóc vàng cầm đầu vung tay lên, lúc này phẫn nộ quát, xử lý hắn, thình thịch, cùng với một tiếng nổ lớn. Một chiếc xe tải maglev chở rác đột nhiên tăng tốc và đột nhập mà không báo trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại hán tóc vàng cầm đầu bất ngờ, trong nháy mắt bị xe tải va chạm nghiền nát, cả người tan xương nát thịt tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng, cuối cùng chết bất đắc dĩ. Xác suất xảy ra tai nạn xe cộ trong thành phố ước chừng là 1/3 vạn. Lạnh lùng nhìn về phía hiện trường tai nạn xe cộ, khối lập phương trong lòng bàn tay nam nhân tóc bạc tiếp tục xoay tròn. Căn bản cũng không có ý dừng lại. Ếch, a, mọi người còn lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 đại hán mạnh mẽ ôm ngực lên, khuôn mặt thống khổ rất nhiều, nhào nhào không hẹn mà cùng quỳ xuống đất. Về phần tim đột nhiên ngừng đập, dẫn đến đột tử xác suất nha. Khóe miệng hơi nhếch lên, nam nhân tóc bạc chậm rãi đi tới trước quầy ba ngồi xuống. Lắc đầu nói, hẳn là khoảng 1/6 vạn, muốn sống thì dùng tình báo của Logan để trao đổi đi. Chậm rãi rót ly rượu, nam nhân tóc bạc tao nhã nếm thử một ngụm, nhìn về phía thân thể cường tráng liều mạng giãy giụa, nhắc nhở các vị, sự kiên nhẫn của ta có hạn, huống hồ, còn có một hội nghị quan trọng đang chờ ta tham dự. Ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, người đàn ông tóc bạc mỉm cười, bất đắc dĩ nói, dù sao, nếu tôi không ở đây, đám, trẻ em có vấn đề, kia nói không chừng thật có khả năng sẽ đâm thủng bầu trời. Chương 721, trong phòng họp cứ điểm ngầm, hai đại, hoàng kim VIP, đối chọi gay gắt, một hồi đại chiến tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi. Họ Tôn, Lâu Đinh, cả người vây quanh kiếm ý sắc bén, vũ trang quái thai thanh liên kiếm tiên lơ lửng giữa không trung. Hai đầu lông mày tràn ngập thần thái sắc bén, vuốt ve một cái đầu chọc chọc, Vương Đức Phát giơ tay nắm kiếm chỉ, vô cùng kiêu ngạo rít gào, hôm nay, Gia Gia sẽ cho ngươi biết. Hoa vì sao lại đỏ như vậy? Cầu còn không được, tiếng gầm nhẹ như ác quỷ từ trong cổ họng chậm rãi phát ra. Giơ tay lên, Tôn Kiêu Long từ trong hư không tiếp nhận hai thanh đoản đao. Trên lưỡi dao tay trái tản ra hào quang đỏ rực, về phần lưỡi dao sắc bén trong tay phải thì nở rộ ra từng trận hàn ý thấu xương. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười điên cuồng, đeo mặt nạ màu đỏ. Tôn Kiêu Long thấp giọng gầm rú, ta sẽ từng đao đem ngươi chậm rãi cắt rời. Tuyệt sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Hai cỗ sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt giằng co tại chỗ. Phòng họp nhỏ hẹp vốn là sâu trong lòng đất, làm sao chịu đựng nổi cách chơi không muốn sống này của hai người bọn họ. Trong phút chốc, toàn bộ cứ điểm bí mật đều bắt đầu yên lặng rung động. Trong khe hở trần nhà, không hiểu sao cát bụi lưu loát, mắt thấy sẽ không chống đỡ được áp lực cực lớn, tùy thì đều có nguy cơ sụp đổ. Lâu đinh, gió nổi mây phun, khí tức bốc lên, hai đại cuồng nhân trong hoàng kim VIP cơ hồ đồng thời ra tay. Không hề cố kỵ triển khai chém giết. Ai, Phù Diện lắc đầu, mắt thấy vậy, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, ngao, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng long ngâm cao vút phóng lên trời. Long uy bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cứ điểm dưới lòng đất. Ánh sáng bảy màu chói mắt phảng phất như một ngôi sao từ từ bay lên. Khi phòng họp sắp hôn ám chiếu rọi giống như ban ngày. Huyệt Thiên Long nữ ầm ầm hiện thân, vừa vặn ngăn ở giữa hai, vấn đề nhi đồng, mất khống chế, hai tay mảnh khảnh dương cung trái phải, đã là siêu vị cấp, tồn tại tiểu hoàn tử, từ đầu tới cuối đều có vẻ cử trọng nhược khinh, không tốn chút sức nào. Tay không đã chặn thế công của hai người lại giữa không trung. Hai vị, không uống nhiều chứ? Hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân ngẩng đầu liếc hai người một cái, trầm giọng nói, muốn đánh nhau, đại khái có thể đi ra ngoài lại đánh. Chúng ta hiện tại nhưng là thân ở dưới lòng đất 800 mét trở xuống cứ điểm bên trong. Thế nào, đây là muốn cho tất cả mọi người theo các ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Mọi người một trận kinh ngạc, trong lúc trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều nói không ra lời. Đây là quái thai long tộc. Tôn Kiêu Long trầm giọng thở dài, đâu chỉ, không khỏi trừng to hai mắt, trên trán trụi lùi khúc xạ ra quang mang chói mắt. Vương Đức phát biểu tình khoa trương nói, khí tức này không sai, đầu quái thai này dĩ nhiên là siêu vị cấp, con mẹ nó còn để cho người ta sống hay không. Hu hu, bất mãn liếc mắt nhìn Vương Đức phát, bị đối phương gọi là mặt hàng trước mặt mọi người, sắc mặt tiểu hoàn tử nhất thời có chút không tốt. Ầm ầm, trong đầu Tiết Vân vang lên một thanh âm giận dữ, Tiết Đại, dứt khoát ra tay giết chết tên đầu chọc này đi, hắn dám nói năng lỗ mãng với ta. Đậu má, thanh âm này chẳng lẽ là sửng sốt. Tiết Vân lúc này liền phản ứng lại, thanh âm vừa rồi ngoại trừ là tiểu hoàn tử, còn có thể là ai? Tương truyền, sau khi quái thai thăng cấp tới siêu vị cấp, sẽ bắt đầu nảy sinh ý thức bản thân tương ứng, tiểu hoàn tử vừa mới thăng cấp không lâu. Tiết Vân căn bản còn không kịp đi nghiệm chứng truyền thuyết này, không nghĩ tới nha đầu này lại chủ động nói chuyện với mình. Hơn nữa, mở miệng chính là yêu cầu giết người. Ếch, giết người thì miễn đi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co giật, yên lặng đáp lại, con hàng này bất quá là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Hẳn là không có ác ý gì, thích hợp ra tay trừng phạt một chút là tốt rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Trên khuôn mặt Huyền Thiên Long nữ hiện lên một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Không phải chứ, gặp quỷ rồi, chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ. Vương Đức phát vẻ mặt kinh ngạc, liên tục líu lưỡi nói, quái, quái thai lại biết cười. Khoan hãy nói, nhà đầu cười rất đẹp. Ngay sau đó, hai đầu mày hiện lên một tia sát khí. Tiểu hoàn tử vươn tay bắn ra, cương phong mãnh liệt xen lẫn long uy thuần khiết. Trong nháy mắt liền ra trì ở trên người Thanh Liên kiếm tiên. Khi quái thai phía sau đột nhiên hóa thành từng hạt bụi, Thanh Liên kiếm tiên bị long uy bá đạo vô cùng trọng thương, thoáng qua đã trốn về không gian ý thức của chủ nhân, không khỏi rên rỉ một tiếng. Vương Đức phát chật vật lắc lắc đầu, giống như bị người dùng vật cùn đánh trúng huyệt thái dương, cả người lảo đảo lui liên tục mấy chục bước, lúc này mới cảm giác thanh tỉnh không ít. Hoa, thật là một quái thai long tộc bá đạo. Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, một người đàn ông đẹp trai dáng người thon dài, đầu đầy tóc bạc chậm rãi đi về phía mọi người. Alan, xem như cậu đã trở về. Bóng lưng cường tráng như gấu chó từ góc an toàn ló đầu ra. Tráng hán tóc vàng trợn trắng mắt, nhịn không được trêu chọc nói, nếu như ngươi lại muộn trở về một chút, nơi này phòng trừng sẽ sụp đổ. thật là nhã nhặn quét rác a. Nhấc chân đá văng những tài liệu rải rác trên mặt đất, vuốt vuốt mái tóc dài màu bạc dưới ánh đèn lờ mờ, làn da nam nhân trắng nõn trong suốt như dương chi ngọc thạch. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Ellen thất vọng lắc đầu nói, biết tại sao những người ở hiệp hội liên minh kia ở sau lưng gọi chúng ta là vấn đề nhi đồng không? Chậm rãi thu hồi song đao, Tôn Kiêu Long nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách lớn, đứng thẳng lên thân thể, sát khí quấn quanh người cùng với mặt nạ cổ quái trên khuôn mặt cũng đồng thời biến mất vô tung. Nguyên nhân rất đơn giản, đưa tay nâng trán lên, quyến rũ vén mái tóc dài màu bạc lên, Ellen thẳng thắn nói, vấn đề đại biểu chúng ta là mối đe dọa tiềm tàng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra phiền toái. Dừng một chút, khom người nhặt lên văn kiện cùng tư liệu rải rác trên mặt đất, Ellen tiếp tục nói, về phần trẻ con thì là đang âm thầm chúng ta không có tự chủ, tâm trí cực kỳ yếu ớt, mức độ tùy hứng làm bậy có thể so với những đứa trẻ trước tuổi. Thành thật mà nói, đặt văn kiện trong tay xuống, thuận thế ngồi xuống ghế chủ tịch bàn hội nghị, Ellen bĩu môi, hai tay mở ra nói, đối với việc này, mọi người chẳng lẽ không cảm thấy rất xấu hổ sao? Không nhịn được bật cười, Tiết Vân vung tay lên, dứt khoát rút Huyền Thiên Long nữ hùng hổ về, rõ ràng trước mắt này tướng mạo xuất chúng, có chút bất nam bất nữ ra hỏa, mới là đám này, hoàng kim VIP, chân chính người đứng đầu. Chương 722, đơn giản mà tu dọn một chút hiện trường hỗn độn, có Tiết Vân thực lực trấn áp, hơn nữa Ellen cường thế trở về, cho khôi hài trong cứ điểm bí mật rốt cục có thể bình ổn. Lâu đinh, dưới sự dẫn dắt của Ellen, mọi người lúc này mới ngồi vây quanh bàn hội nghị, trong phòng họp nhỏ hẹp, 6 vị, VIP vàng. Cuối cùng cũng tề tự một chỗ, liếc mắt nhìn lại, hầu như không có cái nào là đèn cạn dầu. Nể mặt mọi người, hôm nay ta sẽ không giết người. Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, trong con người hiện đầy tơ máu. Hắn đến từ Đại Hạ Viên Đô, tính cách cổ quái, sát khí lẫm liệt, càng là thiên phú dị bẩm, vũ trang sát lục thể. Sức chiến đấu không cần nhiều lời, mấu chốt đối đãi địch nhân cũng không nương tay, thủ đoạn thậm chí có thể nói là đạt tới trình độ tàn nhẫn. Ha ha, khoác lác cũng không sợ mất đầu lưỡi, ai giết ai còn chưa chắc. Cái ót trụi lủi lấp lánh dị mang, đến từ Câu Thành trên thảo nguyên Tây Bắc Đế quốc Đại Hạ. Tính cách Vương Đức Phát cũng phóng khoáng ngay thẳng như quê hương của hắn. Mặc dù có chút không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng bằng vào quái thai Thanh Liên kiếm tiên này, thực lực của lão đầu chọc này tuyệt đối sẽ không dưới Tôn Kiêu Long. Đừng đánh nữa, kính xin hai vị tiên sinh lấy đại cục làm trọng, xin nhớ. Thấy hai người lại bắt đầu có chút xu thế dương cung bạt kiếm, Kuzuki Yumi đứng dậy với vẻ mặt sợ hãi và cung kính cúi chào hai vị tiền bối. Cô gái đáng yêu này ngoài mặt khúm núm, trên thực tế lại là hậu duệ của một gia tộc võ sĩ cổ xưa Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thực lực nhất định không thể khinh thường. Lâu đinh, người đẹp, không cần để ý bọn họ. Đại hán như gấu nâu nhướng mày, toàn thân nam tính hormone trong nháy mắt bộc phát ra, hướng tới Mộc Do Mỹ nhếch miệng cười nói. Ta gọi Ivanov, là liên minh hiệp hội tại Bắc Cảnh Aisa công quốc duy nhất Hoàng Kim VIP. Người cũng có thể xưng hô ta là Đại Ivan. Y dài, Y vạn tiên sinh, hơi sửng sốt, đối mặt Ivanov chủ động đến gần. Mộc Do Mỹ vội vàng cung kính đáp lễ nói. Rất vui được biết ngài. Xin chiếu cố nhiều. Giỏi lắm, náo loạn nửa ngày. Nguyên lai là một lão sắc phê cả người lông dài a. Khinh bỉ rũ mí mắt, trong lòng Tiết Vân mặc dù đang châm chọc. Liếc mắt nhìn cơ bắp cân xứng cùng bộ lông rậm rạp của lão y vạn nhất, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách khó hiểu. Đại cẩu hùng này tuyệt đối không thể chỉ là dáng người khôi ngô khí lực lớn đơn giản như vậy. Quỷ mới biết năng lực của hắn là gì, có thể trở thành liên minh hiệp hội Hoàng Kim VIP, gia hỏa, căn bản là không thể nào là bình thường người gác đêm. Đủ rồi, tất cả yên tĩnh lại, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Sắc mặt không tốt, quét mắt nhìn mọi người một vòng, Ellen thần bí hỏi, chẳng lẽ nói đến bây giờ, các ngươi còn không nhận ra một số chỗ kỳ quái sao? Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều ngạc nhiên, nhân số, không đúng, khẽ nhíu mày, Tiết Vân khó hiểu nhẹ giọng nói, thoáng thưởng thức nhìn Tiết Vân, Ellen nhếch khóe miệng, gật đầu nói, không sai, đáp án chính xác, như đã nói trước đó, cho tới bây giờ. Hiệp hội Nightwatch toàn cầu có tổng cộng 9 người, VIP vàng, ngoại trừ Logan Smith phản bội bạo tẩu ở ngoài, hội nghị hiện trường hẳn là còn lại có 8 vị hoàng kim VIP mới đúng, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có 6 người đang tham dự hội nghị. Hai người kia đâu? Đáy lòng đã có dự cảm không ổn, Tiết Vân cuối cùng vẫn mở miệng thăm dò nói, sẽ không phải là đến muộn, trước mắt còn đang trên đường chạy tới chứ. Thật đáng tiếc, hai người kia đã bỏ mình. Yên lặng lắc đầu, Alan sắc mặt như thường mà giải thích nói, hai ngày trước, Liên minh Hiệp hội tại York City ngầm 300 mét nội thành hóa chất phế liệu nhà máy phụ cận, tìm được thi thể của bọn họ. Thôi đi, Alan giơ tay búng một cái. Ngay sau đó, khu vực trung tâm bàn hội nghị chậm rãi lộ ra thiết bị chiếu 3 chiều tinh vi. Sau khi quang hoa chớp động, ảnh chụp lập thể rõ ràng vô cùng lập tức ngưng tụ mà thành. Cứ như vậy công khai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong ảnh, hai cỗ thi thể lạnh như băng huyết nhục mơ hồ, cả người trên dưới rách nát không chịu nổi. Đáng sợ nhất chính là đầu của hai cỗ thi thể đã sớm không cánh mà bay. Tiết Vân âm thầm cắn răng, chỉ nhìn bên ngoài, hai người trong ảnh hiển nhiên là bị địch nhân phục kích. Khi còn sống chỉ sợ đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử kinh thiên động địa. Tin tưởng mọi người rất rõ ràng, sắc mặt bình tĩnh tắt hình chiếu 3 chiều. Alan nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, hung thủ sát hại bọn họ chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta, Logan Smith. Trong phòng họp nhỏ hẹp, trong phút chốc hoàn toàn yên tĩnh, đồng dạng thân là hoàng kim VIP hai gã gác đêm người. Tại hai chọi một dưới tình huống bị Logan dễ dàng đánh chết, có thể thấy được thực lực của người này mạnh tới mức nào. Về nhiệm vụ này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Đặt tay lên bàn, Alan nghiêng người về phía trước, trịnh trọng nói, chúng ta những người này, vừa là thợ săn, cũng là con mồi. Mọi người hơi ngẩn ra, áp lực trong lòng tự nhiên sinh ra, cảm giác nguy cơ trầm trọng nhanh chóng lan tràn ra. Rosen gia hỏa này đã từng là đại dương liên bang ca đặc biệt đội chỉ huy, truy tung, ám sát cùng thu thập tình báo, nhưng là con hàng này nghề cũ à, căn bản không để ý tới biểu tình ngạc nhiên của mọi người. Alan tiếp tục nói, nguyên nhân hắn hung tính đại phát tạm thời còn chưa có đầu mối. Thế nhưng tên này thông qua mạng lưới quan hệ và uy vọng mà mình từng thành lập trong quân đội liên bang đại dương, đã trong khoảng thời gian ngắn tụ tập một đám thuộc hạ cũ. Tất cả những người này đều là quân cờ bị chính phủ liên bang vứt bỏ. Ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt cười khổ, Alan thở dài một hơi, yên lặng trợn trắng mắt. Chúng ta đối mặt không chỉ là Rosen một người, mà là toàn bộ đại dương liên bang nhiều năm qua vụng trộm sa thải những kia chiến đấu kẻ điên. Cho nên, hợp tác đoàn đội phi thường trọng yếu. Hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt Tôn Kiêu Long âm trầm đến cực điểm, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc. Hứ, bắt chéo chân, theo thói quen vuốt ve đầu chọc, Vương Đức Phát thì thào lẩm bẩm, rõ ràng là đại dương liên bang đám gia súc này tạo nghiệt, lại muốn cho đại gia ta tới đỉnh vai, thật con mẹ nó đổ tám đời mốc máu. Con hàng này thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ ở đây tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, cả phòng họp mây đen răng đầy, tâm tình mọi người trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Kỳ thật, mọi người không cần bi quan như vậy. Nhìn về phía Alan tóc dài bồng bềnh, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, vẻ mặt tự tin hỏi, nếu như ta đoán không sai, ngươi lấy được nhiều tư liệu cùng tin tức như vậy, tin tưởng đã chế định ra kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh đi. Chương 723, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đối phương lóe ra quang mang cơ trí. Về phần Tiết Vân bên này, căn bản cũng không có chút kiêng dè, ánh mắt sắc bén lúc này liền oán hận trở về. Lâu Đinh, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô Thần Vũ Thể, nhẹ cau mày, Alan nghiêng đầu, hỏi, cậu chính là Tiết Vân mà hội trưởng đã dặn dò, muốn chú ý trọng điểm. Cái chân của ông nội ngươi, lão già Hoắc Hoa Đức kia, đến tột cùng là có ý gì? Ếch, là ta, nhún vai, Tiết Vân chuyển đề tài, lúc này trêu chọc nói, ngươi chính là Tang Môn Tinh mà bọn họ nói. Lời này vừa nói ra, Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát đồng thời sửng sốt, gần như cùng một lúc đều quay đầu đi. Năng lực của Alan, bọn họ đã từng may mắn được chứng kiến, đó tuyệt đối là lĩnh vực tuyệt sát đã vượt qua nhận thức thông thường. Trên đời này, có một loại quái thai đặc biệt, sức chiến đấu chính diện của chúng cũng không cường hãn, thậm chí có thể nói là suy nhược không chịu nổi, nhưng bởi vì có được kỹ năng hoặc đặc tính đặc thù nào đó, ngược lại lại có thể phát huy ra hiệu quả chế địch quỷ dị đến cực điểm. Quái thai vũ trang của Alan vừa vặn thuộc về phạm trù này. Quái thai vũ trang cường đại hơn nữa dưới tình huống đặc biệt nào đó cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâu Đinh, Hơn nữa trình độ phúc hắc của tên này thật sự làm người ta giận sôi. Tên trộm âm mưu quỷ kế. Cho nên toàn bộ, hoàng kim VIP, tiểu đội căn bản liền không ai dám đi chạm vào hắn rủi ro. Càng miễn bàn giáp mặt nói ra biệt danh của hắn. Thú vị, một nụ cười lạnh lùng. Biểu tình của Ellen trở nên vô cùng phức tạp. Khác thường mang theo một tia hưng phấn. Làn da trắng nõn hơi đỏ lên. Cũng không biết có phải bị tức giận hay không. Ngoại trừ Tiết Vân, những người khác đều hóa đá tại chỗ. Nghĩ tới thủ đoạn quỷ dị của Ellen, cho dù là Tôn Kiêu Long cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thỉnh giáo một chút, nheo mắt lại. Ellen mỉm cười hỏi, làm sao ngươi biết, ta đã nắm giữ được tình báo mấu chốt có liên quan đến nơi ở của Logan. Hơn nữa còn chế định ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ. Vừa dứt lời, mọi người liền đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ tiểu đội, VIP vàng, mặc dù không có người lãnh đạo bên ngoài, nhưng tất cả mọi người đã quen với việc Ellen dẫn dắt đội. Lý do rất đơn giản, trong đám, trẻ em có vấn đề, cùng hung cực ác này, người duy nhất đầu óc còn tỉnh táo, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bày mưu nghĩ kế, bài binh bố trận, cần không phải là một kỵ vũ lực tuyệt trần, mà là lực quan sát động nhược quan hỏa cùng tư duy logic kín đáo. Ếch, nói như thế nào nhỉ? Cậu và một người bạn tôi quen biết rất giống nhau, xấu hổ đến bật cười. Tiết Vân hai tay mở ra, thẳng thắn nói, tên kia cùng ngươi giống nhau như đúc, rõ ràng đã an bài tốt hết thảy, hết lần này tới lần khác muốn cố làm ra vẻ huyền bí mà bán cái nút thắt. Giống như các ngươi người như vậy có một cái bệnh chung. Đó chính là quá chú ý tầng dưới chót logic, nếu như không có 10 phần nắm chắc, chỉ sợ ngươi giờ phút này còn đang tiếp tục thu thập tình báo. Căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở cứ điểm bên trong đi. Lắc lắc ngón trỏ, Tiết Vân dương lên khóe miệng, cười nói, dù sao, tựa như ta cái kia bằng hữu thường xuyên nói, không có tầng dưới chót logic làm ủng hộ xúc động hành vi. Cùng tự sát không khác nhau. Thôi đi, đám, trẻ em có vấn đề. Trước mắt này tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người ngoài Ellen nói chuyện có trật tự như thế. Chết tiệt. Giọng nói của ta như thế nào càng ngày càng giống Triệu Thiên Nhất kia. Đây quả nhiên là bệnh, có thể truyền nhiễm, nhớ tới bộ dáng đáng đánh của Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân trong nháy mắt cảm giác trong lòng buồn bực, cũng không biết người này hiện tại sống như thế nào. Đối mặt với lời giải thích của Tiết Vân, Ellen hồi lâu cũng không có trả lời. Hắn chỉ yên lặng nhìn chăm chú Tiết Vân, giống như muốn nhìn thấu linh hồn đối phương. Ha ha ha ha ha, có đạo lý, ngẩng đầu lên cười to. Ellen vén mái tóc dài màu bạc lên, thoải mái nói, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải làm quen với người bạn mà cậu nói. Đúng là một người thú vị. Than, mắt thấy Ellen không bộc phát tại chỗ, mọi người rõ ràng đều thở dài một hơi, mắt nhìn biểu tình như chút được gánh nặng của mọi người. Tiết Vân Thủy Chung có chút không rõ nguyên do, Ellen nhiều nhất cũng giống như Triệu Thiên Nhất, là một nhân vật cấp quân sư hiếm có, tên này đến tột cùng có chỗ nào đáng sợ. Có thể làm cho một đám ác nhân cùng hung cực ác kiêng kỵ đến mức này. Ngươi đoán không sai, ta quả thật đã có kế hoạch. Đưa tay lướt qua mặt bàn, bàn hội nghị trước mắt lại phân liệt biến ảo, mặt bàn chật hẹp giống như xếp gỗ tầng tầng tổ hợp chồng lên nhau. Trong phút chốc, mô hình ba chiều lập thể của một tòa thành thị lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là, che cái miệng nhỏ nhắn lại, Mộc Do Mỹ vẻ mặt kinh ngạc, còn nhìn không ra sao, khóe miệng nhếch lên. Tôn Kiêu Long trầm giọng nói, đây là thành óc của chúng ta. Mọi người tập trung nhìn. Quả nhiên, mô hình lập thể ba chiều trước mắt hoàn toàn dựa theo kết cấu tổng thể của óc mà miêu tả mà thành. Lớn đến nhà cao tầng, nhỏ đến góc hẻm nhỏ đầu đường. Hoàn toàn là dựa theo tỷ lệ hoàn mỹ phục khắc. Ngay tại vừa rồi, ta bái phòng một nhà do chính phủ liên bang cựu chiến binh mở hộp đêm quán bar. Sau đó sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, từ nơi đó hỏi thăm ra Rosen đích xác tung tích. Nhẹ nhàng băng qua nói, Ellen liên tục vung hai tay, mô hình trước mắt theo thủ thế của hắn không ngừng biến ảo góc độ và kích thước. Trong lúc ầm ầm, mô hình thành phố đột nhiên chấn động kéo gần lại, tầm nhìn của mọi người dừng lại ở một trấn nhỏ cách ngoại ô York không xa. Đây là thị trấn Brooklyn cách trung tâm thành phố York 5 cây số. Hai tay lơ lửng giữa không trung, Ellen nheo hai mắt lại, trầm giọng giải thích, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Rosen người này ở trên trấn nhỏ này dựng lên đại kỳ, công khai triệu tập một đám cùng hắn giống nhau bị xã hội vứt bỏ lão binh. Tựa hồ là đang mưu đồ cái gì. Nhấc mày lên, Tiết Vân nhìn về phía trấn nhỏ đổ nát này, bốn bề núi vây quanh, chỉ có một thông đạo xuất nhập khẩu bình thường, rõ ràng thuộc về loại địa hình dễ thủ khó công này. Cái này không tốt lắm, xoa tay xoa xoa bàn tay, khóe miệng Tôn Kiêu Long hưng phấn dương lên, hai mắt đỏ lên, giống như ác lang đói bụng mấy ngày, bây giờ đã biết vị trí chính xác của mục tiêu, khi nào chúng ta xuất phát. Yên tâm một chút chớ nóng nảy, ta đã xin chỉ thị của người phía trên. Yên lặng lắc đầu, Alan trầm giọng nói, chiếm cứ trong trấn nhỏ này, cũng không chỉ có một mình Logan. Đại bộ phận đội đặc cần ca năm đó mất liên lạc, cơ hồ tất cả đều ở bên cạnh người này. Nói cách khác, lúc này đây, chúng ta đối mặt rất có thể là năm đó oai phong một cõi ca đặc cần đội. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Alan giang hai tay ra, tựa vào lưng ghế, loại xung đột trình độ này, vẫn cần phải xin chỉ thị của cấp trên hiệp hội liên minh. Chỉ có được sự đồng ý của cấp trên, chúng ta mới có thể hành động. Xem thời gian, cấp trên đáp lại cũng sắp đến rồi. Tích tích tích, vừa dứt lời, ánh đèn trên tường phòng họp đột nhiên lóe lên. Uyển Nhiên cười, Alan giang hai tay ra nói, xem đi, tôi nói cái gì vậy? Ầm ầm, cùng với tiếng ma sát máy móc nặng nề, màn hình ba chiều khổng lồ từ trên trần nhà chậm rãi rơi xuống. Quang hoa chợt lóe, trên màn hình ầm ầm xuất hiện một người đàn ông tóc đen. Đã thấy vóc dáng hắn không tính là quá cao, tướng mạo cũng không xuất chúng, chỉ là giữa hai lông mày thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia giảo hoạt như ẩn như hiện. Khụ khụ, chư vị tôn quý, hoàng kim VIP, ho nhẹ hai tiếng, trên màn hình nam nhân nghiêm trang nói, lần đầu gặp mặt, ta là Liên minh Hiệp hội Đại lý Hội trưởng, các ngươi có thể xưng hô ta là Lưu Lãng. Mạnh mẽ ầm ầm đứng lên, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi chỉ vào nam nhân trên màn hình mắng. Ngươi là rùa đen vương bát đàn, hãm hại lão tử thảm rồi.